Trần Vương cười khổ, trong mắt sắc lạnh hơi hơi cởi một chút, sờ sờ tròm dâu nói, ngươi đừng vội, ta này không cũng không ồn ào đi ra ngoài sao. Nhan thị nhất nhận không ra người làm bộ làm tịch, cũng mặc kệ Trần Vương biểu tình là như thế nào dối rắm. Hôm nay hắn nếu tới cửa nói lời này, đó là đem lúc trước những cái đó hứa tình cảm trí chi sau đầu, như thế, lại làm ra này phó ghê tởm hình dáng cho ai xem đâu. Hung hăng mà trừng mắt nhìn Trần Vương liếc mắt một cái, nhan thị ngữ khí là 12 vạn phần khinh thường, mau đem ngươi này phó ghê tởm biểu tình cấp thu đi. Bằng không ta thật đúng là sợ ta cách đêm cơm đều đến bị ngươi cấp ghê tởm nổ ra. Trần Vương sắc mặt trầm xuống, Mạc Ninh lại bỗng nhiên mở miệng, thẳng đánh Trần Vương ý đồ đến, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghe được Mạc Ninh lời này, Tạ Mạc đám người ánh mắt nháy mắt đều dừng ở Trần Vương trên người, tràn đầy nghi hoặc chờ Trần Vương trả lời. Trần Vương thấy vậy, cũng không ban cái nút, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tạ Mạc cùng Nhan Thị, nghiêm mặt nói, ta muốn các ngươi trong tay tiền triều cũ bộ. Ngươi từ nơi nào nghe tới hôn trướng lời nói? Nhan Thị đột nhiên một phách cái bàn, nổi giận đùng đùng hỏi, chúng ta trên tay sao có thể sẽ có tiền triều cũ bộ? Lúc trước có thể cứu Huyên Nhi đều đã là Nghiêu Thiên chi hạnh, lại sao có thể tiếp quản tiền triều cũ bộ? Làm như bị tức giận đến tàn nhẫn, Nhan Thị ngực phập phồng không chừng, thư phòng nội nhất thời đều là nàng thở dốc thanh. Bưng lên trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch, Nhan Thị lúc này mới bình phục chính mình quần quận cảm xúc, lại lần nữa đối với Trần Vương quát, ngươi trên cổ đầu lớn lên là dùng để xem sao. Cũng không nghĩ, chúng ta thật muốn là có tiền triều cũ bộ, nơi nào còn dám như vậy trắng trợn táo bạo ở triều làm quan A. Thật cho rằng trong kinh người đều bị mù sao. Nói nữa, Tạ Mặc cũng bất quá là một giới quan văn, tư lịch lại không thâm. Thật muốn có tiền triều cũ bộ, nhân ra dựa vào cái gì nghe hắn đâu. Trần Vương trầm ngâm một lát, thấy Tạ Mặc cùng Nhan Thị biểu tình cũng không tựa làm bộ, trong lòng càng là nghi hoặc, hay là, các ngươi thật sự không biết tình. Không nên à, tiền triều hoàng thất duy nhất còn sót lại huyết mạch liền ở tại trong phủ, bọn họ thế nhưng không có tới Tạ Phủ, này quả thực là không ấn kịch bản ra bài a. Tạ Mặc cùng Nhan Thị đồng thời lắc đầu, bọn họ lúc trước bất quá là vì báo đáp Tạ Nghi Huyên mẹ đẻ ân huệ, lúc này mới cứu Tạ Nghi Huyên. Xung làm chính mình hài tử nuôi lớn. Đối với khôi phục tiền triều cũ núi sông linh tinh to lớn công trình, hoàn toàn không có hứng thú được chứ. Trần Vương cũng choáng váng, buông tay, bất đắc dĩ nói thật cho các ngươi biết đi, ta cùng với các vị vương huynh nhóm ở đất phong trung đã nhận ra tiền triều dư nghiệt bóng dáng, lại vừa lúc phát hiện ngươi trong phủ bí mật, lúc này mới có nảy vừa hỏi. Tiền triều dư nghiệt, ai cũng có thể giết chết, các ngươi nhưng chớ nên ngớ ngẩn. Đây là tới giả khởi người tốt tới. Mạc Ninh cười lạnh. Không chút khách khí bái hạ Trần Vương này một tầng nội khố, lạnh lùng nói, Vương gia mới vừa rồi, cũng không phải là nói như vậy. Ta nếu là không lý giải sai nói, Vương gia lần này, đó là vì tiền triều cũ bộ mà đến đi. Chỉ là, nghe Vương gia mới vừa rồi nói chung chi ý, cũng không gặp Vương gia tính toán đem cũ bộ một chuyện đăng báo cấp triều đình đâu. Thấy Trần Vương sắc mặt ở nghe được chính mình nói sau càng ngày càng đen, Mạc Ninh trên mặt biểu tình càng là sung sướng, trong giọng nói bén nhọn đâm thẳng Trần Vương trái tim, như vậy. Vương gia, các ngươi lại muốn làm gì đâu? Mạc Ninh lời này hỏi đến cực kỳ chu tâm, chỉ kém không minh nói, các ngươi là chuẩn bị tạo phản đâu, vẫn là chuẩn bị tạo phản đâu. Trần Vương sắc mặt không được tốt xem, lại ở Mạc Ninh trong mắt thấy được trói lọi uy hiếp chi ý, nháy mắt liền đã hiểu Mạc Ninh ý tứ. Trần Vương đối với Mạc Ninh gật gật đầu, khẽ cười nói, ý của ngươi là, chúng ta các có nhược điểm ở đối phương trên tay, cho nên không cho bổn vương đem thân phận của ngươi để lộ ra đi sao? Chẳng lẽ không phải? Mạc Ninh cười tủm tỉm mà hỏi lại, đầu gối hy hoa vỗ tay một cái, cũng là tươi cười đầy mặt, một bí mật đổi một cái khác bí mật, thành giao. Có ngươi này tiểu thí hải nhi chuyện gì nhi a? Trần Vương buồn bực, thâm giác chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu khích. Lạnh lùng nhìn Mạc Ninh sau một lúc lâu, Trần Vương khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc ý cười, lạnh lùng nói, quả thực là nhất phái nói bậy. Các ngươi có cái gì tư cách cùng bổn vương nói điều kiện? Nếu là các ngươi thật sự dám ở hoàng huynh trước mặt châm ngòi thiên gia thị phi, bổn vương liền chờ xem các ngươi đầu rơi xuống đất. Trang bức ai chẳng biết ta. Mạc Ninh sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, không chút nào yếu thế trào phúng trở về, lời này nói, bao lớn nghĩa nghiêm nghị a. Giống như các ngươi thân huynh đệ trong lén lút những cái đó nhận không ra người hoạt động căn bản không tồn tại dường như. Thấy Trần Vương trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc, Mạc Ninh ngự khi càng thêm không khách khí, thẳng chỉ Trần Vương tâm bệnh, huống chi, vị kia nếu là nghe được các ngươi lén hoạt động tin đồn nhảm nhí, mặc kệ thật giả, ngươi xác định hắn sẽ làm thịt chúng ta. Đừng có nằm ngộng, thái tử đều lập 10 năm được chứ. Chỉ sợ là vị kia nhanh chóng quyết định đem các ngươi tận diệt khả năng tính lớn hơn nữa đi. Trần Vương nghe ra Mạc Ninh nói chung chi ý, trầm khuôn mặt không nói một lời, liền như vậy âm chắc chắc trừng mắt Mạc Ninh. Mạc Ninh trợn trắng mắt, nhìn cái gì đâu. Ta nói có chỗ nào không đúng sao. các ngươi lo lắng còn không phải là cái này sao? Bằng không, dùng đến đem con vợ cả cùng nhưng dùng người đều lưu tại đất phòng, còn không phải là để phòng hoàng đế đột nhiên trở mặt sao? Lời nói đã đến nước này, Trần Vương cũng không che che giấu giấu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tạ Mặc cùng Tô Hoài An, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, chúng ta không bằng hợp tác. Nhưng đánh đổ đi. Tạ Mặc còn chưa nói chuyện, Mặc Ninh đã tiệt qua câu chuyện, không chút khách khí hướng về phía Trần Vương nói, ngươi nhưng thật ra đánh hảo bản tính, chỉ tiếc, chúng ta thật đúng là không muốn thượng các ngươi này tặc thuyền. Trần Vương nổi giận đùng đùng một phách cái bàn, làm càn. Bổn vương cùng hai vị đại nhân nghị sự, ngươi một giới nữ lưu hạng người cắm cái gì miệng? Mặc Ninh mắt lé, thật đúng là ngượng ngùng, ta như vậy cái nữ lưu hạng người đều chướng mắt các ngươi đâu, càng miễn bản ta phụ thân bọn họ. Trần Vương suýt nữa không bị Mặc Ninh cấp khí ra cái tốt xấu tới, đang muốn lại lần nữa báo nổi, lại ở nhìn đến Mặc Ninh ánh mắt sau, biểu tình nháy mắt liền dại ra lên. Mặc Ninh trong mắt lúc này hồng quang ẩn ẩn, hai chỉ đồng tử phảng phất lốc xoáy giống nhau, lập tức liền đem Trần Vương cấp hút đi vào. Thấy Trần Vương chúng chính mình an hồn thuật, Mặc Ninh khỏe miệng lộ ra một mặt quỷ dị ý cười, đồng nhiên mở miệng hỏi, ngươi hôm nay tiến đến Tạ phủ, là vì chuyện gì? Trần Vương thần sắc đờ đẫn, ánh mắt không thấy nửa phần ánh sáng, ngốc ngốc đáp, vì thu phục Tạ Mặc vì chính mình sử dụng. Hắn trưởng nữ thân thế có gì, lấy này tới uy hiếp hắn, không lo Tạ Mặc không tử. Mặc Ninh cười lạnh, lại lần nữa phân phó nói, ngươi thả nhớ kỹ. Tạ Mặc nữ nhi chính là hắn cùng Nhan thị thân sinh, cũng không khác thường. Nhưng nhớ rõ. Rõ ràng. Sớm như vậy thành thật thật tốt. Thật là lãng phí chính mình linh lực. Mặc Ninh một bên phun tào, một bên ở Tạ Mặc cùng Nhan thị khiếp sợ biểu tình hạ, ngữ khí ôn nhu hỏi ra một cái tiếng sấm vấn đề, ngươi cùng mặt khác sáu cái vương gia, hay không đã sớm đã âm thầm cấu kết ở một chỗ, ý đồ mưu loạn. Tiểu kích trường. Nhan thị Tạ Mặc, đây là cái gì thần phát triển? Phần 54. Chương 94 xuyên qua thứ nữ mưu xong. Trần Vương ánh mắt như cũ dại ra, thanh âm giống như máy móc giống nhau không hề phập phồng, dừng ở Nhan thị cùng Tạ Mặc trong hai, Mặc Danh cảm thấy khiếp đến hoảng. Là, hiện giờ thế cục, đại gia ngoài miệng tuy rằng không nói, trong lòng sớm đã có đế. Hoàng huynh tại vị khi, chúng ta tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi cho Hoàng huynh băng hà, thái tử vào chỗ, ngươi thật cho rằng thái tử sẽ bỏ qua chúng ta này mấy cái đã từng bị trở thành chữ quân bồi dưỡng thân vương. Trên đời việc, trước nay đều là tiên hạ thủ vi cường. Thái tử đã chiếm hết đại nghĩa, chúng ta nếu là không trước phòng ngừa chú đáo, đến lúc đó bất quá là thái tử vì giao thớt, chúng ta vì thịt cá thôi. Đem như phản nói như vậy đúng lý hợp tình, cũng chính là Trần Vương bọn họ. Tạ Mặc cùng Nhan thị không kịp kinh hãi, liền nghe được Mặc Ninh nói tiếp, các ngươi nếu đều kế hoạch hảo bực này đại sự, có gì bằng chứng? Nói nữa, Long ỷ liền như vậy một phen, các ngươi nhưng có 7 người. Mặc dù sự thành, ngồi trên đi chính là ai, các ngươi có từng thương lượng hảo. Tấn Vương huynh thực lực chính là chúng ta mấy người chung mạnh nhất, lại nhất lớn tuổi, chúng ta tạm thời trước hết nghe hắn. Đến nỗi bằng chứng, chúng ta tuy rằng có thư từ lui tới, bất quá bực này chu tâm đại sự, há có thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm, xưa nay đều là xem qua liền tiêu hủy. Lời này nhưng thật ra không giả, Mặc Ninh hơi suy tư, cảm giác được thần thức trung Tạ Nghi Huyên hồn phách đã bắt đầu có thức tỉnh dấu hiệu, Mặc Ninh cũng liền không cùng Trần Vương vô nghĩa, trực tiếp hỏi, vậy các ngươi lần này thượng kinh, hay không có khác sở đồ? Tự nhiên là nghĩ mượn sức một bộ phận triều thần, vì ngày sau đại sự làm tính toán. Mặc Ninh ngón trỏ một đốn ở trên bàn gõ, phát ra một chuỗi cực có quy luật đánh thanh. Làm như nghĩ tới cái gì, Mặc Ninh trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu, đống nhiên há mồm, không tiếng động mà đối với Trần Vương hạ một đạo mật lệnh. Tạ Mặc cùng Nhan thị đám người còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy Trần Vương ánh mắt dần dần thanh minh lên, biểu tình cũng khôi phục nhất quán bình tĩnh. Nhìn này một phòng người, Trần Vương trong mắt đống nhiên lộ ra một chút mờ mịt chi sắc. Cẩn thận suy tư một lát, Trần Vương tổng cảm thấy giống như nơi nào không lớn đối, chính mình tới Tạ phủ, rốt cuộc là vì làm gì đâu. Đúng rồi, Tạ Mặc trưởng nữ. Trần Vương ánh mắt đột nhiên sắc bén nhìn về phía Mặc Ninh, lại tựa hồ nhớ tới cái gì, trong mắt quang mang nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống. Trần Vương trong lòng thở dài, thôi, vốn định bắt lấy Tạ Mặc nhược điểm, nhân cơ hội đem Tạ Mặc cùng Tô Hoài An kéo xuống nước. Hiện giờ xem ra, nhân gia khuê nữ rõ ràng là thân sinh, chính mình này một phen tính toán, cuối cùng là muốn thất bại. Mặc Ninh thấy Trần Vương sắc mặt âm tình bất định đổi tới đổi lui, liền cùng không uống thuốc dường như, trong lòng nhịn không được cười thầm, trên mặt cũng mang ra vài phần ý cười. Bưng lên trên bàn nước trà, đối với Trần Vương khách khí nói, vương gia hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chỉ tiếc chúng ta cùng vương gia, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, mong rằng vương gia bao dung. Lời này nói tương đương không khách khí, đổi làm dĩ vãng, nếu là có người dám đối chính mình như thế bất kính, Trần Vương tất nhiên là muốn nổi trận lôi đình. Chỉ là không biết vì sao, Vừa thấy đến trước mắt này nữ tử mang chút ý cười khuôn mặt, Trần Vương trong lòng liền nhịn không được phát run, vừa mới dâng lên lửa giận giống như bị người bắt một chậu tuyết thủy, khắp người đều nổi lên lạnh lẽo. Trần Vương tới rồi bên miệng trách cứ liền như vậy nuốt đi xuống, thấy Mạc Ninh đã làm ra bưng trà tiễn khách tư thế, Trần Vương trong lòng tuy rằng còn có nghi ngờ, lại cũng không thật nhiều lưu, cũng liền thuận thế cáo tử. Hồi Vương phủ khi, Trần Vương còn đụng phải một cọc chuyện phiền toái, Tạ Mặc cái này bị chính mình nhặt về tới nhị nữ nhi, thế nhưng mặt dày mày dạn muốn đi theo chính mình hồi phủ. Trần Vương trong lòng vô ngữ, hoàn toàn không biết người này trong đầu rốt cuộc trang chính là thứ gì. Mạc Ninh vừa vặn gặp phải cái này cảnh tượng, càng là cười tủm tỉm mà cho Tạ Nghi Hinh một cái trợ công, đối với Trần Vương cười nói, Vương gia, này nữ tử vốn chính là ngươi mang lại đây. Tuy rằng không biết nàng vì sao phải giả xưng là ta tiểu muội, bất quá sự tình chân tướng đã bị vạch trần, nếu là Vương gia còn không mang theo đi nàng, cha mẹ ta cũng không có khả năng thu lưu nàng. Chính như Vương gia theo như lời, một cái tuổi thanh xuân nữ tử độc thân bên ngoài, luôn là có vài phần không ổn. Tốt xấu cũng là một cái mạng người, Vương gia không bằng toàn coi như việc thiện, thu lưu nàng vào phủ đó là. Tạ Nghi Hinh vừa nghe Mạc Ninh này châm chọc mỉa mai nói, trong lòng lửa giận liền bốc lên nàng lên. Không giấu vết hung hăng chừng mắt nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, Tạ Nghi Hinh trong lòng thầm hận, bất quá là cái tiền triều dư nghiệt thôi, ở trước mặt ta bãi cái gì phổ. Chờ đến Vương gia hồi phủ, đem thân phận của ngươi đăng báo cấp hoàng thượng, đến lúc đó xem các ngươi còn như thế nào cười được. Ân, hệ thống giải quá cái tâm nhãn, chưa cho Tạ Nghi Hinh tiếp sóng Mạc Ninh đối Trần Vương thi pháp sau đối thoại. Này đây Tạ Nghi Hinh căn bản không biết sự tình kế tiếp phát triển, còn tưởng rằng Tạ Phủ lập tức liền phải đại họa lâm đầu, lúc này mới theo sát Trần Vương không chịu lưu tại Tạ Phủ. Cho các ngươi không nhận ta, còn nói ta đã chết, ta đây liền không bồi các ngươi chịu chết. Đây là Tạ Nghi Hinh lúc này tiếng lòng. Mạc Ninh lại là trào phúng nhìn Tạ Nghi Hinh liếc mắt một cái, thầm nghĩ người này có thể xuẩn thành như vậy cũng không dễ dàng, sẽ không thật sự đáp ứng rồi hệ thống muốn đi công lược Trần Vương cái này lao nam nhân đi. Kia thật đúng là đổi mới điểm mấu cho ta. Tạ Nghi Hinh như thế tìm đường chết, Tạ Mặc cũng không nghĩ ngăn đón nàng. Sớm tại biết Trần Vương ngẫu nhiên gặp được Tạ Nghi Hinh sau mới đoán được Tạ Nghi Huyên thân thế khi, Tạ Mặc liền hận không thể bóp chết cái này nghiệp chướng. Hiện giờ thấy Tạ Nghi Hinh mặt dày mày dạn đi theo Trần Vương, Tạ Mặc biểu tình nửa phần bất động, đối với Trần Vương lạnh lùng nói, tiểu nữ lời nói có lý, chỉ là, như vậy cái lai lịch không rõ nữ tử, Vương gia còn phải nhiều hơn phòng bị, để tránh đổ sinh bất trắc. Trần Vương lúc này đối Mạc Ninh ẩn ẩn có một chút sợ hãi, nghe được Mạc Ninh mở miệng, Trần Vương cũng liền thuận thế đem Tạ Nghi Hinh mang đi, đi trước trong phủ tìm mặt khác 6 người thương lượng đại sự đi. Mạc Ninh thấy Trần Vương cùng Tạ Nghi Hinh đều lăn, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tạ Mặc cùng Nhan Thị. Thấy trong phòng đã mất người khác, Mạc Ninh bỗng nhiên hỏi, mẫu thân, ngươi có thể xác định, chính mình bên người thật sự không có tiền triều cũ bộ sao? Nhan Thị biểu tình quả thực bất đắc dĩ cực kỳ, thâm giác chính mình bối một ngụm nồi to. Còn như thế nào đều đi không xong. Thật sâu mà thở dài, Nhan Thị nhìn về phía Mạc Ninh trong mắt tràn đầy thẫn thờ chi sắc, tựa hồ xuyên thấu qua Mạc Ninh đang xem người nào dường như. Sau một lúc lâu, Nhan Thị thở dài, ngày đó tình thế nguy cấp, ta có thể cứu ngươi, đã là tổ tông phù hộ, mạng ngươi không nên tuyệt. Còn có thể có cái gì tiền triều cũ bộ đâu. Huống chi, hiện tại thiên hạ thật vất vả thái bình lên, dân chúng nhật tử cũng dần dần an ổn, chúng ta không có việc gì trước mặt triều cũ bộ xả một khối làm gì đâu. Này không phải tạo nghiệt sao? Mạc Ninh trong mắt hiện ra tinh tinh điểm điểm ý cười, làm như nghĩ tới cái gì, đống nhiên mở miệng nói, mẫu thân ngươi không biết tiền triều cũ bộ việc, vậy ngươi bên người người đâu? Ngày đó cái kia A Thành, thân thủ hiển nhiên bất phàm, Mạc Ninh đã sớm đối nàng rất là tò mò. Vừa rồi vừa nghe Trần Vương theo như lời cũ bộ việc, Mạc Ninh nháy mắt liền nghĩ tới A Thành. Nếu là Nhan Thị lời nói phi hư, như vậy cái này A Thành, nhưng thật ra rất có vấn đề A tiền triều cũ bộ muốn làm gì? Ở đây người không cần động não đều có thể nghĩ ra được, một khi đã như vậy, bọn họ sẽ bỏ qua Tạ Nghi Huyên cái này tiền triều hoàng thất lưu lại cuối cùng huyết mạch. Nhan Thị biểu tình cũng nghiêm túc lên, lạnh giọng hô một câu, A Thanh. Vừa dứt lời, một đạo màu xanh lá bóng dáng liền giống như một sợi xương khói giống nhau, lặng yên không một tiếng động mà quỳ gối Mạc Ninh trước người. Không cần nói thêm câu nữa lời nói, A Thanh này cử, đã là chứng thực Mạc Ninh suy đoán. Nhan Thị sắc mặt xanh trắng đan sen, hung tợn trừng mắt A Thanh. Giận cực phản cười, vỗ tay, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng nói, ngươi che giấu cũng thật thâm nào. Nói đi, ngươi là khi nào cùng những cái đó cái gọi là cũ bộ thông đồng. A Thanh lãnh đạm thần sắc chút nào bất động, thanh âm giống như nàng sắc mặt giống nhau vắng lặng, ta đó là cũ bộ thủ lĩnh. Tin tức này quá mức kính bạo, thế cho nên Nhan Thị phẫn nộ biểu tình đều biến mất không thấy, ngược lại treo lên một bộ kinh ngạc tới rồi cực hạn biểu tình, dương giọng hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Mạc Ninh cũng là cực kỳ kinh ngạc dơ dơ lên mi, không thành tưởng người này còn có cái như vậy cao lớn thượng thân phận. Còn ở hoàng đế mí mắt phía dưới ẩn giấu nhiều năm như vậy, thật đúng là làm tốt lắm. Bất quá trước mắt phiên chuyện xưa cũng vô ích, Mạc Ninh càng chú ý còn lại là một khác điểm, ánh mắt đảo qua A Thanh thẳng thắn sống lưng, thấy nàng mặc dù thẳng tắp quỳ gối chính mình trước mặt, cũng là có một loại thường nhân khó có mơ hồ cảm. Nếu là không nhìn kỹ, liền sẽ theo bản năng xem nhẹ rất nàng tồn tại, thật là cái mê giống nhau ẩn hình người tồn tại. Như vậy vừa thấy, Mạc Ninh nháy mắt minh bạch A Thanh có thể trốn rồi nhiều năm như vậy còn chưa từng bị người phát hiện nguyên nhân. Nhìn chằm chằm A Thanh sau một lúc lâu, Mạc Ninh bỗng nhiên mở miệng hỏi, các ngươi có tính toán gì không? A Thanh thần sắc nhàn nhạt, đương kim thiên tử thân thể đã căng không được bao lâu, thái tử còn tuổi nhỏ, mặc dù thuận lợi đăng cơ, thất vương tất nhiên không phục. Tân đế cùng thất vương, tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Chúng ta tắc cần âm thầm ẩn nút, lúc cần thiết ra tay thêm xài thêm hỏa, chờ đến bọn họ đấu đến ngươi chết ta sống, nguyên khí đại thương là lúc, chúng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Khi đó, công chúa ngài liền có thể khôi phục tiền triều hoàng thất, đêm này đó loạn thần tặc tử toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nhưng thật ra hảo tính kế. Mạc Ninh nhẹ giọng cười nhạo một câu, tiếp theo trào phung nói, chỉ là, ngươi cho rằng người khác đều là ngốc tử, liền ngươi một cái người thông minh không thành. Ngư ông thủ lợi là dễ dàng như vậy có thể được đến. Huống chi, các ngươi hay không hỏi qua ta ý kiến. Dùng thời điểm đem ta xả thành một trương đại kỳ, không cần thời điểm lại cái gì đều không nói cho ta, ngươi nói các ngươi đối ta trung thành và tận tâm, ta chính là nửa điểm đều không tin. A Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Mạc Ninh hai mắt, lạnh lùng nói, ngài trên người chảy là tiền triều hoàng thất huyết. Kia thì thế nào? Mạc Ninh biểu tình càng thêm lãnh đạm, tiền triều mặt đế làm chuyện gì, chúng ta đều rõ ràng. Nếu thật là đắc nhân tâm, hiện giờ hoàng đế cũng không thể mưu phản thực hiện được. Các ngươi hiện giờ muốn phục quốc, bất quá là đồ tăng thai hoạ thôi. Ta không muốn, các ngươi cũng thu tay lại đi. Nghĩ đến đời trước, thất vương chi loạn khi, Á Thanh bọn họ cũng không thiếu đục nước béo cỏ. Đến nỗi kết cục thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần Tạ Nghi Hinh đời sau sở học lịch sử liền biết, Á Thanh bọn họ sớm đã biến mất ở lịch sử quần quận nước lũ bên trong, liền cái danh nhi cũng không từng lưu lại. Hà tất đâu? A Thanh lại là không cam lòng nhấp nhấp miệng, Mạc Ninh thấy vậy, trong lòng nhịn không được lại là thở dài, lạnh mặt mở miệng nói, một khi đã như vậy, ngươi đi đi. Ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì, đừng đem Tạ phủ kéo xuống thủy. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Ninh trong giọng nói đã tràn đầy cảnh cáo. A Thanh ngẩng đầu nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, trầm mặc mà đối với Mạc Ninh dập đầu lạy ba cái. Lại xoay người nhìn đầy mặt phức tạp chi sắc Nhan thị, A Thanh trong mắt ấy náy chợt lóe rồi biến mất, cung kính mà đối với Nhan thị khái mấy cái đầu. A Thanh thanh âm gian nan hướng về Nhan thị xin lỗi, A Thanh thẹn với phu nhân. Nói xong, A Thanh thân ảnh đã nhanh nhẹn đi xa. Mọi người trước mắt chỉ xẹt qua một đạo tàn ảnh, lại đi nhìn lên, kia mặt màu xanh lá thân ảnh đã phiêu nhiên đến trong viện lầu các phía trên. Mũi chân ở mái nhà hơi hơi một chút, A Thanh thân hình lại lần nữa cất cao, cả người giống như một con dương cánh đại bàng giống nhau, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Tạ Mặc cùng Nhan thị biểu tình buồn bực, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói chút cái gì mới tốt. Mạc Ninh thấy vậy, không khỏi hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, các ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta cũng muốn hồi phủ. Nói xong, cũng không đợi Nhan thị cùng Tạ Mặc mở miệng, Mạc Ninh ôm Hi Hoa, liền như vậy nhấc chân chiều đại môn mà đi. Nhan thị hai người lòng tràn đầy nghi hoặc liền như vậy nuốt đi xuống, chỉ cảm thấy chính mình cái này trưởng nữ trong một đêm đột nhiên trở nên cao thâm khó đoán lên, nhất thời cũng không biết làm gì cảm tưởng, liền như vậy biểu tình rối rắm nhìn theo miêu tả Ninh rời đi. Thực mau liền tới rồi vạn thọ tiết, hậu cung phi tần cùng với chư vương đại thần đều trình lên chính mình tỉ mỉ chuẩn bị hậu lễ. Vốn tưởng rằng cuộc sống này liền như vậy vô cùng cao hơn qua, không thành tưởng, trống rỗng một cái sấm sét, Trần Vương thế nhưng ở tiệc mừng thọ thượng công nhiên chỉ ra thất vương có tâm làm phản, cũng bị sắt đất hướng bệ hạ thỉnh tội. Tiệc mừng thọ thượng náo nhiệt vui mừng không khí tức khắc liền ủ rột xuống dưới, văn võ bá quan nơm nớp lo sợ ngồi ở ghế thượng. Chỉ cảm thấy cao ngồi thẳng tịch thượng thiên tử lúc này tản mát ra hơi thở quả thực lệnh người sởn tóc gáy, đủ loại quan lại trong lúc nhất thời trong lòng lo sợ, hoàn toàn quên mất mở miệng chỉ trích thất vương một phen. Cùng lúc đó, Mạc Ninh cũng lục tục tìm được rồi tiền triều cũ bộ, trừ bỏ A Thanh ở ngoài, còn có bộ phận quân đội, linh tinh vụn vặt thêm lên, trường thượng vạn người nhiều. Mạc Ninh trong lòng bất đắc dĩ, cùng Hi Hoa cùng ra tay, lao đi bọn họ về phục quốc chấp nghiệm, làm cho bọn họ an an ổn ổn đường cái tiểu dân chúng, đi qua Thái Bình Nhật Tử. Làm xong này hết thể lúc sau, Mạc Ninh thở dài khẩu khí, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm dáng màu ẩn ẩn phía chân trời, đồng nhiên truyền âm nói, ta bình định rồi này một phen chiến loạn, miễn trừ ba cánh lại tao lưu ly chi khổ. Nói lý lẽ tới nói, hẳn là công đức một kiện. Hiện giờ, ta lấy này đó công đức vì bằng, đổi lấy năm sau mưa thuận gió hòa, không hề có trong lịch sử kia một hồi đại hạn, như thế nào? Chân trời đống nhiên xẹt qua một đạo lưu quang, thế cho nên phía chân trời dáng màu càng thêm sáng lạ, cơ hồ nhiễm thấu khắp không trung. Không khí chính dương cung bạt kiếm hoàng cung bên trong, lão hoàng đế chính đại phát lôi đình hạ lệnh chóc nã thất vương, lại đống nhiên thấy được như thế dị tượng, lão hoàng đế ngập trời lửa giận đó là dừng lại, dương mắt nhìn lên, liền thấy bầu trời một cái dương nhanh múa vướt long khoác ngũ sắc dáng màu, ngũ trảo sinh động như thật, phảng phất muốn đem thiên xé xuống một lỗ hổng giống nhau. Lại là chân trời dáng màu lưu động thành một con rồng hình. Mọi người nơi nào gặp qua bực này dị tượng, sôi nổi quỳ đầy đất, trong miệng tam hô vạn tuế. Lão hoàng đế sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, nhìn phía thất vương trong ánh mắt tuy rằng lửa giận còn ở, lại thiếu vài phần sắc ý. Chính trực lúc này, không biết khi nào đi theo Trần Vương trà trộn vào tới Tạ Nghi Hinh lại đột nhiên vọt ra, hô lớn: "Bệ hạ, có người thu lưu tiền triều dư nghiệt, ý đồ đáng chết." Tạ Mặc lập tức liền lạnh thần sắc, trong đầu bay nhanh ấp ủ ra thoái thác chi tử. Lão hoàng đế sắc mặt cũng không được tốt xem, mặt âm trầm nhìn Tạ Nghi Hinh, còn chưa mở miệng, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn, thanh âm cực lớn, tất cả mọi người không khỏi đồng thời nhắm mắt che nhĩ. Lại vừa mở mắt khi, mọi người liền kinh ngạc phát hiện Tạ Nghi Hinh cả người cháy đen ngã trên mặt đất, đã là bất tỉnh nhân sự. Mặc Ninh thấy vậy, nhịn không được lạnh lùng cười, tay phải vừa nhấc, Tạ Nghi Hinh cháy đen thân thể liền như vậy ở trước mắt bao người biến mất không thấy, lưu lại kinh hãi vạn phần văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, có phản ứng cực nhanh ngự sử lập tức đem đầu mâu thẳng chỉ thất vương, bệ hạ, thất vương có tâm làm phản, cho nên triệu tới yêu nghiệt, còn thỉnh bệ hạ trọng phạt thất vương, lấy tiêu trời xanh cơn giận. Còn lại người cũng phản ứng lại đây, ý tưởng giống nhau mà đem này nồi nấu khấu ở thất vương trên người. Một hồi yến hội liền như vậy quỷ dị quá khứ, mọi người quả thực là lo lắng để phòng trở về phủ, không biết thánh thượng sẽ làm ra kiểu gì quyết định. Bất quá sở liệu không lầm lời nói, thất vương đã là không có đường sống. Tô Hoài An một hồi phủ liền nhìn đến Mặc Ninh cùng Hy Hoa cười tủm tỉm nhìn chính mình, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút dự cảm. Tô Hoài An nhướng mày nói, các ngươi phải đi. Mặc Ninh gật đầu, Hy Hoa tắc cười hì hì nhìn Tô Hoài An, trêu đùa, đúng vậy, chúng ta phải đi. Thê tử của ngươi nhi tử lập tức liền phải thức tỉnh, thế nào, cao hứng đi. Tô Hoài An ánh mắt nháy mắt liền lượng kinh người, trịnh trọng mà đối với Mặc Ninh hai người chắp tay thi lễ hành lễ, lại lần nữa cảm kích nói, đa tạ nhị vị thượng tiên. Mặc Ninh mỉm cười gật đầu, đồng nhiên giơ tay hướng không trùng một chảo, Tô Hoài An chính nghi hoặc đâu, liền thấy một đạo đen nhánh bóng người trống rỗng rừng ở trên mặt đất. Đây là Tạ Nghi Hinh. Tô Hoài An tâm hạ khiếp sợ, lại thấy Mặc Ninh duỗi tay phất một cái, Tạ Nghi Hinh nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, cả người thanh thanh sảng sảng, không thấy nửa phần chật vật chi sắc. Làm xong này đó sau, Mặc Ninh đối với Tô Hoài An gật đầu một cái, ôn thanh nói, lúc trước ta đáp ứng ngươi, sẽ đem Tạ Nghi Hinh giao từ ngươi xử lý. Hiện giờ Tạ Nghi Hinh bên ngoài thượng đã là người chết rồi, muốn như thế nào tra tấn nàng, tùy tiện ngươi. Cảm thụ được Tạ Nghi Huyên càng ngày càng ngưng thật hồn phách, Mặc Ninh trong mắt càng thêm ôn hòa. Làm như nhớ tới cái gì, Mặc Ninh lại lần nữa duỗi tay hướng không trùng một chảo, đem mỹ nhân hệ thống thu vào chính mình trong tay. Tô Hoài An liền hoảng sợ nhìn Tạ Nghi Hinh nguyên bản tiểu tiếu khuôn mặt đột nhiên trở nên vết thương chồng chất, tứ tung ngang dọc vết máu cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mặc Ninh cười, nhẹ giọng nói, đây mới là nàng nên có bộ dáng. Hiện giờ như vậy, mặc cho ai tới đều nhận không ra nàng. Nói xong, Mặc Ninh cùng Hy Hoa đồng thời phá không mà đi, đem thân mình trả lại cho Tạ Nghi Huyên cùng Tô Dung Cẩn hai người. Tô Hoài An một nhà ba người còn không kịp cao hứng, liền thấy được hai vị ân công phá không biến mất thân ảnh, nhịn không được cung kính mà đối với bọn họ khái mấy cái đầu. Mặc Ninh cùng Hy Hoa thấy thế, nắm tay cười, đối với Tô Hoài An một nhà ba người ôn thanh nói, ngày sau hảo hảo sinh hoạt đi, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong, Mặc Ninh cùng Hy Hoa cầm tay mà đi, lại lần nữa tiến vào không gian trong thông đạo. Chương 95 nhất thể song hồn 1. Lại mở mắt, Mặc Ninh liền thấy được một mảnh bạch. Đầy trời cờ trắng tiền giấy bay lả tả rơi xuống đầy đất, đưa ma tiễn đưa người trên mặt tuy rằng tràn đầy bi sắc, Mặc Ninh lại chưa từng từ bọn họ trong mắt nhìn ra nửa phần rõ ràng đau thương chi sắc, đặc biệt là đi đầu một đôi nhi mẹ con, tuy rằng hốc mắt khóc sưng đỏ, đáy mắt lại là che giấu đến sâu đậm ý cười. Đi ở đội ngũ trước nhất đầu nam tử, mặt mày một mảnh ai sắc, sân đến hắn kia trương giống như trích tiên mặt càng vì xuất trần, nếu không nhìn kỹ hắn đôi mắt hoa văn, tất nhiên làm người cảm thấy hắn bất quá nhược quán chi năm. Mặc Ninh tiểu gì nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra này nam tử cốt linh đã gần 40. Xem tình hình, hẳn là cùng mới vừa rồi kia đối mẹ con là toàn gia. Toàn bộ đội ngũ chung, lại là tên này nam tử đau thương chính là thiệt tình thực lòng. Nhưng mà này nam tử phun tức gian, lại mạc danh làm Mạc Ninh rác ra vài phần nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Lại vừa thấy kia quan tài, Mạc Ninh mày liền nhíu lại, chỉ cảm thấy kia quan tài bên trong truyền tới mãnh liệt oán khí, cơ hồ xông thẳng tận trời. Kia oán khí quá mức nùng liệt, thế cho nên Mạc Ninh trong lòng đều phiếm thượng một chút không cam lòng. Theo bản năng oán độc nhìn chằm chằm kia đối mẹ con liếc mắt một cái, Mạc Ninh bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, túi đầu vừa thấy, chính mình chính bản thân một thân áo liệm, liền như vậy theo này một đội người bước chân bay. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mạc Ninh cau mày, còn chưa nghĩ kỹ chính mình tình cảnh rốt cuộc như thế nào, Mạc Ninh bỗng nhiên cảm thấy trong không khí truyền đến rất nhỏ vặn vẹo dao động. Trước mắt kèn sona kêu khóc thanh nháy mắt đều đình trệ, mọi người động tác đều cương ở tại chỗ, giống như hiện đại xã hội chung, xem video bị ấn nút tạm dừng dường như. Mạc Ninh chính kỳ quái đâu, lại bỗng nhiên cảm giác chính mình bị một cổ mạnh mẽ cấp hút đi vào. Biến mất cuối cùng thời điểm, Mạc Ninh nhịn không được nhìn về phía kia thật dài một chuỗi đưa ma đội ngũ, thấy bọn họ đã khôi phục như thường, đoàn người chính diễn tấu sáo và trống tiếp tục đi phía trước đi, Mạc Ninh chỉ cảm thấy trong lòng phiếm thượng không cam lòng chi sắc càng thêm nồng hậu, hận không thể đem đi đầu kia một nhà ba người một đạo nhi bóc chết. Cảm giác này thật sự quá mức kỳ quái, Mạc Ninh theo bản năng áp chế trong lòng nồng đậm oán khí. Không kịp lại tìm hiểu cái gì, Mạc Ninh cả người liền theo kia cổ hấp lực biến mất ở không gian trong thông đạo. Nhắm mắt điều tức một phen, trừ bỏ xuyên qua không gian thông đạo không khỏe cảm, Mạc Ninh lại mở mắt, lại phát hiện chính mình lúc này thế nhưng ở vào một gian trang trí hoa lệ tinh xảo xương phòng chung. Bên cạnh thị nữ thấy Mạc Ninh phát ra tiếng vang, vội vàng không người cúi đầu, đạp tiểu toái bộ lặng yên không một tiếng động mà đi vào Mạc Ninh trước giường, cung kính hỏi, điện hạ, chính là muốn nổi lên. Điện hạ, Mạc Ninh đầy đầu mờ mịt, chính mình lúc này lại xuyên thành cái gì thân phận. Nghĩ chính mình hiện giờ cũng không phải nguyên chủ, Mạc Ninh mày đó là vừa nhíu. Lạnh mặt phất phất tay, bình tĩnh mà phân phó nói, các ngươi trước đi xuống đi. Phòng trong tùy hầu bốn gã tỷ nữ đồng thời hành lễ, cung kính mà đáp, đúng vậy. Gặp người đều đi hết, Mạc Ninh lúc này mới đứng dậy, nhíu mày ngồi ở trên giường. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Mạc Ninh bỗng nhiên nhắm mắt, giữa mày chỗ hồng quang ẩn hiện, không bao lâu, liền bước ra một đoàn màu đen đoán khí tới. Này đoán khí một bị Mạc Ninh bước ra tới, nháy mắt liền muốn chạy trốn, Mạc Ninh tiểu gì thực lực, đoán khí còn chưa động thượng mảy may. Mạc Ninh đã duỗi tay đem nó gắt gao vây ở chính mình lòng bàn tay bên trong. Rất có hứng thú đánh giá này đoàn đoán khí sau một lúc lâu, Mạc Ninh bỗng nhiên mở miệng hỏi, mới vừa rồi, trong lòng ta bước lên ra kia vô tận đoán nghiệm, đó là thuộc về ngươi đi. Kia đoàn hắc khí dãy rùa nửa ngày, vẫn là không thể chạy ra Mạc Ninh lòng bàn tay. Lại nghe được Mạc Ninh hỏi chuyện, nháy mắt liền phẫn nộ rồi lên, không đầu không đuôi ở Mạc Ninh trên người đụng phải hồi lâu, làm như mệt mỏi giống nhau, rốt cuộc héo nhi bẹp nằm ở Mạc Ninh lòng bàn tay bất động. Mạc Ninh thấy vậy, không khỏi cười khẽ, thấy này đoàn đoán khí tuy rằng lạnh lẽo dày đặc, lại chưa thấm nhiễm nửa phần tội nghiệt, trong lòng biết này chính là uổng mạng người lưu lại chấp niệm. Nghĩ này đoán khí chủ nhân tao ngộ định là vạn phần bi thảm, Mạc Ninh tâm không khỏi mềm thượng vài phần, ôn nhu nói, ta biết ngươi chủ nhân bị chết thê thảm, chỉ là hiện giờ ta cũng không biết được ngươi chủ nhân thân phận, cũng không từ vì ngươi chủ nhân báo thù, độ hóa nàng đoán khí, làm nàng thuận lợi tiến đến luân hồi. Không bằng, ngươi đem sở hữu sự tình báo cho ta. Từ ta tới vì ngươi lấy lại công đạo, như thế nào? Kia toán khí chần chờ một lát, tựa hồ ở suy tư giống nhau. Sau một lúc lâu, kia toán khí ở Mạc Ninh lòng bàn tay nhảy mấy nhảy, làm như gật đầu đồng ý giống nhau. Rồi sau đó phi vào Mạc Ninh giữa mày, hoàn toàn mà dung nhập Mạc Ninh thức hải bên trong. Ngược lại là Mạc Ninh nhảy bén phát giác này đoàn toán khí giống như có chỗ nào không đúng. Theo bản năng dùng thần hồn từ toán khí trung chóc ra một cái suy yếu đến cực điểm, mắt nhìn lập tức liền phải hồn phi phách tán linh hồn. Phần 55. Mạc Ninh không khỏi vô ngữ, hợp lại người này hồn phách bị chính mình đoán khí cắn nuốt cũng không biết đâu. Này đến có bao nhiêu ô long a? Đã có nguyên chủ hồn phách, vậy là tốt rồi làm. Mạc Ninh một bên đem nguyên chủ hồn phách bỏ vào chính mình thần hồn trung ôn dưỡng, một bên thật cẩn thận dò thám biết tới rồi này hồn phách trung sở hữu ký ức. Cuối cùng là thăm dò sự tình ngọn nguồn. Nhưng mà đã biết sự tình chân tướng sau, Mạc Ninh tức khắc càng hết trôi nói rồi. Bất đắc dĩ trợn mắt mọi nơi nhìn, Mạc Ninh khẽ thở dài một cái. Chính mình xuyên qua nhiều như vậy thế giới, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy nhất thể song hồn tình huống. Mới vừa rồi cái kia suy yếu linh hồn, đó là phía trước chính mình nhìn đến quá đưa ma đội ngũ vai chính, cũng chính là quan tài nằm vị kia. Nay nữ tử chính là An Nhạc Hầu Triệu Thanh đích nữ, tên là Triệu Minh Hy. Sinh diễm lệ vô song, tươi đẹp động lòng người. Nguyên bản hẳn là thuận thuận lợi lợi đi hết một đời, ở nhà cha mẹ yêu thương, xuất giá sau độc đến trượng phu khuynh tâm, bà ba tư ái, nhi nữ song toàn. Vô tật mà chết. Sách giáo khoa giống nhau nhân sinh người thắng. Chỉ tiếc, không biết thiên đạo nơi nào ra sai, thế cho nên làm Triệu Minh Hy mẹ đẻ mất sớm. Triệu Minh Hy nguyên bản xuôi gió xuôi nước cả đời, bởi vậy liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bởi vì Triệu Minh Hy mẹ đẻ chết sớm, An Nhạc Hầu liền lại sớm mà cưới vợ kế Trần Thị. Trần Thị nhập phủ sau, liên tiếp sinh hạ một nhi một nữ, hầu phủ trung liền không còn có Triệu Minh Hy nơi dừng chân. Lại bởi vì Triệu Minh Hy mẹ đẻ qua đời là lúc, Triệu Minh Hy bất quá là bi bô tập nói hết sức. Cho nên tuổi nhỏ Triệu Minh Hy liền bị dụng tâm kín đáo Trần Thị dưỡng thành cái bao cỏ, đồ có một khuôn mặt, chưa từng có nửa phần thực học. Càng là bởi vì mấy năm nay Triệu Minh Hy mỗi khi phạm sai lầm, Trần Thị đều dốc hết sức che chở, còn làm Trần Thị được cái hiền huệ hảo thanh danh, nói nàng đối kế nữ so đối chính mình thân sinh nữ nhi còn hảo. Nguyên bản Triệu Minh Hy cũng cho rằng như thế, một lòng đem Trần Thị trở thành nàng mẹ đẻ tới kính trọng. Lại không thành tưởng, bởi vì Triệu Minh Hy tuổi tác tiệm đại, dung mạo liền càng thịnh, trong kinh vô số tiểu thư khuê các đều ở nàng nét mặt dưới ảm đạm thất sắc, dần già, liền không có người vui cùng Triệu Minh Hy làm bạn. Cũng là, đều là nụ hoa giống nhau tuổi tác, ai nguyện ý đương phụ trợ hoa hồng lá xanh đâu. Nhưng mà người khác tránh được, Triệu Minh Hy đích muội, Trần Thị sở ra Triệu Minh Nhụy lại trốn không được. Triệu Minh Nhụy so Triệu Minh Hy bất quá nhỏ 2 tuổi, đúng là đầu khấu chi năm, lớn lên cũng là thanh lệ như tiên, càng kiêm cẩm kỳ thư họa mọi thứ đều toàn, là trong kinh nổi danh tài nữ, đã chịu vô số văn nhân nhà thơ truy phủng. Nhưng mà như vậy cái lệnh người cùng khen ngợi Triệu Minh Nhụy, lại mỗi khi bị Triệu Minh Hy cái này bao cỏ cấp so đi xuống, Triệu Minh Nhụy sao có thể cam tâm. Tích lũy tháng ngày dưới, Triệu Minh Nhụy đối Triệu Minh Hy thống hận càng thâm, này phân phẫn hận, tuy rằng bị nàng che giấu cực hảo, lại không thể gạt được nàng mẹ đẻ Trần Thị hai mắt. Trần Thị kỳ thật có cái đại bí mật, đó là nàng thân sinh nữ nhi đều chưa từng biết nửa phần. Nàng vốn là trong kinh một cái thất phẩm tiểu quan nữ nhi, còn không phải đích trưởng nữ, có thể gả cho An Nhạc Hầu làm vợ kế, kia tuyệt đối là trèo cao. Phải biết rằng, An Nhạc Hầu tuy rằng tước vị không lắm thấy được, thực ấp bất quá 800 hộ, nhưng mà nhân ra thân phận đặc thù a. Hiện tại An Nhạc Hầu Triệu Thành, chính là đương kim hoàng hậu nương nương ruột thịt đệ đệ. Làm An Nhạc Hầu phu nhân, Trần Thị tầm thường đều có thể có tư cách đệ thẻ bài tiến cung gặp mặt hoàng hậu cập các cung thân phận tôn quý nương nương, ngày thường lui tới nữ quyến xem ở hoàng hậu nương nương trên mặt, cũng là sẽ không dễ dàng cấp Trần Thị không mặt mũi. So với Trần Thị chưa gả là lúc, thất phẩm tiểu quan nữ nhi thân phận, đã chịu đãi ngộ, kia cũng thật đảm đương nổi một câu long trời lở đất. Đến nỗi Trần Thị vì sao có thể thành công ngồi trên An Nhạc Hầu phu nhân bảo tọa, kia liền cùng trên người nàng đại bí mật có quan hệ. Chuyện này còn muốn từ 13 năm trước nói lên. Năm ấy, vừa lúc đúng là Triệu Minh Hy mẹ đẻ qua đời kia một năm. Trần Thị lúc trước cũng bất quá là đãi gả niên hoa, ngại với chính mình thân phận không cao, Trần Thị trong lòng đối này rất là buồn bực không vui. Nàng vốn là trong nhà ấu nữ, cha mẹ huynh tỷ đều đối nàng nuông chiều không thôi, bởi vậy liền dưỡng thành Trần Thị tự cho mình cực cao tính tình. Trần Thị nguyên bản nghĩ, chính mình bực này phẩm mạo, tất nhiên là phải gả cho nhất đẳng nhất phú quý nhân gia, quá thượng nhất đẳng nhất nhân thượng nhân sinh hoạt, làm cho những cái đó không lấy con mắt xem chính mình đại gia tiểu thư chấn động, đem các nàng hung hăng mà đạp lên dưới lòng bàn chân. Nhưng mà tới rồi đậu khấu niên hoa là lúc, tuy rằng Trần Thị tố có mạo mị chi danh, nhưng là tiến đến cầu hôn nhân gia bất quá đều là chút gia bẩn tú tài, đều là không quan trọng tiểu quan chi tử ngốc đầu ngỗng, cùng với một ít lang thang cậu ấm. Trần Thị lăng là không thấy thượng một cái, nghĩ chính mình rõ ràng mọi thứ nhi đều không thua những cái đó tiểu thư khuê các, chính là thân phận thượng kém một chút, không thành tưởng cả đời này đều đến không bằng người khác, Trần Thị trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết. Nghĩ đó là gả chồng, nhân gia gả chính là nhà cao cửa rộng, cẩm y liễu ngọc thực hưởng dụng bất tận. Chính mình đâu? Đi theo này những thư sinh nghèo, mặc cho chính mình tiểu gì hoa dung nguyệt mạo, đều đến ở vô tận quẫn bách nhật tử trung, lan lộn thành bà thím giả. Chính mình nhưng không muốn quá bực này nhật tử. Trần Thị tuy rằng trong lòng không vui, nhưng mà cũng là biết được, lấy chính mình thân phận, trừ bỏ cho người ta làm thiếp, quả quyết là gả không được cái gì phú quý nhân ra. Trong lúc nhất thời, Trần Thị không khỏi bi từ giữa tới, thâm hận chính mình mệnh khổ. Liên ở Trần Thị nhân tích tụ với tâm bệnh đảo sau, nàng lại kinh hỉ phát hiện, chính mình trên cổ tay sở đeo tổ tiên truyền xuống tới vòng ngọc, thế nhưng có một cái kỳ dị không gian. Nơi đó đầu non xanh nước biếc, không khí cực kỳ tươi mát, phảng phất người nghe thượng một ngụm, liền có thể sống lâu thượng 10 năm giống nhau. Càng lệnh Trần Thị vui sướng vạn phần chính là, cái này trong không gian đầu, thế nhưng có một ông không lớn thanh tuyển. Trần Thị không biết nội tình, ma xui quỷ khiến giới, ngây thơ mở mị uống xong một ngụm thủy, lại đột nhiên cảm thấy đau bụng không ngừng, chạy hảo chút hồi tỉnh thất, suýt nữa đi Trần Thị nửa cái mạng. Trần Thị vốn tưởng rằng chính mình liền phải như vậy hương tiêu ngọc vẫn, lại không thành tưởng, thân thể của mình một ngày hảo quá một ngày, trên mặt da thịt càng vì non mịn, phảng phất có ánh quang lưu động, ngũ quan tựa hồ cũng so với dị vãng càng thêm tinh xảo một chút. Trần Thị kinh hãi lúc sau, đó là mừng như điên. Phảng phất đột nhiên nhanh trí giống nhau, Trần Thị lại thử thăm dò đem một ít hoa cỏ cùng với trung dược liệu loại tại đây thần kỳ không gian chung, liền thấy mấy thứ này so với bên ngoài lớn lên muốn càng vì có linh khí một ít. Lúc này, chính chuyện tới An Nhạc hầu phu nhân bệnh nặng tin tức. Trần Thị lập tức liền trong lòng vừa động, lấy vài tầng quan hệ, nói chính mình trên tay có thượng đẳng cứu mạng dược liệu dâng lên, lúc này mới đến tiến An Nhạc hầu phủ, kiến thức hầu phủ là cỡ nào phú quý. Trần Thị vốn là vì hiến dược mà đến, lại mạc danh được Triệu Thành coi trọng. Lại nhân không bao lâu, Triệu Minh Hy mẹ đẻ liền buông tay nhân gian, Triệu Thành cũng liền thuận lý thành trương cưới Trần Thị. Nương này thần kỳ không gian, Trần Thị phí hảo chút tâm tư, cuối cùng là vững vàng lung lạc ở Triệu Thành tâm. Đợi cho sau lại, nàng vì Triệu Thành trước sau sinh hạ một nữ một nhi sau, Trần Thị tự tin cũng đủ lên. Pha giác chính mình dương mi thổ khí, chân chính quá thượng hoa đoàn cẩm thốc phú quý nhật tử. Chỉ một chút, mỗi lần tế tổ, Trần Thị đều đối với Triệu Minh Hy mẹ đẻ bài vị hành tiếp lễ. Cái này làm cho được đến không gian sau vẫn luôn vừa lòng đẹp ý Trần Thị rất là không cam lòng, đối Triệu Minh Hy càng là tâm sinh khúc mắc. Chỉ là Trần Thị rất có tâm kế, nửa điểm đều chưa từng hiển lộ ra chính mình đối Triệu Minh Hy không mừng. Ngược lại ở Triệu Thành trước mắt đối Triệu Minh Hy quan tâm săn sóc, làm đủ từ mẫu hình dáng. Thế cho nên Triệu Thành chưa bao giờ phát hiện quá Trần Thị đối Triệu Minh Hy ác ý, ngược lại cho rằng Trần Thị thật là cái hiền thê, chính mình không có cưới sai người. Đợi cho Triệu Minh Nhụy trưởng thành, cho rằng Triệu Minh Hy chắn Triệu Minh Nhụy lộ hai mẹ con, lúc này mới đối Triệu Minh Hy lộ ra tôi độc nước răng nanh. Triệu Minh Hy tuy rằng bị Trần Thị dưỡng oai, tính tình rất có vài phần nuông chiều bá đạo, nhưng là đối Triệu Minh Nhụy vẫn luôn cực hảo. Lại không thành tưởng Triệu Minh Nhụy đã là một lòng một dạ muốn trừ bỏ nàng cái này cái đinh trong mắt. Huống chi, hiện giờ chính phùng thái tử tuyển phi, dựa vào hoàng hậu nương nương truyền đến ý tứ, là muốn Triệu phủ lại ra một vị thái tử phi. Như vậy, ngày thường cùng thái tử cảm tình không tồi Triệu Minh Hy, liền càng nên đi chết. Vì thế, bị Trần Thị dùng không gian thần không biết quỷ không hay mang tiến hầu phủ một cái pháo hôi nam, an vào Trần Thị chuyên môn dùng không gian trung dược thảo chế thành thất thần đan sau, liền như vậy xuất hiện ở Triệu Minh Hy trong phòng. Rồi sau đó, Trần Thị một tay tự đạo tự diễn vừa ra chảo tặc tiết mục, lãnh Triệu Thành đem Triệu Minh Hy bắt nữ làm trên giường. Tên kia nam tử đương trường bị Triệu Thành rút kiếm thứ chết, mà Triệu Minh Hy kinh hoàng dưới, bị Trần Thị thiết kế, đụng phải Triệu Thành trong tay đang ở chảy huyết mũi kiếm, như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Triệu Minh Hy uổng mạng lúc sau, mới biết được chính mình nguyên bản vận mệnh lại là bị Trần Thị trộn lẫn thành chết yểu chi mệnh. Đó là chính mình mẹ đẻ, cũng là vì cấp Trần Thị dịch ra An Nhạc hầu phu nhân vị trí, mới mặc danh chết bệnh. Triệu Minh Hy có thể nào không hận? Hoang khí tận trời dưới, Triệu Minh Hy bỗng nhiên bám vào người ở hiện giờ Mặc Ninh nơi thân thể này thượng, thân thể này nguyên chủ nhân thân phận cực kỳ tôn quý, chính là đương kim thánh thượng đứa bé đầu tiên, Thục Huệ trưởng công chúa. Thục Huệ trưởng công chúa chính là Liễu Quý phi sở ra, bởi vì là đương kim đứa bé đầu tiên, liền phá lệ được sủng ái. Chỉ tiếc mệnh không tốt lắm, bị hoàng đế cấp chỉ một môn sú hôn, phò mã nhìn nhân mô cẩu dạng, lại lén cất giấu một cái bạch nguyệt quang. Đợi cho Thục Huệ gả cho hắn không lâu, thế nhưng liền truyền ra bạch nguyệt quang có thai tin tức. Thục Huệ từ nhỏ được sủng ái quán, nơi nào chịu được này khí, lập tức phát ngôn bừa bãi muốn cùng phò mã tiện nhân này hòa ly, không đến ghê tởm chính mình. Hoàng đế cũng là giận dữ, hợp với răn dạy phò mã một nhà vài lần, thuận tay liền đoạt phò mã ra tước vị, cũng hạ chỉ lệnh phò mã cùng Thục Huệ công chúa hòa ly, quyết đoán mà vì chính mình bảo bối nữ nhi ra khẩu khí này. Thục Huệ công chúa hiện giờ đang cùng phò mã hòa ly không bao lâu, chính khí giận là lúc, không thành tưởng đột nhiên bị một đoàn đoán khí chạy vào thân thể của mình, còn cùng chính mình cướp đoạt thân thể quyền khống chế. Kia đoàn đoán khí, đó là đã thần trí không rõ Triệu Minh Hy. Mặc dù đã thần trí toàn vô, Triệu Minh Hy còn gắt gao đem đại cửu nhân Trần Thị ghi tạc trong đầu, dựa vào bản năng muốn lộng chết Trần Thị. Chỉ là Thục Huệ công chúa hồn phách còn ở, tất nhiên không muốn chính mình thân mình bị như vậy cái cô hồn dã quỷ cấp chiếm đi. Người tới ta đi dưới, Thục Huệ liền bị hoàng hậu bắt được nhược điểm, lấy thất tâm phong vì tử, đưa vào hoàng gia chùa miếu, thanh đăng cổ Phật qua cả đời. Nơi này, nhất vô tội, đó là Thục Huệ công chúa. Chẳng qua Thục Huệ công chúa biết được Triệu Minh Hy tao ngộ sau, đối nàng rất là đồng tình. Bởi vậy, Thục Huệ công chúa cũng không nghĩ tìm Triệu Minh Hy báo thù, chỉ ngóng trông Triệu Minh Hy có thể rời đi chính mình thân mình, rồi sau đó tự mình chấm dứt Trần Thị mẹ con tánh mạng. Đến nỗi Thục Huệ chính mình, tất muốn cái kia cao cao tại thượng, trăm phương ngàn kế mưu hại chính mình hoàng hậu nương nương mệnh. Mặc Ninh không khỏi đè đè giữa mày, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nhưng xem như trải vớt rõ ràng sự tình ngọn nguồn, lúc này nhiệm vụ thật là có vài phần chỗ kỳ dị. Cảm thụ được thần hồn nội ngủ say Triệu Minh Hy cùng Thục Huệ công chúa hôn phách, Mặc Ninh không khỏi vỗ trán, chính mình lúc này lại là muốn đồng thời hoàn thành hai cái linh hồn nguyện vọng. Chương 96 nhất thể song hồn 2. Hoàn thành Triệu Minh Hy cùng Thục Huệ công chúa nguyện vọng đối Mạc Ninh mà nói không phải việc khó, lộng chết hoàng hậu cùng An Nhạc hầu toàn ra, đối Mạc Ninh mà nói bất quá nâng dơ tay chuyện này. Chỉ là làm Mạc Ninh đau đầu chính là, mặc dù chính mình vì các nàng báo thù, như các nàng nguyện, đem nhân cha toàn bộ đều lộng chết, này hai người lại muốn như thế nào tiếp theo dùng cùng khối thân thể sống sót đâu. Mạc Ninh không khỏi nhớ tới mỗi một cái xuyên qua nữ thế giới, chính mình cùng Hy Hoa trợ giúp xuyên qua nữ tiêu phủ luyện chế thân thể việc, mày nhăn đến càng khẩn. Hố cha A, luyện chế thân thể tài liệu sớm tại thế giới kia đều dùng hết. Hiện giờ chính mình tuy rằng có luyện chế thân thể thực lực, nhưng mà không bột đấu gột nên hồ, tài liệu đều không có, muốn chính mình như thế nào luyện A. Mạc Ninh không khỏi đầy mặt buồn bực chi sắc, thâm giác chính mình lúc này bị thiên đạo cấp hố thảm. Thật dài thở dài, đem trong lòng buồn bực phun ra, Mạc Ninh sửa sửa chính mình tán loạn đầu tóc, cách bình phong đối với ngoài phòng hô một câu, người tới. Mặc kệ nó, trước lộng chết mấy người kia cha lại đến tưởng chuyện này hảo. Vẫn luôn ở ngoài phòng đợi mệnh hai cái tỷ nữ tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến, cung cung kính kính mà đi đến Mạc Ninh trước người. Túi đầu đối với Mạc Ninh hành lễ sau, hai gã tỷ nữ đôi mắt không dám nhìn thẳng Mạc Ninh mặt, chỉ nhìn về phía mép giường, cung thanh hỏi, điện hạ có gì phân phó. Mạc Ninh ánh mắt từ này hai gã tỷ nữ trên người đảo qua mà qua, theo Thục Huệ công chúa ký ức, nháy mắt liền nhớ tới này hai người rốt cuộc là ai, Bạch Chỉ cùng Lục Ngạc, Thục Huệ công chúa phụ tá đắc lực, hầu hạ Thục Huệ công chúa gần 10 năm. Theo nàng một đạo nhi xuất giá, mấy năm trước bị Thục Huệ xứng công chúa trong phủ thị vệ, hiện giờ còn ở Thục Huệ trước mặt hầu hạ. Bên trong phủ tiểu nha hoàn cùng quản sự đều đến cung kính mà xưng các nàng một tiếng cô cô. Đời trước, Thục Huệ bị hoàng hậu lấy trụ nhược điểm đưa hướng hoàng gia chùa miếu sau, này hai gã tỷ nữ cũng là trung thành và tận tâm tùy nàng tiến đến chùa miếu chịu khổ. Chủ tớ ba người rất là có một phen tình cảm. Nghĩ đến đây, Mạc Ninh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đối với Bạch Chỉ hai người hơi hơi gật đầu, ôn thanh phân phó nói: hầu hạ bổn cung thay quần áo. Bạch Chỉ hai người cung kính mà ứng, thuần thục hầu hạ miêu tả Ninh mặc quần áo, bởi vì mới vừa rồi Thục Huệ bất quá là ngủ trưa trong chốc lát, yêu cầu động đồ vật không nhiều lắm, Bạch Chỉ hai người không bao lâu liền đem Mạc Ninh xử lý tinh tế. Mạc Ninh thấy vậy, nhấc chân đi đến trước bàn trang điểm ngồi xong, một bên từ Lục Ngạc vì chính mình vấn tóc, một bên làm bộ không chút để ý bộ dáng, thuận miệng hỏi: "Hôm nay bên ngoài nhưng có chuyện gì phát sinh?" Lục Ngạc tính tình hoạt bát chút, nghe Mạc Ninh đặt câu hỏi, Lục Ngạc một bên thật cẩn thận xử lý miêu tả Ninh đầu tóc, một bên thúy thanh nói, quan trọng sự cũng không có. Bất quá nhưng thật ra nghe nói, An Nhạc hầu phủ đại tiểu thư hôm nay đưa tang, cũng không biết sao, đưa ma đội ngũ mới ra thành không bao lâu, đống nhiên liền gặp một đạo âm phong, nghe nói kia âm phong tới rất là quỷ dị, đưa ma người trước mắt đều là một mảnh đen nhánh, căn bản nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng. Lại cảm giác chính mình phía sau lưng phảng phất triển một cái gián độc, những cái đó làm việc, lông tơ đều dựng lên, có kia nhát gan. Lập tức liền sợ tới mức hôn mê qua đi. Hiện tại, bên ngoài đều nói, này An Nhạc hầu phủ đại tiểu thư chết toan đâu. Thiên ngươi nói có cái mũi có mắt. Bạch Chỉ âm thầm trừng mắt nhìn Lục Ngạc liếc mắt một cái, oán trách nói, tội gì làm này đó dơ bẩn chuyện này bẩn điện hạ lô thai. Lục Ngạc không phục nhấp nhấp miệng, nghĩ Bạch Chỉ nói cũng có vài phần đạo lý, trong lòng tuy rằng không cao hứng Bạch Chỉ như thế bắt chính mình nước lạnh, cũng liền âm thầm nhịn khẩu khí này, đối với Mạc Ninh thỉnh tội nói, nô tỳ nói lỡ, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Mạc Ninh nhưng thật ra rất muốn nghe vừa nghe An Nhạc hầu phủ kia cả gia đình xui xẻo chuyện này. Thấy Lục Ngạc khi nói chuyện đã vì chính mình vãn hảo búi tóc, Mạc Ninh cũng liền mặt mang ý cười quay đầu nhìn về phía Lục Ngạc, rất có hứng thú hỏi, tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông. An Nhạc hầu phủ đưa tang, bất quá là hôm nay buổi sáng sự, hiện giờ mới qua bao lâu, như thế nào liền truyền mọi người đều biết. Nghe được Mạc Ninh đặt câu hỏi, Lục Ngạc nhất thời liền tinh thần tỉnh táo, lanh mồm lanh miệng đem sở hữu sự tình đều công đạo. Điện hạ ngài có điều không biết, An Nhạc hầu phủ đoàn người, giờ thìn liền chạy như bay vào thành. Kia tư thế, liền cùng chạy trốn dường như, chỉ hận cha mẹ cho bọn hắn thiếu sinh hai cái đuổi. Không ít người đều xem đến rõ ràng, chuyện này, tưởng giấu đều giấu không được a. Một hơi đem nói cho hết lời, Lục Ngạc lại mạo hiểm vô vô chính mình ngực, hộc ra một hơi, đối với Mạc Ninh nghĩ mà sợ nói, cũng may điện hạ ngài không đi. Triệu Minh Hy tăng sự, An Nhạc hầu phủ chính là đối Thục Huệ công chúa đưa qua bái thiếp. Chỉ là Thục Huệ công chúa nghĩ trước phò mã phủ cũng thu được bài thiếp, chỉ sợ là cũng sẽ tham dự, cũng liền lười đến đi ghê tởm chính mình. Không thành tưởng, liền tính không đi, còn cùng đương sự nhắc lên như vậy quỷ dị quan hệ. Thục Huệ công chúa, cũng thật coi như là người ở trong nhà ngủ, họa từ bầu trời tới. Nghe Lục Ngạc lời này, Mạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới phía trước đem chính mình hút lại đây bám vào người ở Thục Huệ công chúa trên người kia cổ cự lực, lại một hồi nhớ trước đây kia cổ hoán khí, Mạc Ninh trong lòng đối hiện tại thịnh truyền âm phong chi ngôn. Cũng liền có đế. kia cổ cái gọi là âm phong, chỉ sợ chính là mới vừa rồi kia một đoàn đoàn khí. Lại nói tiếp hiện tại lời đồn đãi cũng không có sai quái An Nhạc hầu phủ, Triệu Minh Hy nhưng còn không phải là bị chết toan uổng sao. Cũng không biết Trần Thị cùng Triệu Minh Uy hiện tại hay không có thể bình tĩnh như lúc ban đầu. Trần Thị thật đúng là rất bình tĩnh, bởi vì có không gian làm hậu thuẫn, Trần Thị liền phá lệ có nắm chắc, tố chất tâm lý ném Triệu Thành cùng Triệu Minh Uy mấy chục con phố. Triệu Thành cùng Triệu Minh Uy chính là hồi phủ sau liền bị bệnh. Đặc biệt là Triệu Minh Uy, tâm tư tuy độc, tố chất tâm lý cũng không lớn quá quan. Vốn dĩ tuổi lại tiểu, chợt một gặp phải như vậy quỷ dị việc, quả thực không cần người khác nhiều lời, chính mình liền trước có tật giật mình, tưởng Triệu Minh Hy quỷ hồn tiến đến lấy mạng. Triệu Thành cũng không hảo đi nơi nào, lúc trước, liền tính là ngoài ý muốn, Triệu Minh Hy cũng là thật đánh vào hắn mũi kiếm thượng, lúc này mới mất tánh mạng. Hiện giờ rõ như ba ngày dưới, lại đụng phải bực này quỷ thân việc, Triệu Thành trong lòng hoảng sợ, hồi phủ liền tiểu bị bệnh một hồi. Nhưng mà bởi vì lời đồn đãi càng thịnh, Triệu Thành còn không dám thỉnh đại phu vào phủ, chỉ phải chính mình căng vài thiên. Nếu không phải Trần Thị trong tay linh dược, chỉ sợ là hai cha con này còn phải lại ăn nhiều mấy ngày đau khổ. Chỉ là Triệu Thành thân mình tuy hảo, tâm nhưng vẫn không lớn an bình. Hắn vốn chính là cái bình thường người, trước An Nhạc hầu lại chỉ sinh hắn một cái nhi tử, khó tránh khỏi nuông chiều một ít. Hơn nữa một cái quý vì hoàng hậu nương nương ruột thịt tỉ tỉ, Triệu Thành cả đời này, thật đúng là không gặp phải cái gì sóng to gió lớn, nhất thương tâm, trừ bỏ lao An Nhạc hầu phu thê qua đời, đó là năm đó vợ cả chết bệnh. Hiện giờ chợt một gặp phải bực này tai họa, Triệu Thành bệnh hảo sau, vội vàng chạy tới đại bi tự ăn vài thiên cơm chay, theo phương trượng niệm hảo chút Phật, lúc này mới định ra tâm. Nhưng mà trong kinh lời đồn đãi lại ở Mạc Ninh có tâm thao túng hạ càng ngày càng nghiêm trọng, đó là trong cung đế hậu cũng có điều nghe thấy. Hoàng hậu chỉ có Triệu Thành này một cái đệ đệ, trong lòng đối Triệu Thành cũng là quan tâm săn sóc. Nghe được lời đồn đãi sau, hoàng hậu lập tức liền ban hảo chút dược liệu cùng tượng Phật cấp An Nhạc hầu phủ, lại đem Trần Thị tuyên tiến cung, cẩn thận dò hỏi một phen Triệu Thành thân mình như thế nào. Trong lòng thầm hận Triệu Minh Hy chết đều bị chết không yên phận, thế nhưng nháo ra như vậy một cái chuyện xấu tới. Tưởng tượng đến Triệu Minh Hy còn sống khi làm hạ cọc cọc ngốc nghếch sự, hoàng hậu liền tức giận đến ngực phát đau, hoàn toàn quên mất chính mình cũng từng khen ngợi quá Triệu Minh Hy là cái tươi sống hải tử. Nếu không Trần Thị như thế nào có thể cùng hoàng hậu làm chị dâu em chồng đâu, trong lòng ý tưởng đó là giống nhau giống nhau. Đồng dạng ở trong lòng nguyền rủa Triệu Minh Hy một chuyến, nghĩ chính mình bảo bối nữ nhi bởi vì việc này héo hồi lâu, Trần Thị trong lòng liền có loại thỉnh cái cao tăng cách làm Triệu Minh Hy vĩnh thế không được siêu sinh ý niệm. Nhưng mà nhân ra Triệu Minh Hy hồn phách hiện tại còn êm đẹp ở Mạc Ninh thần hồn trung dưỡng đâu. Đừng nói vĩnh thế không được siêu sinh, ở Mạc Ninh ôn dưỡng dưới, không dùng được bao lâu, Triệu Minh Hy liền có thể lại lần nữa khôi phục ý thức, lại là một cái hảo hán. Nghe được Trần Thị tiến cung tin tức, Mạc Ninh lập tức lạnh lùng cười, đối với Bạch Chỉ cùng Lục Ngạc phân phó nói, lập tức giúp bổn cung rửa mặt trải đầu một phen, bổn cung muốn vào cung đi gặp mẫu phi. Hai tỷ nữ nhanh tay nhanh chân đem Mạc Ninh chuẩn bị thỏa đáng, phủ ngoại, quản gia đã bị hảo ngựa xe, Mạc Ninh thừa nhuyễn kiệu ra phủ, ở Bạch Chỉ hai người hầu hạ, lập tức lên xe ngựa. Sa phu trên tay dây cương vừa động, treo công chúa phủ tiêu chí xe ngựa liền chậm rãi xuyên qua rộn ràng nhốn nháo Đức Ninh đường cái, theo từng trận nhẹ nhàng tiếng vó ngựa, chậm gì gì hướng tới hoàng cung mà đi. Liêu Quý Phi đang ở Hy Hòa cung chờ Mạc Ninh tiến đến, bỗng nhiên nghe nói cung nữ tiến đến báo tin, nói là đại công chúa đã mau đến Hy Hòa cung. Liêu Quý Phi sắc mặt lập tức đó là vui vẻ, vội vàng phân phó chính mình tâm phúc cung nữ nói, mau mau mau, đem phía trước chuẩn bị tốt trà ấm bưng lên, trở lên chút bánh hoa quế, Thục Huệ thích nhất ăn trong cung bánh hoa quế. Làm phòng bếp nhỏ nhiều làm chút, đợi chút cho nàng mang chút hồi công chúa phủ đi. Mặt khác, mệnh phòng bếp nhỏ làm chút sườn heo chua ngọt, cá kho, còn có thịt kho tẩu sư từ đầu. Thục Huệ thích ăn này đó. Một bên hầu hạ Liễu Quý Phi hảo chút năm ma ma đó là cười, vui mừng đối với Liễu Quý Phi nói, nương nương ngài cứ yên tâm đi, những việc này ngài sáng sớm liền phân phó đi xuống, phòng bếp nhỏ tuyệt đối không dám chậm trễ, bảo đảm làm công chúa điện hạ ăn cao hứng. Khi nói chuyện, Mạc Ninh thân ảnh đã vào Hy Hòa cung. Vừa thấy Liêu Quý Phi, Mạc Ninh trên mặt theo bản năng liền lộ ra một cái sán lạn tươi cười tới, thân mật hô một tiếng mẫu phi. Liêu Quý Phi sắc mặt càng là vui sướng, tiến lên kéo Mạc Ninh tay, vui dạo dự quán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, muốn vào cùng cũng không nói sớm. Làm cho mẫu phi nhiều cho ngươi bị vài thứ. Thấy Liêu Quý Phi điệu bộ như vậy, Mạc Ninh nhịn không được nhớ tới hiện đại vị diện nào đó tin tức, nói là có người khai giảng về nhà khi, dương hành lý bị thân mụ tắc tràn đầy một dương thổ đặc sản. Mạc Ninh nhịn không được cảm thán, trên đời này mẫu thân đều là một cái hình dáng A. Mạc Ninh đã bắt đầu phát tán tư duy, thấy Liêu Quý Phi như thế một phen từng quyền ái nữ chi tâm, Mạc Ninh trong mắt cũng không khỏi hiện ra một chút tấm áp. Nghĩ nghĩ Thục Huệ ngày thường cùng Liêu Quý Phi ở chung hình thức, Mạc Ninh đôi mắt một loan, thân mật vãn trụ Liêu Quý Phi cánh tay, ngân nga nói, ta này không phải tưởng mẫu phi, lúc này mới tiến cung tới sao. Thấy mẫu phi ta liền cao hứng cực kỳ, nơi nào là vì mẫu phi nơi này thức ăn đâu. Liêu Quý Phi trên mặt ý cười càng vì sán lạ, nhịn không được rỗi tay chọc chọc Mạc Ninh chán, thân đâu nói, thiên ngươi nói ngọt sẽ hứng người. Mẹ con hai người vô cùng cao hứng mà nói một hồi lâu lời nói, Mạc Ninh bỗng nhiên nói, mẫu phi, nữ nhi lần này tiến cung, vẫn chưa báo cho hoàng hậu nương nương. Nghĩ đến hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ có vài phần không cao hứng, ta đây liền đi nàng nơi đó thỉnh một hồi an, miễn cho mẫu phi ăn nàng liên lụy. Nói gì vậy? Ta còn sợ nàng không thành. Liêu Quý Phi mày một dựng, Trương Dương tới rồi cực hạn mặt mày tràn đầy ngạo nghệ chi sắc, lại nói tiếp, huống chi, lúc này An Nhạc hầu phu nhân đang ở Phượng Nghi cung thỉnh ăn đâu. Ngươi đi nói, không chuẩn hoàng hậu còn không vui ngươi quấy rầy các nàng chị dâu em chồng nói chuyện đâu. Nói xong, Liêu Quý Phi trong mắt bỗng nhiên lộ ra vài phần trào phúng chi sắc, nghĩa mai nói, chúng ta vị này hoàng hậu nương nương, chính là đem nàng cái kia bảo bối đệ đệ xem cùng mệnh căn tử dường như. Lúc này An Nhạc hầu ra dơ bẩn sự, chính là làm nàng có đau đầu. Nay không, nàng trong lòng không lớn thống khoái, liền hướng về phía hậu cung phi tần phát hỏa, tìm cái cớ xử lý vài cái thấp vị phi tần. Xính đến hảo một phen hoàng hậu uy phong đâu. Mạc Ninh mày nhăn lại, chính là khó xử mẫu phi. Yên tâm đi, nàng mặc dù muốn xử lý ta, cũng muốn có thể tìm được cớ. Ta ở trong cung chưa từng đi sai bước nhầm nửa phần, mặc dù nàng hận ta hận đến đôi mắt sung huyết, cũng là không làm gì được ta nửa phần. Mạc Ninh lúc này mới cười tủm tỉm từ Liêu Quý Phi, lãnh bạch chỉ hai người hướng Phượng Nghi cung đi. Hoàng hậu đang theo Trần Thị nói chuyện đâu, đồng nhiên nghe được Thục Huệ công chúa cầu kiến tin tức, sắc mặt liền lãnh đạm xuống dưới. Lại ngại với Thục Huệ thánh sủng, không dám đóng cửa không thấy. Mạc Ninh liền như vậy hào phóng bước vào Phượng Nghi cung, hơi đối với hoàng hậu hành lễ, ánh mắt liền dừng ở một bên Trần Thị trên người, nhướng mày nói, An Nhạc hầu phu nhân. Phần 56. Trần Thị sớm đã đứng dậy, đối với Mạc Ninh hành lễ. Lại không thành tưởng, Mạc Ninh ở Phượng Nghi cung chung đều cho nàng một cái không mặt mũi, lăng là làm nàng cong hảo chút công phu eo, Mạc Ninh mới chậm gì gì kêu khởi. Hoàng hậu cùng Trần Thị trong lòng đều là không vui, Trần Thị nghe Mạc Ninh không chút để ý kêu khởi thành, cảm thụ được đầu gối chỗ truyền đến bởi vì cong lâu lắm mà sinh ra đau nhức, Trần Thị trong lòng lửa giận cọ cọ cọ nhắm thẳng dâng lên, nhịn khí ngẩng đầu, muốn cấp vị này kiêu ngạo ương ngạnh đại công chúa vài câu khắc nghiệt lời nói, lại ở gặp được Mạc Ninh trên mặt biểu tình sau, hoảng sợ ngậm miệng. Thục Huệ công chúa này biểu tình, như thế nào sẽ như thế quen thuộc. Chương 97 nhất thể song hồn 3. Hoàng hậu vốn muốn mở miệng trách cứ một phen Mạc Ninh, lại thấy Mạc Ninh đã miễn Trần Thị lễ, chính cười tủm tỉm nhìn Trần Thị, khoe miệng kia ti tươi cười, thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy khiếp đến hoảng. Hoàng hậu tới rồi bên miệng trách cứ liền lại nuốt đi xuống, âm thầm nghi hoặc nhìn chính mình cái này đệ muội liếc mắt một cái, thầm nghĩ chẳng lẽ là nàng nơi nào đắc tội Thục Huệ không thành. Lúc này mới làm Thục Huệ làm cho chính mình mặt liền cho nàng một cái không mặt mũi. Trong lòng ý niệm xoay mấy vòng, hoàng hậu trên mặt tiêu chuẩn tươi cười lại không chút sức mẻ, đối với Mạc Ninh ôn thanh nói, Thục Huệ khi nào tiến cung, như thế nào cũng không nói cho mẫu hậu một tiếng. Mẫu hậu cũng hảo chuẩn bị chút ngươi ai uống nước trà. Mạc Ninh lo chính mình tìm trương ghế dựa ngồi xuống, cử chỉ giống như ở chính mình ra giống nhau tự nhiên, không biết, còn tưởng rằng này Phượng Nghi cung là nàng công chúa phủ đâu. Hoàng hậu trong mắt đã là lộ ra vài phần không vui, Mạc Ninh lại là cười, không chút để ý nói, bất quá là tưởng niệm ta mẫu phi, liền tiến cung đến xem, mẫu hậu không cần lo lắng. Lại là loại này không đem chính mình để vào mắt diễn xuất. Hoàng hậu trong lòng quả thực hận không thể lay hạ Mạc Ninh trên mặt kia tầng ẩn ẩn ngạ mạn, làm nàng minh bạch, ai mới là hậu cung chủ nhân. Giấu ở trong tay háo tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay, hoàng hậu ngạnh sinh sinh nhịn xuống trong lòng không vui, đồng nhiên nhuẩn miệng cười, ngữ mang thâm ý nói. Thục Huệ ngươi lời này nhưng nói có vài phần không ổn, cảm tình ngươi chỉ lo tưởng ngươi mẫu phi, liền không nghĩ ngươi phụ hoàng. Mạc Ninh tự động giúp nàng bổ tề kế tiếp nói, ngươi phụ hoàng đối với ngươi tốt như vậy, ngươi còn không nhận hắn, thật là không biết tốt xấu. Không chỉ có như thế, Mạc Ninh còn dám khẳng định, chỉ cần chính mình tiếp lời này, không dùng được bao lâu, Thục Huệ công chúa không biết cảm nhớ thánh thượng tin tức liền sẽ cực nhanh không cẩn thận chuyển tới hoàng đế trong thai. Mạc Ninh chỉ đương chính mình không nghe ra hoàng hậu nói chung chi ý. Kinh ngạc nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, nghi hoặc nhíu mày hỏi ngược lại, mẫu hậu đây là ý gì? Ta tự nhiên cũng là nhớ mong phụ hoàng, chỉ là phụ hoàng trăm công ngàn việc, lúc này đang ở ngự thư phòng xử lý triều chính đại sự. Ta mặc dù trong lòng lại nhớ mong hắn, cũng không thể đi ngự thư phòng quấy rối nha. Lại là liền như vậy càn quấy lẫn lộn hoàng hậu nói. Hoàng hậu ngược lại lần nữa một đổ, thuận thuận khí nhi, lúc này mới tách ra đề tài, đối với Mạc Ninh nói, tứ hoàng tử hiện giờ đang theo thái tử làm việc, ngươi nếu tới, không bằng lại nhiều đãi trong chốc lát, hảo hảo gặp một lần ngươi hai cái đệ đệ. Đúng rồi, tứ hoàng tử. Mạc Ninh lúc này mới nhớ tới, hoàng hậu sở dĩ xem Thục Huệ công chúa không vừa mắt, rất lớn trình độ thượng, đó là bởi vì Thục Huệ công chúa quá mức được sủng ái, thế cho nên liên quan nàng một mẹ đẻ ra tứ hoàng tử, ở trước mặt hoàng thượng đều rất là có vài phần thể diện. Luận cập sủng ái, lại là so hoàng hậu sở ra thái tử còn muốn nhiều thượng vài phần. Càng kiêm hậu cung trung liễu quý phi chân không bắt được, hành sự tuy rằng trương dương chút, lại từng bước đều đạp lên cung quy trong phạm vi. Những năm gần đây, liễu quý phi nhưng không thiếu làm hoàng hậu ăn mệt. Luận cập ra thế, liễu quý phi chính là muốn ổn áp hoàng hậu một đầu. Rốt cuộc, An Nhạc hầu phủ tuy rằng tên tuổi dễ nghe, nhưng mà đặt ở trong kinh liên can huân quý bên trong, thật đúng là không coi là cái gì nhà cao cửa rộng. Ngày đó hoàng hậu gả cho đương kim khi, An Nhạc hầu bất quá là từ lúc tứ phẩm quan viên, bực này thân phận, trong kinh một khối bảng hiệu rơi xuống tạp chết 10 cái người qua đường, chỉ sợ tám phải so lão An Nhạc hầu cao. Cho đến đương kim đăng cơ, nhân chế sách phong hoàng hậu nhà mẹ đẻ, lúc này mới phong Triệu ra một cái An Nhạc hầu tước vị. Nay đây ở mọi người trong lòng, Triệu ra bất quá là bởi vì dưỡng cái hảo nữ nhi mới có thể phong tước, trong lòng thật đúng là không đưa bọn họ đương một chuyện. Hiện giờ hoàng hậu thượng ở, mọi người cũng liền cho bọn hắn vài phần mặt mũi, nếu là thái tử có thể ở đương kim trăm năm sau thuận lợi đăng cơ, An Nhạc hầu phủ liền còn có vài thập niên phú quý nhật tử quá. Nếu là thái tử ra cái gì ngoài ý muốn, kia này An Nhạc hầu phủ, sợ là liền yên vui không đứng dậy. Liêu quý phi tắc bất đồng, nàng vốn là xuất từ huân quý nhà, chính là An Quốc công phủ đích nữ. An Quốc công phủ này tức vị, là Liêu gia tổ tiên đi theo triều đại thái tổ dùng huyết đua ra tới. Chính thức thừa kế vong thế, so với hoàng hậu nhà mẹ đẻ cái kia An Nhạc hầu, không biết cao thượng nhiều ít cái cấp bậc. Lại nói tiếp cũng là đương kim lực cha. Lúc trước rất nhiều hoàng tử đoạt đích là lúc, đương kim vẫn là cái tiểu trong suốt tới. Bởi vậy mới bị tiên đế chỉ hôn, cưới thân phận không cao hoàng hậu. Không thành tưởng nhân ra tâm cơ thâm, chờ đến đằng trước mấy cái hoàng tử đấu đến ngươi chết ta sống đều game over, người lại chạy ra ngồi thu ngư ông thủ lợi. Có đôi khi, có thể cười đến cuối cùng, đó là sống nhất lâu cái kia. Đương kim liền tự thể nghiệm vì mọi người chứng thực một đoạn lời nói đáng tin cậy tính. Đợi cho đương kim bị tiên đế lập vì thái tử sau. Bởi vì lúc trước thái tử phi, hiện giờ hoàng hậu vẫn luôn không có con, thái tử phủ thượng cũng không cơ thiếp có thai, tiên đế lúc này mới lo lắng vì hắn chỉ hai cái chắc phi, thanh lưu cùng huân quý các một cái, lấy lung lạc trong triều đại thần. Liêu quý phi đó là huân quý đại biểu, một cái khác xuất thân thanh lưu dương chắc phi không phúc, đương kim đăng cơ sau đó không lâu liền chết bệnh. Là về sau cung này vài thập niên tới, vẫn luôn là hoàng hậu cùng liêu quý phi cân sức ngang tài. Bất quá luận cập đến đế tâm phương diện. Liêu quý phi cũng đồng dạng đè ép hoàng hậu một đầu. Vô hắn, nguyên nhân chính là vì Thục Huệ công chúa. Lúc trước Liêu quý phi nhập phủ sau, không bao lâu liền có thai, tiên đế cùng đường kim đều là đại hỷ. Này nếu là gác tại tầm thường nhân gia, vợ cả chưa sinh hạ con vợ cả, chắc thất trước mang thai, đỉnh đầu sủng thiếp diệt thê mũ liền chạy không được. Nhưng mà đổi làm hoàng thất, liền không lớn giống nhau. Đặc biệt, thái tử điện hạ thành hôn đã nhiều năm, vợ cả cơ thiếp đều không sở ra, đừng nói hoàng đế trong lòng cấp. Đó là rất nhiều đại thần trong lòng đều phạm nói thầm, sợ không phải thái tử điện hạ kia gì không được đi. Hiện giờ thái tử chắc phi có thai, mặc kệ nàng trong bụng đầu chính là nhi là nữ, tốt xấu chứng minh thái tử điện hạ có thể sinh, hoàng thất có hậu A. Đặc biệt là, ở cái này chắc phi mang thai không bao lâu sau, đông cung tin tức tốt liền liên tiếp truyền đến. Thái tử phi, dương chắc phi cũng mấy cái cơ thiếp đều truyền đến có thai tin tức, thái tử liền càng cảm thấy đến chính mình cái này chắc phi chính là người có phúc, nàng trong bụng hài tử. Càng là cái phúc tinh. Nhìn một cái nàng gần nhất, liền mang đến nhiều như vậy huynh đệ tỉ muội, cũng không phải là cái có phúc khí hải tử sao. Cái này có phúc khí hải tử, tự nhiên đó là Thục Huệ công chúa. Cũng là bởi vì như vậy cớ, Thục Huệ sau khi sinh, vẫn là thái tử đường kim tuy tiếc nuối nàng không phải đứa con trai, lại nửa phần đều không giảm đối Thục Huệ sủng ái. Đó là thái tử phi kế tiếp sinh ra con vợ cả, cũng chưa từng phân đi nửa phần thuộc về Thục Huệ sủng ái. Sau lại, tiên đế băng hà là lúc. Thục Huệ càng là làm một chuyện lớn làm đường kim cảm thấy thần dị. Ở tiên đế băng hà ngày đó sáng sớm, Thục Huệ bỗng nhiên đặng chạy tới đường kim thư phòng, nghiêm túc mà đối với hắn nói, cha, ta mơ thấy hoàng gia ra đem hắn thư phòng cái kia có khắc long con dấu giao cho ngươi làm. Cái kia con dấu cực kỳ xinh đẹp, ta đã sớm muốn đi sờ sờ làm, cha ngươi có thể hay không cho ta nhìn một cái. Có khắc long con dấu. Đường kim trong lòng nháy mắt đó là dùng mình, chẳng lẽ là truyền quốc ngọc tỷ không thành. Không đợi đương kim suy nghĩ cẩn thận, liền truyền đến tiên đế long ngự tấn thiên tin tức, đương kim đến tận đây liền đối với Thục Huệ công chúa nhìn với con mắt khác, pha giác đứa nhỏ này có vài phần thần dị chỗ, sợ là có đại tạo hóa người. Cho đến đương kim đăng cơ sau, liền đem Liễu Thị Phong làm quý phi, một cái khác sinh nhị hoàng tử Dương Chắc phi, ngược lại chỉ phải đức phi vị phân. Mọi người chỉ nói đây là Thục Huệ công chúa chi công, Liễu quý phi mẫu bằng nữ quý thôi. Không thành tưởng nhân ra Liễu quý phi bụng tranh đua, ở ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu cái này ngày lành, sinh hạ đương kim đăng cơ tới nay cái thứ nhất hoàng tử, đó là tứ hoàng tử. Bởi vì tứ hoàng tử cùng Thục Huệ một mẹ đẻ ra, lại sinh tại như vậy cái ngày lành, đương kim thánh thượng tự nhiên đối hắn nhiều ra vài phần chờ mong cùng hậu ái. Mà này phân hậu ái, dừng ở hoàng hậu cùng thái tử trong mắt, liền phá lệ chói mắt. Nghe được hoàng hậu đề cập tứ hoàng tử, Mặc Ninh mày đó là dương lên, cũng không cùng hoàng hậu giảng khách khí, tự nhiên mà vậy gật gật đầu, bình tĩnh nói, vậy đa tạ mẫu hậu. Vẫn là mẫu hậu tưởng chu đáo, ta xác thật hồi lâu chưa từng gặp qua hai vị em trai. Nói xong, Mặc Ninh cũng không đi quản hoàng hậu có bao nhiêu bực bội, đồng nhiên đem ánh mắt dừng ở đối diện biểu tình khó lường Trần Thị trên người. Mặc Ninh trong mắt lạnh lẽo như ẩn như hiện, liền như vậy đánh giá Trần Thị hảo sau một lúc lâu, thiếu chút nữa không đem Trần Thị nhìn ra cái tốt xấu tới. Không biết vì sao, Trần Thị ở Mặc Ninh ánh mắt hạ, trong lòng run lên vài run, pha giác có vài phần sởn tóc gáy, liền như vậy run run rẩy rẩy túi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Mặc Ninh đôi mắt. Hoàng hậu lúc này cũng thấy ra vài phần không đối tới, nhíu mày nhìn Mặc Ninh, nghi hoặc hỏi, Thục Huệ, ngươi luôn là nhìn chằm chằm An Nhạc hầu phu nhân làm cái gì? Nhìn đem người cấp sợ tới mức, cũng không dám nói chuyện. Thường lui tới cũng không thấy nàng như vậy nhát gan a. Mặc Ninh nhướng mày, tay phải chống cằm, liền như vậy lười biếng ngó Trần Thị liếc mắt một cái, chậm gì gì mở miệng nói, xem ra An Nhạc hầu phu nhân lúc này thật đúng là dọa, hay là trước đó vài ngày, trong kinh lời đồn đãi lại là thật sự. Vừa nghe Mặc Ninh nhắc tới lời đồn đãi hai chữ, Trần Thị sắc mặt liền không quá đẹp. Nhưng mà ngày đó dị trạng, chính là ở trước mắt bao người phát sinh, Trần Thị mặc dù có nghĩ thầm muốn phản bác, lại hoàn toàn đổ không được từ trúng khẩu. Rốt cuộc cổ đại người có thể tiếp thu đến tin tức mặt thật sự quá mức hẹp hòi, thông thường một kiện chuyện thú vị, ra ra nói cho nhi tử lại nói cấp tôn tử, một thế hệ khẩu khẩu tương truyền, người còn nghe được có tư có vị. Nơi nào giống hiện đại xã hội, tin tức lượng đại nổ mạnh, xem nhân tâm phiền ý loạn. Có thể tưởng tượng được đến, ngày đó An Nhạc hầu phủ phát sinh đủ loại kỳ sự, tất nhiên phải bị các bá tánh một thế hệ tiếp theo một thế hệ truyền xuống đi. Cuối cùng sẽ diễn biến thành bộ dáng gì, vậy chỉ có trời biết. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Thị liền không lớn thống khoái, càng kiêm trước mắt Mặc Ninh lại là làm nàng giác ra vài phần nói không nên lời quái dị cảm. Từ Mặc Ninh trong miệng nói ra chuyện này, Trần Thị trong lòng liền càng thêm bất an. Nhưng thật ra Hoàng hậu không nhẹ không nặng nói một câu, bất quá đều là những cái đó tiện dân nói hiệu nói vừa thôi, một đám thô bỉ người, thế nhưng nói chút không đàng hoàng chuyện này. Ngươi như thế nào cũng tin bọn họ này đó hổ ngôn loạn ngữ. Đó là bởi vì, này đó lời đồn đãi là chính mình một tay thao túng tản mát ra đi nha. Mặc Ninh cười đến mi mắt cong cong, ánh mắt thường thường ngó quá bị chính mình xem đến đứng ngồi không yên Trần Thị trên người. Thấy nàng sắc mặt càng thêm không được tự nhiên, Mặc Ninh tươi cười càng thâm, thuận miệng trở về Hoàng hậu nói, bất quá là nghe cái mới mẻ sự thôi. Ngày đó ta trong phủ có việc, chưa từng tiến đến phung viếng, nhưng thật ra không thể thấy được như thế thần dị việc. Hiện giờ trùng hợp gặp phải An Nhạc hầu phu nhân, liền lắm miệng hỏi thượng vừa hỏi. Nói xong, Mặc Ninh hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Thị, chậm gì gì hỏi, An Nhạc hầu phu nhân, ngươi nói, trên đời này hay không thật sự có quỷ quái việc đâu. Trần Thị nào dám nói tiếp, chỉ cảm thấy Mặc Ninh lời này giống như một đạo âm phong giống nhau, lập tức quát vào chính mình trong lòng. Lại nghe được Mặc Ninh đề cập quỷ thần việc, Trần Thị trong lòng vốn là có quỷ, nàng cái kia không gian tới có vài phần kỳ quặc, vốn chính là không nên tồn hậu thế thượng đồ vật. Bởi vậy, Trần Thị trong lòng đối quỷ thần việc, kỳ thật là tin tưởng không nghi ngờ. Như thế ra Triệu Minh Hy này một ngoài ý muốn, Trần Thị mặc dù có không gian làm hậu thuẫn, cũng bị sợ tới mức không nhẹ, ngầm không biết đã bái phật thượng nhiều ít hương. Đó là tiến cung, Trần Thị trên người đều mang theo vài cái nghe nói là cao tăng khai quá quang đùa bình an. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Thị nội tâm có bao nhiêu bất an. Mặc Ninh tự nhiên sẽ hiểu Trần Thị động tác, không chỉ có như thế, Mặc Ninh còn biết, Trần Thị đi chùa miếu, trừ bỏ thắp hương bái Phật ở ngoài, còn thỉnh cao tăng âm thầm cách làm, muốn hoàn toàn chấn áp Triệu Minh Hy, làm nàng vĩnh thế không được siêu sinh. Chỉ tiếc tên kia cao tăng thực lực không đủ, Triệu Minh Hy hồn phách hiện giờ chính hảo hảo nằm ở chính mình thần hồn khôi phục nguyên khí nào. Thấy Trần Thị điệu bộ như vậy, Mặc Ninh trong lòng nhịn không được đối nàng sinh ra vài phần khinh thường. Chính xác nhi một người, Trần Thị chính mình hại nhân tính mệnh, lại muốn đi cầu Phật tổ phù hộ nàng. Chẳng lẽ là quên mất, Phật gia chú ý chính là một lòng hướng thiện, khổ tu tâm trí. đó là đụng phải tội ác ngập trời người, Phật gia tuy rằng sẽ không đối này ám hạ sát thủ thay trời hành đạo, lại cũng chú ý một cái phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật. Trần Thị khen ngược, một bên ở Phật môn thanh tịnh nơi múa may dao mổ, một bên còn mưu toan xa cầu Phật tổ phù hộ, như thế nào không đi trời cao đâu. Niệm cho đến này, Mạc Ninh trong mắt trào phúng chi ý càng đùng, thấy Trần Thị sắc mặt xanh trắng đan sen, Mạc Ninh khỏe miệng kia mặt châm chọc ý cười càng là thâm vài phần, lại lần nữa mở miệng nói, An Nhạc hầu phu nhân, ngươi còn không có trả lời bổn cung vấn đề đâu. Trần Thị trong lòng giật mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Ninh, lại bỗng nhiên vọng vào Mạc Ninh giống như vực sâu giống nhau hai mắt. Lại thấy Mạc Ninh khỏe mắt đuôi lông mày gian quen thuộc trương dương ương ngạnh chi sắc, Trần Thị trong lòng lập tức đó là một đột, muốn nói chối từ chi lời nói liền như vậy chắn ở cổ họng. Đốn sau một lúc lâu, Trần Thị mới xả ra một cái gian nan ý cười tới, đối với Mạc Ninh cường cười nói, điện hạ lời này hỏi kỳ quái, quỷ thân việc, sự tình quan trọng đại, đó là đại từ chùa cao tăng cũng là tham không ra trong đó huyền cơ. Thiếp thân bất quá là một giới nữ lưu hạng người, nơi nào có thể có như vậy kiến thức. Ý thì thiếp thân chi thấy, này đó hẳn là đều là chút tin tắc có, không tin tắc vô đổ vật thôi. Nói đảo thật đúng là giống một chuyện. Mạc Ninh trong lòng cười lạnh, chỉ tiếc, tay run đến quá lợi hại, nửa điểm thuyết phục lực đều không có. Phu nhân cao kiến. Mạc Ninh nhìn Trần Thị, đống nhiên lộ ra một cái nhu hòa tới rồi cực hạn ý cười tới, cả người khí thế đó là liền cao ngồi phượng ghế hoàng hậu đều cảm thấy có vài phần khó chịu, càng không cần để Trần Thị. Nàng tuy rằng có không gian, lại cũng chưa bao giờ gặp phải quá giống như Mạc Ninh bực này bưu hãn người a. Trần Thị không khỏi có vài phần chống đỡ không được, chỉ cảm thấy chính mình ở Mạc Ninh uy áp dưới, cơ hồ có loại quỳ xuống đất xin tha xúc động. Trần Thị trong lòng ứa ra hàn khí, cơ hồ muốn quay đầu liền chạy. Mạc Ninh lại từng bước ép sát, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thị lập lòe hai mắt, trầm giọng hỏi, như vậy phu nhân, bổn cung hỏi lại ngươi, ngươi đối ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa loại này cách nói, lại có gì cao kiến đâu. Mạc Ninh thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, dừng ở Trần Thị trong thai. Lại chỉ cảm thấy giống như tiếng sấm giống nhau. Trần Thị bỗng nhiên lòng có sợ cảm, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn phía Mạc Ninh, lại thấy trước mắt vị này thuộc Huệ công chúa mặt bỗng nhiên có vài phần mơ hồ, giống như ẩn ở một đoàn sương mù bên trong giống nhau, như thế nào đều thấy không rõ lắm. Trần Thị nhíu mày, chỉ tưởng hai mắt của mình xảy ra vấn đề. Lại dương mắt cẩn thận đi nhìn lên, lại thấy trước mắt sương mù chợt tan đi, lộ ra thuộc Huệ công chúa kia trương minh diễm động lòng người phụ dung mặt tới. Trần Thị còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, lại đột nhiên thấy thuộc Huệ công chúa mặt hơi hơi vặn vẹo một cái trước mắt, nháy mắt liền đổi thành một khắc trương mỹ diễm tuyệt luân mặt tới. Triệu Minh Hy. Trần Thị lập tức liền phát ra một tiếng chói tai thét chói tai, không kịp nói thêm nữa một câu, liền như vậy hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Chương 98 nhất thể song hồn 4. Hoàng hậu bị Trần Thị bất thình lình tiếng thét chói tai sợ tới mức tay run lên, trách cứ nói đã tới rồi bên miệng, còn không có mở miệng, lại thấy chính mình cái này đệ muội liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy tình cảnh, Hoàng hậu trong lòng cũng luống cuống một cái chớp mắt, rồi sau đó lập tức đối với một bên tùy hầu cùng nữ thái giám nói, mau đi thỉnh thái y yể. Các cung nhân tự nhiên không dám chậm trễ, rút chân liền vội vội vàng hướng thái y yể viện đi. Hoàng hậu lại sai sử vài tên cung nữ đem Trần Thị dọn đến chính mình nội điện trên giường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh, nghi hoặc nói, đây là có chuyện gì? Mạc Ninh biểu tình quả thực vô tội cực kỳ, vươn chính mình ánh bạch như ngọc đôi tay hướng không trung một quán. Ngữ khí so hoàng hậu còn nghi hoặc, mẫu hậu hỏi ta lại đi hỏi ai đây đâu? Ai biết An Nhạc hầu phu nhân đây là có chuyện gì a? Hoàng hậu nội tâm ha hả, Trần Thị vừa rồi vừa thấy ngươi, sắc mặt liền không được tự nhiên lên. Lại bị ngươi như vậy thẳng lăng lăng đánh giá, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Nói cùng ngươi không quan hệ, ai tin nột. Nhưng mà này đó bất quá là hoàng hậu phỏng đoán, thật đúng là không tìm thấy cái gì chứng cứ chứng minh Trần Thị mới vừa rồi té xỉu cùng Mạc Ninh có quan hệ. Chỉ phải tùy ý Mạc Ninh diễn trò, lại nửa điểm đều nói không nên lời không phải lời nói tới. Mạc Ninh thấy hoàng hậu muốn đối chính mình vấn tội tư thế, trong lòng khinh thường, vị này hoàng hậu nương nương chính là quên mất, mặc dù là chính mình đem Trần Thị mê đi qua thì thế nào. Chính mình hiện tại thân phận chính là thuộc Huệ công chúa, lưu chính là thiên gia huyết mạch, liền tính là có chứng cứ, Trần Thị cũng đến ăn cái này ngậm bù hòn. Hoàng hậu muốn mượn bởi vậy sự xử lý chính mình, sợ là còn chưa ngủ tỉnh đâu. Huống chi, Trần Thị vốn dĩ nên chết. Hoàng hậu thấy Mạc Ninh vẻ mặt không sao cả, hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt bộ dáng liền âm thầm xoa hỏa. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Mạc Ninh, hoàng hậu đống nhiên nói, không biết hôm nay An Nhạc hầu phu nhân nơi nào trêu cho ngươi. Như thế nào ngươi liền nhìn chằm chằm vào nàng không bỏ đâu. Mạc Ninh tự nhiên có chính mình lý do, thuận miệng nói, bất quá là bởi vì trong kinh lời đồn quá thịnh, trong lòng cảm thấy tò mò, cho nên mới nhìn nhiều An Nhạc Hầu phu nhân vài lần thôi. Ai biết nàng như vậy nhát gan, lại là liền như vậy hôn mê bất tỉnh. Hay là nàng so bút bê sứ còn yếu ớt không thành. Đừng nói sờ đến không được, ngay cả xem đều xem không được. Nói cuối cùng, Mạc Ninh lại lần nữa vô tội nhìn hoàng hậu, trong mắt lại tràn đầy trói lọi ý cười, nửa điểm ngượng ngùng đều không có. Hoàng hậu bị Mạc Ninh như vậy miệng lươi sắc bén một phen lời nói đổ đau đầu, chính trực thái y cũng chạy tới. Hoàng hậu cũng liền đem Mạc Ninh cái này làm chính mình sốt ruột người cấp ném tới một bên, chính xác phân phó thái y thì hảo sinh vì Trần Thị bắt mạch đi. Thái y thì khám ra tới kết quả làm hoàng hậu rất là vô ngữ, Trần Thị thật đúng là chấn kinh quá mức đến nỗi ngất. Thấy hoàng hậu sắc mặt không được tốt xem, này thái y thì cũng không dám nhiều lời, chỉ nói nhất quán trường hợp lời nói, nương nương không cần lo lắng, An Nhạc Hầu phu nhân cũng không lo ngại. Đại thần khai cái an thần phương thuốc, phân phó tiểu cung nữ ngao thượng một chén an thần canh cho nàng ăn vào, liền không có việc gì. Hoàng hậu nhìn trên giường hai mắt nhắm nghiền Trần Thị, pha giác mất mặt. Ngươi nói ngươi, nhân gia thuộc huệ cũng không như thế nào ngươi, liền nhìn nhiều ngươi vài lần. Bao lớn điểm chuyện này a? Thế nhưng liền như vậy ngất đi rồi. Đường đường hầu phủ phu nhân, thế nhưng bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền ngất qua đi, nếu là nói ra đi, thật đến làm người hảo một hồi cười nhạo. Hoàng hậu trong lòng không lớn thống khoái, trầm khuôn mặt làm thái y để lui ra, lại phân phó cung nữ chiếu thái y cấp phương thuốc đi ngao dược. Làm xong này một loạt an bài sau, hoàng hậu còn không có thở phào nhẹ nhõm, thình lình liền nhìn thấy Mạc Ninh cái này đầu sỏ gây tội, hoàng hậu trong lòng, vậy càng âm vụ. Lại cứ Mạc Ninh còn muốn tới trêu chọc nàng, há mồm liền khai trào phúng, một đôi rực rỡ lung linh mắt đào hoa chừng đến Lưu Viên, kinh ngạc nhìn trên giường Trần Thị, lại không thể tưởng tượng nhìn về phía hoàng hậu, kinh ngạc cực kỳ mở miệng nói, ngày thường cũng chưa từng nghe qua An Nhạc Hầu phu nhân như thế nhát gan tin tức a. Thấy hoàng hậu ánh mắt đã lanh giống như hàn băng giống nhau, Mạc Ninh trong lòng cười, tiếp theo thả cái đại chiêu, đống nhiên thở hốc vì kinh ngạc, lấy khăn tay che miệng, hơi mang vài phần khủng hoảng nhìn về phía hoàng hậu, nói nhỏ, không phải là thật sự bị ta nói câu kia ngày thường không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa cấp nói chúng rồi nàng tâm tư, lúc này mới có tật giật mình đi. Câm miệng. Hoàng hậu nghe Mạc Ninh liên tiếp chế nhạo lời nói, cũng bị Mạc Ninh khơi mào chân hỏa, lạnh lùng đối với Mạc Ninh trách cứ một tiếng, tiếp theo lạnh lùng nói, Thục Huệ, ngươi quy củ đâu? Ngươi là đường đường đại công chúa, ở bổn cung trong cung nói trường nói đoạn, cùng bên ngoài những cái đó bà ba hoa lại có gì bất đồng. Hoàng hậu tuy rằng miệng thượng lạnh giọng trách cứ Mạc Ninh, trong lòng lại cũng tin Mạc Ninh lời này vài phần. Thật sự là Trần Thị biểu hiện quá mức khả nghi, làm Mạc Ninh nhiều xem vài lần hỏi nhiều vài câu liền hôn mê bất tỉnh, thấy thế nào như là có tật giật mình. Nhưng mà mặc dù trong lòng đã nhận định Trần Thị nội tâm có quỷ, hoàng hậu lại vẫn là không thể không mở miệng đàn áp trụ Mạc Ninh. Phải biết rằng, An Nhạc Hầu phủ lời đồn đãi hiện tại chính nháo đến ồn ào huyên náo, nếu là lại truyền ra Trần Thị có tật giật mình tin tức, chỉ sợ là chính mình đệ đệ liền phải bị ngự sử tham thượng một quyển da rèm không tu mũ. Nhà mẹ đẻ bị tham, chính mình cái này hoàng hậu lại có thể có cái gì mặt mũi. Đến lúc đó nếu thật là nháo lớn, rốt cuộc sự tình quan mạng người, lại đến cái khai quan nghiệm thi, trời mới biết sẽ lại tra ra cái gì nghe rợn cả người chân tướng tới. Hoàng hậu nội tâm ẩn ẩn nhận thấy được, Triệu Minh Hy chết, chỉ sợ là có khác kỳ quặc. Tuy rằng đoán được có thể là Trần Thị âm thầm quấy phá, lại cũng cực đại khả năng liên hệ tới rồi chính mình cái kia không nên thân đệ đệ. Nay đây, đoán được vài phần chân tướng hoàng hậu mặc dù đối Trần Thị bất mãn nữa, lại cũng còn muốn ra tay vì nàng thu thập tàn cục, trong lòng quả thực hận không thể lập tức bóp chết Trần Thị tính. Mạc Ninh như thế nào sẽ bị hoàng hậu cố làm ra vẻ cấp dọa đến, thấy chính mình lời này đã làm hoàng hậu trong lòng đối Trần Thị sinh nghi. Mạc Ninh đó là cười. Lại âm thầm đánh giá một phen trong điện rất nhiều cung nhân, Mạc Ninh trong lòng càng là cười thầm không ngừng, nơi này, đầu trâu mặt ngựa nhiều đi, hoàng hậu thật đúng là áp không được tin tức này. Liền xem ai trước hết kìm nén không được ra tay cấp hoàng hậu nột ngạt. Mục đích của chính mình cũng đạt tới, Mạc Ninh liền tùy ý mà đối với hoàng hậu hành lễ, biểu tình lãnh đạm mở miệng nói, nhưng thật ra thuộc huệ không phải, mẫu hậu không cần sinh khí. Mẫu hậu nơi này chính nội, còn phải vì An Nhạc Hầu phu nhân lo lắng, thuộc huệ liền cáo lui. Nói xong, cũng không đợi hoàng hậu mở miệng, Mạc Ninh liền lo chính mình xoay người rời đi. Hoàng hậu nhìn Mạc Ninh rời đi bóng dáng, tức giận đến ngực kịch liệt mà phập phồng, hung hăng mà thở hổn hển mấy khẩu khí thô, hoàng hậu vẫn là không có thể nhịn xuống chính mình nội tâm lửa giận, đột nhiên một phách cái bàn, đem trên bàn sứ thanh hoa chén trà quét dừng ở mà, hoàng hậu đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói, nàng còn có hay không đem bổn cung cái này mẹ cả để vào mắt. Mãn điện cung nhân nín thở ngưng thần quỳ đầy đất, không một người dám ở lúc này chen vào nói. Chỉ phải thật cẩn thận phủ phục thân mình, âm thầm cầu nguyện hoàng hậu nương nương sớm một chút bớt giận. Hoàng hậu hung hăng mà đã phát một hồi hỏa, lúc này mới bình phục hạ chính mình phẫn nộ cảm xúc, quay đầu nhìn về phía đầy mặt tái nhợt chi sắc Trần Thị. Thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, không thấy nửa phần thanh tỉnh tư thái, nghĩ này một loạt sự tình đều là Trần Thị khiến cho, hoàng hậu trong lòng càng là phẫn hận, oán hận mắng một câu, phế vật. Có ác độc tâm tư lộng chết người, lại không có thủ đoạn thu hảo đôi, còn bị người bắt chẹt được điểm. Như thế vô dụng, không phải phế vật là cái gì. Trần Thị lúc này lại giống như ở vào băng thiên tuyết địa chung giống nhau, chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình đều phải bị đông cứng. Rõ ràng có thể rõ ràng nghe được trong điện nói chuyện với nhau thành, cũng nghe tới rồi hoàng hậu đối chính mình tức giận mắng, nhưng vẫn đều không mở ra được mắt. Trần Thị trong lòng nôn nóng vạn phần, không ngừng mà kêu gọi cầu cứu, hao hết cả người lực lượng hò hét, lại như cũ trương không khai chính mình kia trương giống như bị hồ nháo tới chủ miệng. Chưa bao giờ gặp phải quá như thế thần quái việc Trần Thị quả thực kinh hãi tới rồi cực điểm, lại nghĩ tới Thục Huệ công chúa mới vừa rồi ý có điều chỉ nói, lại nghĩ đến phía trước Thục Huệ công chúa mặt đột nhiên liền biến thành Triệu Minh Hy, Trần Thị trong lòng lo sợ, chỉ cảm thấy chính mình dường như đã đoán được chân tướng, sợ là Triệu Minh Hy cái kia thật sự âm hồn không tan, không biết sao lại thế này cùng Thục Huệ công chúa trộn lẫn ở cùng nhau, cho nên Thục Huệ công chúa hôm nay mới đối chính mình như vậy không khách khí. Nhưng mà dù vậy, chính mình lại có thể đem Thục Huệ công chúa thế nào đâu. Trần Thị chỉ cảm thấy miệng mình trung tràn đầy khổ ý, vẫn luôn khổ tới rồi trong lòng. Ở trong đầu lăn lộn nửa ngày, Trần Thị vẫn là không có thể làm chính mình tỉnh lại, lại đem chính mình mệt mỏi kiệt sức sủi lơ trên mặt đất, không biết muốn như thế nào cho phải. Cương tự làm chính mình chấn định xuống dưới, Trần Thị lúc này mới khôi phục bình tĩnh, liều mạng mà kêu gọi, Tư Khôn, nhanh lên cứu ta. Tư Khôn, đó là Trần Thị lớn nhất bí mật. Trần Thị cái kia vòng ngọc sở bao hàm không gian, chính là tu chân giới một vị đại năng sở luyện chế ra pháp tương thế giới, lại không biết sao, lưu lạc tới rồi thế giới này. Mà Tư Khôn, đó là không gian khí linh. Ngày đó Tư Khôn sinh ra linh trí, vị kia đại năng cảm thấy vui sướng, trầm ngâm hồi lâu, ban hắn Tư Khôn chi danh. Nói là lấy tự chấp trưởng này một phương thiên địa càn khôn chi ý. Phần 57. Nhưng mà cơ duyên xảo hợp dưới, Tư Khôn cùng đại năng phân tán, mơ mơ màng màng lưu lạc tới rồi thế giới này. Lại bị Trần Thị phát hiện vòng tay trung huyền bí, Tư Khôn chỉ đương đây là Trần Thị cùng chính mình một cọc duyên phận, thấy Trần Thị ngày thường bất quá là dùng không gian loại chút dược liệu, dùng cho trị bệnh cứu người, đảo cũng là một cọc việc thiện, cũng liền tùy nàng đi. Sau lại Tư Khôn ẩn ẩn cảm thấy chính mình sắp đột phá, liền đem không gian giao cho Trần Thị, bế quan đi. Trần Thị lúc này mới có thể khống chế không gian, lấy không gian vì môi giới, hại Triệu Minh Hy tánh mạng. Trần Thị bổn cầu nguyện Tư Khôn đột phá thất bại, tốt nhất là nguyên khí đại thương tiêu tán không còn. Như vậy, chính mình liền có thể hoàn toàn khống chế trụ không gian, không hề bị Tư Khôn cản tay. Không thành tưởng hôm nay thế nhưng sẽ gặp phải như vậy tà môn chuyện này, Trần Thị đó là lại không mừng Tư Khôn, cũng nghĩ làm Tư Khôn cứu thượng chính mình một mạng. Huống chi, ở Trần Thị trong lòng, Tư Khôn kia đó là vô địch tồn tại, đối với này quỷ dị việc cớ, nói không chừng có thể nói ra cái tiền căn hậu quả tới. Càng quan trọng là, có Tư Khôn, Trần Thị mới có thể biết, Thục Huệ công chúa cùng Triệu Minh Hy, rốt cuộc có như thế nào liên hệ. Nhưng mà mặc cho Trần Thị như thế nào kêu gọi, lại nghe không đến nửa phần hồi phục. Trần Thị không khỏi ủ rũ cục đôi, thâm hận Tư Khôn vì sao ở cái này thời điểm mấu chốt tiến đến bế quan, thế cho nên chính mình hiện giờ rơi xuống tình trạng này, quả thực là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Dữ dội thẳng cũng. Không biết qua bao lâu, Trần Thị chỉ cảm thấy miệng mình chung một khổ, theo bản năng đem sở hữu chén thuốc uống một hơi cạn sạch, Trần Thị trong lòng đại hỉ, miệng mình rốt cuộc có thể mở ra. Đang muốn mở miệng, Trần Thị lại bỗng nhiên cảm thấy miệng mình tựa hồ có ngàn cân trọng, bằng vào lực lượng của chính mình lại là nửa điểm đều trương không khai. Tiết hầu chỗ truyền đến hỏa thiêu hỏa liệu đau đớn, Trần Thị trong lòng càng vì kinh hoàng, nhịn không được ở trong đầu phát ra càng vì tuyệt vọng tiếng kêu rên. Thẳng đến bị người rót tiếp theo chén thuốc sau, Trần Thị bỗng nhiên cảm thấy chính mình thân mình một nhẹ, linh hồn chỗ phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ giòn vang, tựa hồ có cái gì trọng yếu phi thường đồ vật tránh thoát chính mình trói buộc, sung sướng rời đi. Trần Thị trong lòng hoảng hốt, không kịp phản ứng, lại bỗng nhiên cảm thấy mới vừa rồi giam cầm trở thành hư không, đột nhiên trợn mắt ngồi dậy, trong miệng tiếng thét chói tai nhất thời thu không được, vang vọng toàn bộ Phượng Nghi cung. Hoàng hậu lạnh trên mặt trước, nâng lên tay hung hăng mà cho Trần Thị một cái tát, ánh mắt giống như mang theo băng tra giống nhau đâm thẳng Trần Thị, lạnh lùng nói, câm miệng. Trần Thị bị hoàng hậu như vậy hung hăng một cái tát phiến đến trước mắt tối sầm, nhưng thật ra ngừng chính mình chói tai tiếng thét chói tai. Không kịp hướng hoàng hậu cáo tội, Trần Thị bỗng nhiên lòng có sở cảm cúi đầu. Kinh hoàng thất thố nắm chặt trên cổ tay vòng ngọc. Bất chấp hoàng hậu còn ở trước mặt, Trần Thị sắc mặt tái nhợt muốn từ trong không gian mặt lấy ra chút thứ gì tới, lại chỉ sờ soạng không, trừ bỏ vòng ngọc truyền đến ôn nhuận xúc cả ngoại, không được gì cả. Trần thị đại não lập tức đó là ong một tiếng nổ tung, phát điên không ngừng ấn vào ngọc, lại không chiếm được không gian nửa điểm đáp lại. Phảng phất cái kia bồi chính mình nhiều năm như vậy không gian, trước nay đều không tồn tại giống nhau. Trần thị chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, đống nhiên nhớ tới mới vừa rồi chính mình linh hồn chỗ truyền đến khắc thường, ẩn ẩn biết được, hẳn là Tư Khôn mang theo không gian ly chính mình mà đi. Trần thị thân thể nháy mắt liền cứng đờ lên, cũng bất chấp sẽ ở hoàng hậu nương nương trước mặt thất thố, hai mắt dại ra nói, xong rồi. Đổi lấy hoàng hậu càng vì phẫn nộ biểu tình. Bên kia, mới vừa trở lại Hy Hòa cung không lâu Mạc Ninh bỗng nhiên cảm thấy không gian phát ra một trận rất nhỏ dao động, có thứ gì thẳng tắp hướng về chính mình thức hải mà đến. Mạc Ninh lập tức sắc mặt lạnh lùng, giữa mày hồng quang vừa hiện, tay phải vừa nhấc, lập tức liền muốn lộng chết cái này dám can đảm đối chính mình động thủ không biết tên ngoạn ý nhi. Lại bỗng nhiên nghe được một trận nôn nóng truyền âm, tức phụ nhi đừng động thủ. Là ta a. Mạc Ninh nâng một nửa tay liền như vậy ngừng ở giữa không trung, kinh ngạc hỏi ngược lại, Hy Hòa. Chương 99 nhất thể song hồn năm. Đúng vậy tức phụ nhi, chính là ta a. Hy Hòa vui dạo dực ở Mạc Ninh trước mắt quơ quơ. Mạc Ninh lúc này mới phát hiện, chính mình trước mặt lại là xuất hiện một đoàn màu bạc vầng sáng, kia vầng sáng tuy rằng cực kỳ thật nhỏ, phát ra quang mang lại là cực kỳ mắt sáng, cơ hồ làm người không mở ra được mắt. Đây là Hy Hòa. Mạc Ninh mày bỗng nhiên đó là vừa nhíu, lúc này hắn lại xuyên thành cái gì thân phận. Mạc Ninh trong lòng tuy rằng nghi hoặc không thôi, nhưng mà thấy này đoàn ngân quang thật sự là quá mức đáng chú ý, không khỏi dẫn tới những người khác chú ý, Mạc Ninh vội vàng tay mắt lanh lẹ đem Hy Hòa thu ở chính mình trong tay áo. Bất động thanh sắc mọi nơi nhìn xung quanh một cái trước mắt, thấy trong điện tùy hầu cung nhân thần sắc cũng không dị thường, Mạc Ninh lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, túi đầu uống một ngụm trà thủy. Hy Hòa đắc ý thanh âm từ trong tay áo truyền đến, tức phụ nhi ngươi cứ yên tâm đi. Bọn họ đều nhìn không thấy ta. Ngươi lúc này lại bị thiên đạo hố thành cái thứ gì? Mạc Ninh bất đắc dĩ, quả thực muốn vì Hy Hòa điểm thượng một phòng ngọn nến, như thế nào người này mỗi lần đều như vậy không gặp may mắn, tổng hội xuyên thành một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật đâu. Nhìn ngươi nói, cái gì kêu biến thành thứ gì? Lời này nhiều khó nghe a. Hy Hòa hơi bất mãn ở Mạc Ninh trong tay háo nhảy đát vài cái, lại cọ cọ Mạc Ninh trắng như tuyết thủ đoạn, vui dạo dựng nói, lúc này ta chính là thành thế giới này trung lớn nhất ngoại quải lạc. Lớn nhất ngoại quải. Mạc Ninh nhướng mày, ngươi xuyên thành Trần Thị Khí Linh. Đúng vậy. Hy Hòa gật gật đầu, ở Mạc Ninh tay háo chung vừa động, đồng nhiên cười xấu xa nói, hiện tại Trần Thị chính nổi điên đâu, ta như vậy bỏ gánh đi rồi, nàng lúc này chính cảm thấy trời sụp đất nước nột. Nghĩ nghĩ mới vừa rồi Trần Thị kia túng hình dáng, Mạc Ninh nhịn không được mở miệng hung hăng mà khen một câu Hy Hòa, làm tốt lắm. Trần Thị sở hữu tự tin đều đến từ không gian, mặc dù mấy năm nay lại sống trong nhung lụa, nói đến cùng. Trần Thị vẫn luôn vẫn là lúc trước cái kia mắt cao hơn đỉnh, một lòng nghĩ tới nhân thượng nhân sinh hoạt thiếu nữ. Người như vậy, đối chính mình tự cho mình rất cao, thông thường đều là tầm cao ngất mệnh so giấy mỏng, xưa nay là không cái gì kết cục tốt. Mà hiện giờ Trần Thị có thể quá thượng như vậy trôi chảy nhật tử, thứ nhất là bởi vì thiên đạo sơ hở, thứ hai đó là bởi vì cái này linh khí dư thừa không gian, cho nàng không ít tiện lợi. Ít nhất, có thể làm nàng vẫn luôn bảo trì giống như thiếu nữ thân hình cùng da thịt. Cũng có thể làm nàng không chịu bệnh tật chi khổ, thân mình một ngày hảo quá một ngày, còn không cần vì thân nhân thân thể lo lắng. Đến nỗi cái khác, tỉ như vì nàng cung cấp chút đan dược linh tinh, vậy càng không cần phải nói, thật sự là ở nhà chuẩn bị thần khí, nhìn nó, Trần Thị liền có tự tin. Kết quả hiện tại Hy Hòa thành cái này không gian khí linh, Trần Thị trong lòng sẽ có bao nhiêu hỏng mất, cũng liền có thể nghĩ. Nghĩ Trần Thị hiện giờ tất nhiên không thoải mái, Mạc Ninh khỏe miệng liền nhịn không được lộ ra một cái sung sướng tới rồi cực hạn ý cười. Thật sâu mà cảm thấy Hy Hòa lúc này thật đúng là xuyên đúng rồi, hảo nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, Trần Thị có khóc. Hy Hòa cũng cảm thấy chính mình ăn mặc thân phận rất không tồi, trải qua quá trước thế giới biến thành tức phụ nhi nàng nhi tử chuyện này sau. Hy Hòa hiện giờ đối chính mình xuyên qua sau thân phận yêu cầu thật sự không cao, dù sao lại như thế nào hố đều hố bất quá trước thế giới. Lúc này có thể biến thành một cái khí linh, Hy Hòa đã thực vừa lòng. Như vậy nghĩ, Hy Hòa nhịn không được cao hứng cọ cọ Mạc Ninh thủ đoạn, nghĩ mà sợ nói. Tức phụ nhi ngươi là không biết ta, trải qua trước thế giới bị thiên đạo hố thành ngươi nhi từ sau, ta lúc này thật đúng là trong lòng run sợ đâu. Sợ chính mình vừa lơ đãng liền xuyên thành hoàng đế hoặc là liễu quý phi, kia lại là một cọc thảm kịch ta. Mạc Ninh nhất thời vô ngữ, lại cẩn thận mà nghĩ nghĩ, nếu là thật sự giống như Hy Hòa theo như lời, chính mình còn phải mở miệng quản hắn kêu phụ hoàng hoặc là mẫu phi tình cảnh. Mạc Ninh nháy mắt chính là một cái run rẩy, đột nhiên liền cảm nhận được trước thế giới Hy Hòa khổ bức tâm tình. Nhìn không được lắc lắc đầu đem cái này lệnh người hít thở không thông cảnh tượng từ trong đầu đuổi ra đi, Mạc Ninh lấy lại bình tĩnh, đang muốn mở miệng, liền thấy Liêu Quý Phi cười ngâm ngâm từ nội thất đi ra, tràn đầy quan tâm nhìn chính mình, từ trên xuống dưới đem Mạc Ninh cẩn thận đánh giá cái biến. Liêu Quý Phi lúc này mới nhíu mày hỏi, mới vừa đi Phượng Nghi Cung, Hoàng hậu có từng làm khó dễ ngươi? Nàng có thể như thế nào khó xử ta? Mạc Ninh tùy ý mà vây vây tay, cả người hoa ở ghế trên đệm mềm trung, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Liêu Quý Phi, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, mẫu phi có điều không biết, Hoàng hậu hiện tại chỉ sợ chính đau đầu đâu. Liêu Quý Phi thon dài lông mày dương lên, trong mắt cũng phiếm ra vài phần ý cười, cực kỳ phối hợp mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng lại làm Hoàng hậu nổi trận lôi đình. Mạc Ninh híp híp mắt, tay phải chống cằm, lười nhác nhìn Liêu Quý Phi, ngữ mang trào phúng nói, còn không phải bởi vì cái kia An Nhạc Hầu phu nhân. Mẫu phi ngươi là không biết, An Nhạc Hầu phu nhân lá gan lại là như vậy tiểu, ta bất quá hỏi vài câu phía trước nàng trong phủ đại tiểu thư đưa tang khi kỳ dị việc hay không là thật, còn chưa nói hai câu, nàng thế nhưng liền trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu còn tưởng xử lý ta đâu, nói là ta đem An Nhạc Hầu phu nhân cấp dọa hôn mê, ngươi nói ta hoan không hoan nột. Liêu Quý Phi vừa nghe, lông mày liền dựng lên, hung hăng một phách cái bàn, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ nói, nàng dám. An Nhạc Hầu phu nhân là cái thứ gì, chính mình nhát gan kinh không được người xem, kia còn không bằng nhân lúc còn sớm lăn trở về ra hảo hảo đợi. Vì này cớ liền tưởng xử lý ngươi, hoàng hậu không khỏi khinh người quá đáng. Mạc Ninh vừa thấy Liêu Quý Phi tức giận, vội vàng đối với nàng xử rất nhiều ánh mắt, Liêu Quý Phi không khỏi sửng sốt, trên mặt tức giận hơi hơi biến mất một chút. Còn đang nghi hoặc, liền nghe được một tiếng mang theo ý cười giọng nam hỏi, cái gì khinh người quá đáng? Liêu Quý Phi dương mắt vừa thấy, chung quanh cung nhân đều đã quỳ lấy đất, lúc này mới minh bạch Mạc Ninh ý tứ, nhịn không được oán trách nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, nhấc chân đón đi lên, hơi oán trách nói, vậy hạ ngài đã tới như thế nào cũng không thông báo một tiếng đâu. Chờ nhìn đến hoàng đế bên người tứ hoàng tử khi, Liêu Quý Phi trong mắt ý cười càng là nồng hậu vài phần, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, ôn thanh nói, phòng bếp nhỏ vừa lúc chuẩn bị chút điểm tâm, bệ hạ ngài muốn hay không dùng một chút. Hoàng đế liếc mắt một cái liền xem thấu Liêu Quý Phi tâm tư, đồng dạng cười nói, chính ngươi muốn cho Chiêu Nhi tiến chút thức ăn, tội gì lấy ta làm bẻ. Làm hầu hạ các cung nữ trình lên tới đó là, ta chẳng lẽ còn sẽ không được Chiêu Nhi ăn không thành. Nhìn hoàng đế này thân đâu lời nói, hiển nhiên là cùng Liêu Quý Phi cảm tình cực hảo, khi nói chuyện đều không xưng chấm, còn quen cửa quen nẻo trêu ghẹo Liêu Quý Phi. Chẳng trách hoàng hậu nhiều năm như vậy đều đem Liễu Quý Phi trở thành tâm phúc họa lớn. Mạc Ninh ánh mắt lại là dừng ở hoàng đế trong miệng Chiêu Nhi trên người, lúc này mới nhớ tới, triều đại hoàng thất họ Kép Mộ Dung, này tứ hoàng tử tên đầy đủ, chính là Mộ Dung Chiêu. Mà nguyên chủ thuộc Huệ công chúa tên thật, đó là Mộ Dung Hàm. Hoàng gia này một thế hệ hoàng tử, lấy đều là từ ngày bên tên, công chúa trung tắc các không giống nhau, chỉ có thuộc Huệ công chúa tên cùng hoàng tử ngang nhau đãi ngộ, có thể thấy được này có bao nhiêu được sủng ái. Mạc Ninh trong đầu đống nhiên linh quang vừa hiện, Triệu Minh Hy tên trùng, cũng có chứa một cái ngày tự. Hay là đây mới là nàng có thể bám vào người ở thuộc Huệ công chúa trên người nguyên do. Trong lòng tuy rằng âm thầm nghi hoặc, Mạc Ninh trên mặt lại chưa lộ ra mảy may, đối với Mộ Dung Chiêu cười nói, em trai, chúng ta chính là đã nhiều ngày chưa từng gặp qua. Mộ Dung Chiêu cũng là cười, ôn thanh gọi một câu, A tỷ. Hắn vốn là kế thừa Liễu Quý Phi hảo tướng mạo, ngũ quan hơi hơi thiên hướng diễm lệ, tầm thường nam tử nếu là sinh như vậy ngũ quan, cho người ta cảm giác tất nhiên sẽ có vài phần nữ khí. Mộ Dung Chiêu lại không phải như thế, lăng là dùng cả người ôn nhuận phong độ trí thức đem nguyên bản diễm lệ quá mức dung mạo cấp đè ép đi xuống. Mặc cho ai thấy, đều đến tán một câu, hảo cái nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Hiện giờ Mộ Dung Chiêu như vậy cười dưới, thế nhưng làm Mạc Ninh sinh ra cả phòng rực rỡ cảm giác, không khỏi dùng thưởng thức ánh mắt quan khán một phen trước mắt này đủ để dùng để ăn với cơm mỹ mạo. Trọc đến Hy Hoa phẫn nộ ở Mạc Ninh trong tay háo đánh vài cái lăn. Gân cổ lên hô, tức phụ nhi, ngươi cũng không thể coi trọng người khác ca. Mạc Ninh đó là tái hảo tâm tình đều bị Hy Hoa cái này đầu bị làm hỏng, rất là vô ngữ cúi đầu nhìn chính mình tay háo liếc mắt một cái, lạnh giọng truyền âm nói, ngươi tưởng chỗ nào vậy, câm miệng. Hoàng đế thấy Mạc Ninh không rất cao hứng thần sắc, không khỏi kinh ngạc một cái trước mắt, lại nghĩ mới vừa rồi Liêu Quý Phi theo như lời khinh người quá đáng, hoàng đế mày không khỏi nhíu lại. Nghĩ chính mình cái này đại nữ nhi nhật tử qua đến không lớn dễ dàng. Gả cho cái hôn trướng đổ vật náo loạn hòa ly, chẳng lẽ là có người bởi vì chuyện này lại ở nàng bên thai khua môi múa mép. Như vậy nghĩ, hoàng đế sắc mặt cũng khó coi lên, đối với Mạc Ninh trầm giọng hỏi, Thục Huệ đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là có không có mắt tới rồi ngươi trước mặt nói trường nói đoạn? Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? Mạc Ninh vô ngữ nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, thấy hắn trong mắt che giấu lửa giận, nháy mắt liền phản ứng lại đây hoàng đế ý tưởng. Mạc Ninh trong lòng nhất thời ấm áp. Nhịn không được đối với hoàng đế nhuẩn miệng cười, ngữ khí bá đạo mở miệng nói, phụ hoàng ngài tưởng chỗ nào vậy? Bây giờ còn có ai dám như vậy không có mắt tới ta trước mặt tìm chịu đâu? Hoàng đế nghĩ nghĩ, cũng là, chính mình cái này đại công chúa lúc trước chính là huy roi, đem trong kinh lắm miệng đám kêu bà ba hoa người cùng hủ nho đều chịu cái biến, bưu hạng chi danh vang vọng kinh thành, chỉ sợ cũng là không ai dám lại hướng nàng trước mặt lắm mồm. Một khi đã như vậy, mới vừa rồi quý phi câu kia khinh người quá đáng, lại là ý gì đâu. Hoàng đế nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái sẽ nghẹn chính mình giống loài, trong lòng như vậy nghĩ, hoàng đế cũng liền mở miệng hỏi, kia lại là có ai chọc ngươi sinh khí? Muốn hay không phụ hoàng cho ngươi làm chủ? Trong giọng nói tràn đầy ý cười, thấy thế nào đều là quán gia hùng hài tử hùng gia trưởng tác phong, chút nào chưa từng cảm thấy chính mình lời này có chỗ nào không ổn. Cái này a, lại không phải cái gì đại sự, sao có thể làm phụ hoàng lo lắng đâu? Mạc Ninh híp mắt cười, thuận miệng nói, bất quá là mới vừa rồi ở mẫu hậu nơi đó thấy An Nhạc Hầu phu nhân, bởi vì trong kinh ngày gần đây đối An Nhạc Hầu phủ lời đồn rất nhiều, ta liền nhìn nhiều An Nhạc Hầu phu nhân vài lần, lại tò mò hỏi nhiều vài câu. Không thành tưởng An Nhạc Hầu phu nhân liền như vậy hôn mê bất tỉnh, mẫu hậu lo lắng dưới, vội vàng gọi người mời tới thái y, kết quả thái y một bắt mạch, nói là kinh hách quá độ. Mẫu hậu liền đối với ta rất có phê bình kín đáo, tưởng ta quá mức lợi hại, đem nàng đệ tức phụ cấp dọa hôn mê. Hợp lại nàng đệ tức phụ nhát gan còn phải đoán ta a, ngài nói ta hoan không hoan nột. Nay không, ta trở về cùng mẫu phi vừa nói, mẫu phi liền sinh khí, kết quả đã bị ngài nghe xong góc tưởng. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Ninh còn trêu ghẹo một phen hoàng đế. Hoàng đế cũng không giận, sắc mặt bất đắc dĩ nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, trong mắt lại tràn đầy ý cười, cực kỳ hưởng thụ loại này cùng hài tử chi gian thân mật bầu không khí. Nhưng mà trong lòng lại đối Trần Thị sinh ra vài phần không mừng, càng là giận chó đánh mèo hoàng hậu vài phần. Vô hắn, đơn giản là Mạc Ninh kia hai câu đệ tức phụ thật sự quá mức chú tâm, nháy mắt liền đem hoàng hậu cùng Trần Thị phủi đi thành một cái trận doanh, dừng ở hoàng đế trong thai, khó tránh khỏi sẽ không thoải mái. Nga, ngươi đệ tức phụ hay là so châm đại công chúa còn muốn tôn quý không thành. Liêu Quý Phi thấy vậy, trong lòng biết hoàng đế đây là đối hoàng hậu có điều bất mãn, trong lòng tức khắc đó là một nhạc, cũng không nghĩ lại nhiều mách lẻo để tránh hoàng đế đa tâm, chỉ tách ra đề tài, cười nói, chiêu nhi hôm nay không phải đi theo thái tử một đạo nhi làm việc sao? Như thế nào lại đi theo bệ hạ lại đây? Nếu là không làm tốt sai sự, cẩn thận mẫu phi phạt ngươi. Mộ Dung Chiêu còn chưa mở miệng, hoàng đế liền cười, nhịn không được dễ cợt Liêu Quý Phi nói, nhìn ngươi, chiêu nhi rõ ràng bàn sai làm tốt lắm tốt, lại chống rông chọc ngươi này một hồi lời nói tới. Là ta nghe được Thục Huệ tiến cung tin tức, vừa lúc chiêu nhi lại ở ta bên người, liền lánh hắn lại đây. Nói nữa, mặc dù chiêu nhi thật sự làm tạp sai sự, ngươi thật có thể tàn nhẫn đến hạ tâm phạt hắn. Mạc Ninh thế mới biết, nguyên lai hoàng đế lúc này sẽ đến Hy Hòa Cung, hoàn toàn là bởi vì chính mình duyên cơ a nghĩ hôm nay Mộ Dung Chiêu chính là cùng thái tử Mộ Dung Đán cùng làm việc. Như vậy hoàng đế kêu Mộ Dung Chiêu tới Hy Hòa Cung thời điểm, chỉ sợ là Mộ Dung Đán cũng ở đây. Lần này, chỉ sợ hoàng hậu mẫu tử càng là muốn hận độc chính mình. Mặc kệ nó. Dù sao con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Mạc Ninh vô vị nhún vai. Hiện nay đoạt đích đại chiến đã kéo ra màn che, đợi cho Mộ Dung Chiêu chính thức phong vương ra cung kiến phủ sau, chính mình một hệ cùng hoàng hậu một hệ chi gian tranh đấu gay gắt liền sẽ càng nhiều. Đó là chính mình cùng Liễu Quý Phi cung cung kính kính cẩn thận phụng dưỡng hoàng hậu, cũng đến không được cái gì chỗ tốt. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, nhiều năm như vậy tranh phong tương đối, hoàng hậu cùng Liễu Quý Phi trong lòng đều rõ ràng, các nàng hai người, cuối cùng có thể sống đến cuối cùng, chỉ có một. Liễu Quý Phi trong lòng cũng là hiện lên vô số ý niệm. Nghe được hoàng đế giễu cợt, Liêu Quý Phi lập tức đôi mắt dương lên, cằm khẽ nâng nói, ta đương nhiên có thể nhẫn tâm phạt hắn ăn nhiều mấy chén cơm. Hoàng đế một cái không nhịn xuống liền cười lên tiếng, một nhà bốn người thân mật ở Hy Hòa Cung dùng cơm trưa, càng kiêm Mạc Ninh cùng Mộ Dung Chiêu hai người liên thủ thải y hề ngu thân, thẳng đem hoàng đế cùng Liêu Quý Phi đậu đến cười ha ha, một bữa cơm ăn đến quả thực vui sướng cực kỳ. Hy Hòa Cung này đầu không khí lửa nóng, Phượng Nghi Cung tắc chính là băng thiên tuyết địa. Nghe được Mộ Dung Đán trở về nói hoàng đế mang theo Mộ Dung Chiêu tiến đến Hy Hòa Cung tin tức, hoàng hậu lập tức liền quăng ngã trong tay chén trà, bạo nộ nói, thật là một cung hồ mị tử. Cũng không biết Liêu Quý Phi như vậy thô bỉ người là như thế nào được ngươi phụ hoàng chính mắt. Còn có Thục Huệ, một cái hòa ly công chúa, không hảo hảo hoa ở nàng công chúa phủ xúc đầu sinh hoạt, như vậy gióng trống khua chiêng tiến cung làm gì? Còn ngại không đủ cho hoàng thất mất mặt sao? Mộ Dung Đán đối này thâm chấp nhận. Cảm thấy chính mình cái này hoàng tỷ thật sự là quá không an phận một ít. Hòa ly việc kinh động toàn bộ kinh thành, nháo đến cũng đủ mất mặt. Hiện tại thế nhưng hành sự còn như vậy kiêu ngạo, bưu hàn chi danh trong kinh mọi người đều có nghe thấy, hoàn toàn không có nửa phần nữ tử nên có trinh tinh ôn nhu, cũng không biết phụ hoàng vì sao đối nàng như thế sủng ái. Thật là làm người rất là mắt khí. Nhưng mà kế tiếp phát sinh sự, càng lệnh hoàng hậu mẫu tử phẫn nộ không thôi. Mạc Ninh vô cùng cao hứng bồi hoàng đế ăn bữa cơm, trong lúc lại chưa từng nói qua một câu hoàng hậu không phải, ngược lại nhặt không ít chê cười nói cùng hoàng đế nghe. Thấy hoàng đế rất có hứng thú hỏi An Nhạc hầu phủ sự tình, Mạc Ninh cũng liền một năm một mười đem bên ngoài lời đồn đãi đều nói cho hoàng đế, vẫn chưa thêm mắm thêm muối nửa phần. Hoàng đế vui tươi hớn hở nghe xong, quay đầu liền cấp Phượng Nghi cung tặng hảo chút dược liệu, còn làm bên người thái giám tổng quản tiến đến truyền lời, nếu An Nhạc hầu phu nhân thân mình không khỏe, vậy hồi phủ hảo hảo dưỡng bệnh đi. Dưỡng hảo thân mình trở ra đi lại, để tránh lại lần nữa ngất xỉu đi dọa người khác. Lời này, Minh nếu là quan tâm An Nhạc hầu phu nhân, âm thầm lại là có làm nàng cấm túc chi ý, rõ ràng là vì thuộc Huệ công chúa hết giận tới. Đem hoàng hậu khí hận không thể bóp chết, hiện giờ còn ở vào dại ra trạng thái Trần thị, nghiến răng nghiến lợi phân phó cung nhân vì Trần thị hảo sinh thu thập một phen, nhân lúc còn sớm làm nàng lăn trở về An Nhạc hầu phủ đi, miễn cho làm chính mình nhìn sốt ruột. Mạc Ninh thu được tin tức sau, nhịn không được cùng Liễu Quý phi nhìn nhau cười, này mặt đánh, chỉ sợ hoàng hậu có khí. Bất quá nghĩ đời trước thuộc Huệ công chúa đó là chết ở hoàng hậu mưu hoa dưới, Mạc Ninh trong lòng đối cấp hoàng hậu nột ngạt việc, thật là nửa phần ấy nấy đều không có. Bưng một trương đắc ý mặt, dáng vẻ muôn vàn đi Phượng Nghi cung cùng hoàng hậu chào từ biệt. Lại lần nữa làm hoàng hậu bực bội một hồi. Cái này cũng chưa tính xong, kế tiếp hoàng đế thả cái đại chiêu, thiếu chút nữa trực tiếp đem hoàng hậu cấp khí bị bệnh, hoàng đế trực tiếp một hơi cấp mấy cái thành niên hoàng tử đều phong vương, đại hoàng tử đã lập vì thái tử, lần này liền không hắn chuyện gì. Nhị hoàng tử đến phong Vĩnh vương, tam hoàng tử phong An vương. Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử phân biệt đến phong Thọ vương cùng Trần vương, nhất lệnh người chú mục đó là tứ hoàng tử Mộ Dung Chiêu, lại là bị phong làm Lạc vương. Cả chiêu toàn kinh. Phải biết rằng, Mộ Dung gia tổ địa liền ở Hà Lạc. Hiện giờ tứ hoàng tử đột nhiên bị phong làm Lạc vương, này trong đó thâm ý, thật là không thể nói không thể nói. Không đề cập tới hoàng hậu nội tâm như thế nào khí khổ, đó là Mộ Dung đán trong lòng cũng rất là không thoải mái, càng là thâm hận Liễu Quý phi một hệ. Mạc Ninh tắc lạnh lùng cười. Nhìn trong tay Tố Vân Tiên, trong mắt hiện lên một đạo hàn ý, đây là không lâu trước đây cao thừa tướng phu nhân đưa qua thiệp, muốn mời Mạc Ninh tiến đến biệt viện ngắm hoa, nói là ngắm hoa yến, kỳ thật vì sao, mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Thỉnh Mạc Ninh tiến đến, cũng bất quá là vì cấp trận này hiến hội căng thượng vài phần trường hợp thôi. Nghĩ qua nhiều thế này thời gian, An Nhạc hầu phủ phong ba cũng bình ổn đi xuống. Như vậy, lúc này ngắm hoa yến, làm trong kinh nổi danh tài nữ, Triệu Minh Nhụy cũng hẳn là sẽ tham gia. Mạc Ninh trong mắt nhất thời liền hiện ra vài tia lạnh lẽo, như thế, chính mình liền đi sẽ thượng nàng một hồi. Chương 100 nhất thể song hồn 6. Thực mau liền tới rồi ngắm hoa yến nhật tử. Hôm nay, Mạc Ninh riêng dậy thật sớm, hồi tưởng một phen trong trí nhớ Triệu Minh Hy yêu nhất trang điểm hình thức, phân phó Bạch Chỉ cùng Lục Ngạc tìm ra chính mình kia thân chính màu đỏ lưu tiên váy, lại vãn một cái Triệu Minh Hy ngày thường nhất thường sơ búi tóc. Mạc Ninh lúc này mới đối với gương đồng trung bóng người nhoẻn miệng cười. Mặt mày toàn là thuộc về Triệu Minh Hy vũ mị quyến rũ chi sắc. Lại nói tiếp, Triệu Minh Hy tính tình cùng thuộc Huệ công chúa trên thực tế là có vài phần tương tự. Tỷ như, hai người đều là cái ngay thẳng tính tình, đáy mắt không chấp nhận được nửa phần hạt cát. Thuộc Huệ công chúa lúc trước có thể cầm roi đem kinh thành bà ba hoa chịu cái biến, Triệu Minh Hy cũng từng đối nào đó nói An Nhạc hầu phủ không phải thiếu nữ động qua tay, hai người đồng dạng đều vì chính mình tránh hạ một cái bưu hãn thanh danh. Chẳng qua Triệu Minh Hy thân phận không bằng thuộc Huệ công chúa tôn quý. Này đây đã chịu phỉ báng càng nhiều thôi. Chẳng trách kiếp trước thuộc Huệ công chúa chưa từng trách tội Triệu Minh Hy, ngược lại còn nghĩ làm Triệu Minh Hy báo thủ. Này hai người, đó chính là trời sinh thấu tính tình. Chỉ tiếp kiếp trước thế nhưng bởi vì đủ loại duyên cơ không được vừa thấy, nhưng thật ra bỏ lỡ một cái chi kỷ. Cũng là vì như thế, Mạc Ninh này một phen trang điểm, thế nhưng cũng chưa từng làm hầu hạ thuộc Huệ công chúa nhiều năm Bạch Chỉ Lục Ngạc hai người sinh nghi. Hai người cẩn thận vì Mạc Ninh thượng trang, đánh giá một phen Mạc Ninh trên người váy áo. Lại để bút ở Mạc Ninh giữa mày họa thượng một mặt màu đỏ thắm hoa điền, làm cho cả trang dung cùng xiêm y càng vì hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mạc Ninh thấy vậy, lại chọn một chút phấn mặt hướng đuôi mắt nhẹ nhàng một mạt, thuộc Huệ công chúa vốn là mỹ diễm không gì sánh được mặt nhất thời trở nên càng vì quyến rũ lên, sóng mắt lưu chuyển gian, cơ hồ câu đi người khác hồn phách. Đó là hầu hạ thuộc Huệ công chúa nhiều năm Bạch Chỉ hai người, cũng cảm thấy có vài phần quán mắt. Lục Ngạc lá gan đại chút, nhẹ nhàng mở miệng cười nói: Điện hạ này một thân trang điểm, đợi chút cần phải đem sở hữu nữ quyến cấp áp xuống đi. Trong giọng nói tràn đầy tự hào chi ý, phảng phất nhà mình chủ tử trời sinh nên như thế giống nhau. Bạch Chỉ cũng là tươi cười đầy mặt, nhẹ giọng nói, điện hạ nên làm này trang điểm, diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Mấy người lại là tất cả đều quên mất cái này ngắm hoa yến mục đích. Người đều là vì cho nhau tương xem thích hợp tuổi thanh xuân nữ tử, Mạc Ninh hiện giờ thân phận, thật đúng là chính là thực không thích hợp như thế cao điệu trang phẫn. Phần 58. Mạc Ninh như vậy một thân, còn không được đem sở hữu khuê các thiếu nữ nổi bật cấp cấp sạch ra. Đây là qua đi căng bãi, vẫn là đi tạp bãi đâu. Nhưng mà chủ tớ ba người thật đúng là không một cái để ý điểm này, Mạc Ninh là bởi vì không để bụng, mà Bạch Chỉ cùng Lục Ngạc, còn lại là phát ra từ nội tâm vui sướng cùng đau lòng. Chỉ vì lúc trước Thục Huệ công chúa cũng là thích như vậy diễm lệ trương dương trang điểm, thẳng đến sau lại cùng cái kia đáng chết phò mã hòa ly sau, Thục Huệ tuy rằng ngoài miệng nói lợi hại, lại cũng thực sự bị thương thấu tâm, thế cho nên ngày thường trang điểm đều thiên hướng thuần tịnh, Bạch Chỉ các nàng tự nhiên cũng là biết được Thục Huệ tâm tư, nơi nào có thể có không đau lòng. Hiện giờ thấy Mạc Ninh này một phen lan lộn, mặt mày lại khôi phục nguyên bản thuộc về Thục Huệ công chúa trương dương bừa bãi, Bạch Chỉ cùng Lục Ngạc chỉ đương nhà mình điện hạ rốt cuộc nghị thông suốt, khôi phục dị vãng tinh khí thần. Nơi nào có thể không vì này cao hứng đâu. Ở Mạc Ninh trong tay háo hy hoa cũng đối này phát biểu chính mình lời bản cao kiến, tức phụ nhi ngươi này thân nhi cũng thật đẹp. Lại sợ Mạc Ninh chọn chính mình trong lời nói lỗ hổng, hy hoa vội vàng tiếp theo bổ sung nói, ngươi thế nào đều đẹp. Mạc Ninh đó là cười, duỗi tay xoa xoa chính mình ống tay háo, vô vô hiện giờ trở thành một cái nắm hy hoa. Thấy hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Mạc Ninh nghĩ đợi chút muốn gặp đến Triệu Minh Uy, trong lòng đó là một tiếng cười lạnh. Dáng vẻ muôn vàn đứng lên, đối với Bạch Chỉ cùng Lục Ngạc mở miệng nói, đi thôi. Bạch Chỉ cùng Lục Ngạc một hành lễ, cụp mi rũ mắt đi theo Mạc Ninh phía sau, hầu hạ miêu tả Ninh thượng nhuyễn tiệu. Thẳng đến ra công chúa phủ, hai người lại hầu hạ miêu tả Ninh vào xe ngựa, lúc này mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, trước sau bước lên xe ngựa, chuẩn bị cấp Mạc Ninh bị hảo nước trà điểm tâm một loại sự vật. Nhưng thật ra Mạc Ninh thấy các nàng bận việc cái không ngừng, mày đó là vừa nhíu, nhẹ giọng nói, các ngươi thả dừng lại. Hảo sinh nghỉ ngơi trong chốc lát. Buồn cung hiện tại không lớn muốn ăn đồ vật. Hai người tất nhiên là cung thanh hẳn là, Mạc Ninh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, An Nhạc hầu phủ trừ bỏ trước đó không lâu mới vừa chết bệnh đại tiểu thư ngoại, giống như còn có một cái tài danh động kinh thành nhị tiểu thư, bị những cái đó tử thư sinh khen cùng thiên tiên hạ phàm dường như, dị vãng nhưng thật ra không vừa khéo, buồn cung thế nhưng cũng không từng gặp qua nàng một mặt. Lúc này hẳn là có thể gặp một lần vị này cũng khá nổi danh nhị tiểu thư. Bạch Chỉ một bên cấp Mạc Ninh ấn chân, một bên đối Mạc Ninh ôn nhu nói, điện hạ nếu thật là muốn gặp An Nhạc hầu phủ nhị tiểu thư, chờ lát nữa là có thể thấy. Lúc này đi phủ thừa tướng biệt viện còn có chút lộ trình, điện hạ không bằng trước dưỡng dưỡng tinh thần, hảo đi ứng đối kia liên can phu nhân các tiểu thư. Lục Ngạc bĩu môi, tiếp nhận Bạch Chỉ nói, Bạch Chỉ tỉ tỉ nói chính là, điện hạ muốn gặp vị kia nhị tiểu thư, trực tiếp đem nàng chuyển triệu lại đây là được. Chỉ là hiện giờ bởi vì An Nhạc hầu phủ đại tiểu thư việc, An Nhạc hầu phu nhân cùng này nhị tiểu thư thanh danh liền không được tốt, người khác đều nói, bởi vì này đại tiểu thư chính là đằng trước chính thất sở ra, ngại An Nhạc hầu phu nhân mắt, lúc này mới xử kế ám hại nàng đâu. Điện hạ nếu là muốn cùng nhà nàng nhị tiểu thư lui tới, cần phải chút mới là. Mạc Ninh hơi hơi kinh ngạc nhìn Lục Ngạc liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, như thế nào lời đồn đãi còn lan đến gần nhà hắn nhị tiểu thư. Nghĩ lại tưởng tượng, Mạc Ninh nhất thời liền minh bạch, hiện giờ đại thế hạ, nữ tử giáo dưỡng toàn xem mẫu thân của nàng. Trần Thị lúc này truyền ra bực này ác độc thanh danh, từ nàng một tay giáo dưỡng ra Triệu Minh Uy, tất nhiên cũng muốn bị người phê bình hồi lâu. An Nhạc hầu phủ vốn là không kịp thế gia huân quý nội tình thâm hậu, hiện giờ Trần Thị lại truyền ra như vậy thanh danh, với Triệu Minh Uy hôn sự một đường tất nhiên có ngại. Tầm thường nhà cao cửa rộng cũng không dám cho chính mình nhi tử tìm như vậy cái thế tử, chẳng sợ Triệu Minh Uy là cái thiên tiên đâu, nhân gia còn sợ chính mình nếu là một cái không chú ý đã bị nàng cấp hại chết đâu. Như vậy nghĩ, Mạc Ninh trên mặt liền hiện ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Trong lòng âm thầm suy đoán, Triệu Minh Nhụy lần này tiến đến ngắm hoa yến, một là nàng cũng tới rồi tương xem nhân gia tuổi tác, mặc dù có tâm liệu một lần thái tử phi bảo tọa, lại cũng đến vì chính mình tìm điều đường lui. Vạn nhất không tuyển thượng, cũng có thể gả cái nhị ngốc tử danh môn quý tộc, vinh hoa phú quý hưởng dụng bất tận. Thứ hai, trong kinh lời đồn đãi rất là chú tâm, Triệu Minh Nhụy này phiên tiến đến, nhất quan trọng, sợ là vì cho chính mình tẩy trắng đi. Tưởng mở. Mạc Ninh trong lòng cười lạnh, Triệu Minh Nhụy tưởng tẩy trắng nàng chính mình, tiếp tục sắm vai trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt thanh lệ thoát tục tiểu tiên nữ, cũng đến xem chính mình có đáp ứng hay không a. Bạch Chỉ cùng Lục Ngạc hai người thấy Mạc Ninh sắc mặt đông lạnh, cho nhau nhìn thoáng qua, nhất thời thế nhưng không dám đáp lời, chỉ phải nín thở ngưng thần cẩn thận hầu hạ miêu tả Ninh. Mạc Ninh thực mau liền hồi qua thần, giơ tay ngừng Bạch Chỉ hai người động tác, làm các nàng cũng hảo sinh nghỉ ngơi một chút, chính mình tắc nhắm mắt dưỡng thần đi. Bội có công chúa phủ tiêu chí xe ngựa chậm gì gì mà xuyên qua tiếng người ồn ào đường cái, lắc qua lắc lại đi tới phủ thừa tướng biệt viện. Bạch Chỉ cùng Lục Ngạc trùng hợp tỉnh ngủ, phủ vừa mở mắt liền nghe được bên ngoài thị vệ cung kính thanh âm, công chúa, tới rồi. Hai người vội vàng hướng Mạc Ninh thỉnh tội, chỉ đổ thừa chính mình hầu hạ không tỉ mỉ, lại là đã ngủ. Mạc Ninh nhuẩn miệng cười, biểu tình ôn hòa vô vô các nàng bả vai, ôn nhu nói, được rồi, nên xuống xe ngựa, các ngươi cũng đừng tự trách, bổn cung lại chưa từng trách các ngươi. Chờ lát nữa hầu hạ tỉ mỉ một chút là được. Hai người lúc này mới thu trên mặt tự trách chi sắc, lộ ra nhất quán trầm ổn bình tĩnh tới, cẩn thận đỡ Mạc Ninh xuống xe ngựa. Rồi sau đó cung kính mà đi theo Mạc Ninh phía sau, từng bước một đều như là dùng thước so ra tới dường như. Đi đường gian, làn váy chỉ nhẹ nhàng rung động, trên người phối sức hoàn toàn bất động, cực kỳ vững chắc. Vừa thấy liền biết quy củ cực hảo, lai lịch bất phàm. Một bên cùng Mạc Ninh đồng thời tới nhân gia, vừa thấy Bạch Chỉ cùng Lục Ngạc xuống xe ngựa cử chỉ, trong lòng lập tức liền tán một tiếng hảo dáng vẻ. Lại nhìn thấy hai người trên người xiêm y liễu cũng không đục lỗ, đồ trang sức trang dung đều không giống đứng đắn chủ tử, trong lòng đã là minh bạch các nàng nha hoàn thân phận. Lại nghi hoặc, không biết là vị nào trong phủ có thể giáo dưỡng ra như vậy xuất chúng nha hoàn. Bực này dáng vẻ, đó là so với giống nhau quý nữ, cũng không kém cái gì. Ở đây đều là nhân tinh, lập tức liền minh bạch hai vị này nha hoàn chủ tử sợ là rất có địa vị. Trong lúc nhất thời, tới vài gia nữ quyến liền như vậy ngừng ở tại chỗ, muốn nhìn xem tới rốt cuộc là nhà ai quý nữ. Chờ nhìn đến trong xe ngựa vườn kia một đoạn cổ tay trắng non khi, mọi người ánh mắt nhất thời liền rời không ra, chỉ cảm thấy kia chỉ ánh bạch tay tựa hồ có loại kỳ dị lực hấp dẫn giống nhau, làm người không tự giác muốn tìm tòi tay chủ nhân chân dung. Lại nhìn lên cái tay kia móng tay, màu đỏ rực sơn móng tay cơ hồ muốn bỏng cháy người hai mắt, tay chủ nhân làm như thân mình trước huynh, chuẩn bị đỡ nha hoàn tay ra ngựa xe. Mọi người trong lúc nhất thời không khỏi nín thở ngưng thần, muốn gặp một lần, kế tiếp muốn lên sân khấu nữ tử sẽ là cỡ nào mỹ mạo. Những người này chung, liền có An Nhạc hầu phủ đoàn người. Triệu Minh Nhụy hôm nay nguyên bản cũng là tỉ mỉ trang điểm một phen, đi chính là nàng nhất quán một mạc thanh lệ phong, người mặc mới vừa chế không lâu màu nguyệt bạch dao váy lụa, ở ánh nắng thượng chiếu xuống, ẩn ẩn phiếm ra sáng lạn sáng giỏi. Nga mi đặng quét, môi không điểm mà hồng, một đôi sóng nước lóng lánh đôi mắt sáng như sao trời. Mặt mày một mặt cao ngạo chi sắc càng là làm nàng cả người có vẻ cực kỳ thanh lệ thoát tục, băng cơ ngọc cốt, thật sự là có cô bắn thần nhân chi mạo. Thực sự là cái khó được mỹ nhân. Nhưng mà cái này mỹ nhân hiện tại sắc mặt lại là khó coi một cái trước mắt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Ninh xe ngựa, thấy trong xe nữ tử thân mình trước huynh, lộ ra trên người kia một bộ kiêu ngạo màu đỏ rực váy áo, Triệu Minh Nhụy ánh mắt nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Lại là màu đỏ rực. Triệu Minh Nhụy tức khắc như lâm đại địch. Nháy mắt liền nhớ tới rất nhiều không quá tốt đẹp hồi ức. Mấy năm nay Triệu Minh Hy đỏ thâm váy áo cho nàng mang đến không ít bóng ma tâm lý, mỗi lần cùng Triệu Minh Hy đứng ở một chỗ, đều phải bị Triệu Minh Hy mỹ diễm không gì sánh được bề ngoài sấn ảm đạm thất sắc. Thật vất vả lộng chết Triệu Minh Hy, tuy rằng làm nàng thanh danh bịt kín một tầng vết nhơ, Triệu Minh Nhụy trong lòng vẫn là vui sướng sống lâu tức giận. Dù sao thanh danh việc này, chỉ cần có tâm, lại lần nữa đảo ngược được đến một mảnh khen ngợi cũng không phải cái gì việc khó. Mà Triệu Minh Hy cái này tâm phúc họa lớn đã chết, kia mới là nên khắp trốn mừng vui sự tình. Nay đây Triệu Minh Nhụy hôm nay liền cao hứng phân chấn mà trang điểm một phen tiến đến dự tiệc, vốn tưởng rằng không có Triệu Minh Hy, chính mình tuyệt đối đó là cái kia nhất sặc sỡ lóa mắt người. Không phải Triệu Minh Nhụy khoe khoang, nàng dung mạo, trong kinh quý nữ chung, trừ bỏ Triệu Minh Hy, tuyệt không người thứ hai có thể cùng nàng so sánh. Hiện giờ Triệu Minh Hy đã chết, các loại ngắm hoa yến đó là nàng Triệu Minh Nhụy thiên hạ. Chỉ là Triệu Minh Nhụy trăm triệu không nghĩ tới, chính mình còn không có tiến biệt viện, liền lại thấy được như vậy một cái lệnh người chán ghét nhan sắc. Triệu Minh Nhụy trong lòng tức khắc đó là trầm xuống, nhịn không được nắm chặt một bên Trần Thị tay. Trong lòng ẩn ẩn có điều dự cảm, bên trong xe người, dung mạo tất nhiên sẽ không so với chính mình nhược thượng quá nhiều. Triệu Minh Nhụy trong lòng lại lần nữa phiếm thượng một tia nói không rõ cảm giác các bách, phảng phất, lại lần nữa về tới lúc trước bị Triệu Minh Hy diễm áp khi nghẹn khuất giống nhau. Nhưng mà chờ Mạc Ninh vừa ra tới, Triệu Minh Nhụy liền cảm thấy chính mình thật sự là quá xem nhẹ đối thủ. Nghe quanh mình bỗng nhiên liền vang lên hút không khí thành, Triệu Minh Nhụy theo bản năng hoàn hồn hướng xe ngựa chỗ nhìn kỹ, nhất thời cũng hít hà một hơi, chỉ cảm thấy tựa hồ liền này ôn hòa ánh nắng đều ảm đạm rồi một chút, trong thiên địa chỉ còn lại kia một mặt mắt sáng màu đỏ rực. Lại vừa thấy rõ ràng Mạc Ninh bộ dạng, chung quanh truyền đến hút không khí thanh liền lớn hơn nữa, tuyết ra, tóc đen, môi đỏ. Cực hạn hắc bạch hồng tam sắc mang đến đánh sâu vào cảm quả thực lệnh người liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ phải ngốc ngốc nhìn Mạc Ninh, nháy mắt minh bạch cái gì gọi là lệnh người hít thở không thông mỹ mạo. Thục Huệ công chúa. Triệu Minh Nhụy sắc mặt càng khó nhìn, nháy mắt liền nhớ tới trước đó vài ngày Thục Huệ công chúa cho chính mình mẫu thân nhục nhã, tái kiến Thục Huệ công chúa vừa xuất hiện, liền đem nguyên bản thuộc về chính mình nổi bật cấp cướp sạch, Triệu Minh Nhụy trong lòng càng là phẫn hận không thôi, nhịn không được ở trong lòng ác độc chửi thầm nói, bất quá là một cái hòa ly ác phụ, làm cái gì như vậy Trương Dương. Hôm nay chính là ngắm hoa yến, vì chính là cái gì đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Thục Huệ công chúa này một thân, không khỏi quá mức giọng khách gát giọng chủ. Triệu Minh Nhụy trong lòng rất là căm giận bất bình, lại vừa lúc gặp Mạc Ninh ánh mắt nhìn qua, vừa lúc thấy nàng còn không kịp che giấu phẫn hận ánh mắt. Mạc Ninh trong lòng tức khắc vui sướng không thôi, cực kỳ sung sướng đối với Triệu Minh Nhụy lộ ra một cái minh diễm tươi cười tới. Thấy Triệu Minh Nhụy sắc mặt ở chính mình này cười dưới càng vì cứng đờ, Mạc Ninh trong lòng càng là cười lạnh không ngừng, khó chịu sao? Nghẹn quất sao? Đây mới là bắt đầu mà thôi. Kế tiếp mới là chủ đồ ăn đâu. Chương 101 nhất thể song hồn 7. Mạc Ninh tiêu ngạo hướng về phía Triệu Minh Nhụy lộ ra một cái khiêu khích tươi cười, vừa lòng nhìn Triệu Minh Nhụy ánh mắt càng thêm âm trầm, cơ hồ duy trì không được nàng nhất quán trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt diễn xuất. Mạc Ninh lúc này mới thu hồi ánh mắt, đáp bạch chỉ thủ hạ xe ngựa. Kia đầu, cao thừa tướng phu nhân Lưu Thị nghe nói đại công chúa Tôn Giá thân đến tin tức, nghĩ vị này công chúa hành sự rất là có vài phần bưu hãn, vội vàng bước nhanh đi tới viện môn trước. Thấy Mạc Ninh hiện giờ này một phen trang điểm, Lưu Thị cũng là lung lay sẽ thần. Bất quá nàng tốt xấu là thừa tướng phu nhân, ngày thường lui tới quý nhân nhiều đi, tâm tính cực kỳ trầm ổn. Đó là Mạc Ninh hôm nay phá lệ chói mắt chút, Lưu Thị cũng bất quá là hơi chút ngẩn người, lập tức liền hồi qua thần tới, thân mật tiến lên cùng Mạc Ninh chào hỏi, rồi sau đó cười nói, công chúa điện hạ Tôn Giá đích thân tới, cao phủ thật là bổng tất sinh huy a. Mạc Ninh cũng là cười, đối với Lưu Thị gật đầu nói, phu nhân khách khí. Lưu Thị thấy Mạc Ninh ngữ khí ôn hòa, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật ra, lúc trước cấp Mạc Ninh đệ xong thiệp sau, Lưu Thị liền ẩn ẩn có hối ý rốt cuộc, vị này thuộc Huệ công chúa, thật đúng là không phải cái hòa khí người. Kia doi sử, thượng triều ngự sử hạ đánh mệnh phụ, thật sự là uy phong lấm lấm. Thế cho nên thật dài một đoạn thời gian, trong kinh mệnh phụ nhóm còn nghe tiên biến sắc, quả thực bị vị này không ấn lẽ thường ra bài công chúa điện hạ cấp chịu sợ. Khu, kia cái gì, hôm nay tới một ít nữ quyến trung, còn có không ít hai quá vị này công chúa điện hạ doi người đâu. Mạc Ninh tự nhiên cũng biết Lưu Thị trong lòng cố kỵ, trong lòng đó là cười. Chính mình lúc này tới, là vì đánh Triệu Minh Nhụy mặt. Đến nỗi những cái đó bà ba hoa, nếu là không ở chính mình trước mặt lắm mồm, ai quản các nàng là cộng hành nào đâu. Này đến hội chính là Lưu Thị một tay xử lý, chính mình nếu là vô cớ phát tác người khác, đánh đến chính là Lưu Thị mặt. Mạc Ninh lại không phải gậy thọc cức, tới nơi nào đều phải đem nhân ra hảo hảo không khí cấp trộn lẫn hồ. Nói nữa, trước mắt trong chiều sóng ngầm mãnh liệt, Mạc Ninh cũng không cái kia tâm tư ở thời điểm này còn đắc tội phủ thừa tướng, cấp Liêu Quý Phi cùng Mộ Dung Chiêu kéo chân sau. Bởi vậy, Mạc Ninh đối Lưu Thị liền phá lệ thân thiết lên, cười tủm tỉm mà nhìn liếc mắt một cái Lưu Thị bên người hiểu điệu thiếu nữ. Mạc Ninh thiệt tình thực lòng ca ngợi nói, này đó là trong phủ thiên kim đi. Thật sự là cái tài mạo song toàn người ngọc. Nghe được Mạc Ninh mở miệng khen ngợi chính mình nữ nhi, Lưu Thị trên mặt liền hiện ra rõ ràng ý cười. Từ ái nhìn một bên đóa hoa nhi dường như nữ nhi. Lưu Thị nhìn về phía Mạc Ninh ánh mắt càng thân thiết, phảng phất khỏe mắt tế văn đều giãn ra vài phần, đầy mặt ý cười mở miệng nói, tiểu nữ bất hảo, đảm đương không nổi điện hạ như thế khen ngợi. Buồn cung nói nàng hảo, kia đó là hảo. Mạc Ninh mày một trọn, một bên nhấc chân hướng biệt viện nội đi đến, một bên huề Lưu Thị nữ nhi tay, hiền lành hỏi, buồn cung mấy năm nay du rú trong nhà, nhưng thật ra chưa từng gặp qua cao tiểu thư như vậy phẩm mạo mỹ nhân, quả thật một cỏ căn năn. Không biết cao tiểu thư năm vừa mới bao nhiêu. Ngày thường đều thích chơi chút cái gì. Kia cao tiểu thư nghe vậy, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, vừa lúc vọng tiến Mạc Ninh mỉm cười trong ánh mắt. Cao tiểu thư nháy mắt đó là sửng sốt, ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Mạc Ninh, nắm chặt Mạc Ninh tay, nhỏ giọng nói, tiểu nữ tên là La Nguyệt, điện hạ gọi tiểu nữ tên đó là. Trong lòng không vui nghĩ đến, ai nói thuộc Huệ công chúa tính tình không hảo tới. Quả thực là nhất phái nói bậy. Rõ ràng nhân gia công chúa điện hạ nhưng hiền lành. Rốt cuộc là nhà ai đen tâm can tiểu nhân tạo giao. Mạc Ninh lại là không biết Cao Lam Nguyệt trong lòng suy nghĩ, nghe được Cao Lam Nguyệt nói, Mạc Ninh cũng liền biết nghe lời phải sửa lại khẩu, nói tiếp, cũng hảo, Lam Nguyệt, ngươi còn không có nói cho bổn cung, ngày thường đều thích làm chút cái gì tiêu khiển đâu. Hồi điện hạ nói, tiểu nữ ngày thường hơi đọc thượng mấy quyển thư, tiếp theo, đó là vẽ tranh. Nói xong, Cao Lam Nguyệt ánh mắt càng lượng, mắt lộ ra mong đợi chi sắc nhìn Mạc Ninh, trên mặt tràn đầy hưng phấn, ngượng ngùng mở miệng nói, điện hạ, không bằng làm tiểu nữ vì ngài họa thượng một bức họa đi. Mạc Ninh bỗng nhiên sửng sốt, đột nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Hơi kinh ngạc quay đầu nhìn kỹ Cao Lam Nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán chi sắc, Mạc Ninh nhất thời liền ngộ. Hợp lại, vị này tướng phủ thiên kim, thế nhưng vẫn là một cái nhan cầu. Như vậy tưởng tượng, Mạc Ninh khỏe miệng không khỏi chịu chịu, trong miệng lại vẫn là khách khí nói, kia liền vất vả Lam Nguyệt. Bổn cung trong phủ còn có mấy khối mực huy châu, liền tặng cho ngươi chơi đi. Các nàng hai người nói cười cười gian đã vào biệt viện, xuyên qua phân hoa phất liêu khúc kính, một bên thưởng thức trong viện cảnh đẹp, một bên chậm lại bước chân hướng yến hội trô đi đến. Nhưng thật ra cách đó không xa Triệu Minh Nhụy nghe được Cao Lam Nguyệt cùng Mạc Ninh đối thoại, nháy mắt đã bị khí cái ngưỡng đảo, ngại với trước mắt người quá nhiều, Triệu Minh Nhụy lại không hảo phát tác, chỉ phải sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này, nghẹn một bụng, hai mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm Cao Lam Nguyệt liếc mắt một cái. Trong lòng thầm mắng Cao Lam Nguyệt thật đúng là cái người mù. Lại nói tiếp, Triệu Minh Nhụy cùng Cao Lam Nguyệt chi gian ân oán cũng là ngọn nguồn đã lâu. Điểm này, mặc cho ai tới xem, đều đến nói là Cao Lam Nguyệt nổi. Vô hắn, chỉ vì Cao Lam Nguyệt người này, rất là có chút si khí, trầm mê các màu cảnh đẹp mỹ nhân không thể tự kiềm chế. Si ý vừa lên tới, liền vùi đầu vẽ tranh, đêm này đó mỹ tỉnh cảnh đẹp toàn bộ lưu tại Hòa Trung. Những năm gần đây, Cao Lam Nguyệt họa sơn thủy, họa hoa điểu, với đan thanh một đạo rất là có chút thanh danh. Mà Cao Lam Nguyệt nhất nổi danh, còn lại là nàng sở họa mỹ nhân đồ. Mấy năm nay nàng cơ hồ đem trong kinh mỹ nhân đều vẽ cải biến, đặc biệt họa Triệu Minh Hy họa phá lệ nhiều. Chỉ là, trong kinh sở hữu có thể kêu ra tên họ mỹ nhân đều bị Cao Lam Nguyệt tìm tới cửa vẽ tranh, cố tình, liền rơi xuống một cái Triệu Minh Nhụy. Đối với Triệu Minh Nhụy bực này tự cho mình rất cao mỹ nhân tới nói, hoàn toàn chính là trần trụi vả mặt ta. Lại cứ kia đầu sỏ gây tội còn vẻ mặt vô tội nói cái gì, ta chỉ họa chân chính thần vận toàn bị mỹ nhân a. Nghe một chút, này vẫn là tiếng người sao. Triệu Minh Nhụy suýt nữa không bị khí vựng, từ đây thâm hận Cao Lam Nguyệt. Lại không thành tưởng, hôm nay Cao Lam Nguyệt vừa thấy đến Mạc Ninh, thế nhưng lại đưa ra như vậy cái yêu cầu. Triệu Minh Nhụy đúng là kiêng kỵ Mạc Ninh thời điểm, vừa nghe đến Cao Lam Nguyệt lời này, quả thực cảm thấy chính mình trên mặt giống như bị Cao Lam Nguyệt cách không phiến một cái tát dường như, nóng rất đau. Có chút biết được nội tình các quý nữ nghe được lời này, cũng là đối Triệu Minh Nhụy đầu đi cười nhạo ánh mắt. Thẳng xem đến Triệu Minh Nhụy sắc mặt xanh trắng, rồi lại phát tác không được. Trần Thị thấy vậy, không khỏi duỗi tay nắm chặt Triệu Minh Nhụy tay, thấp giọng nói, Nhụy Nhi, ổn định tâm thần, nhớ kỹ ngươi hôm nay tới đây mục đích. Triệu Minh Nhụy căng chặt sắc mặt lúc này mới hòa hoãn vài phần, hơi nhắm mắt, cường tự áp xuống trong lòng không vui, lại vừa mở mắt khi, đã là giống như thay đổi một người giống nhau. Trên mặt tươi cười gãi đúng châu ngứa, hoàn mỹ vô khuyết. Trần Thị thấy vậy, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Dương mắt nhìn phía Mạc Ninh phía sau lưng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Ngày đó nàng từ trong cung ra tới, liền tiểu bị bệnh một hồi, lại bởi vì kia đáng chết Tư Khôn không biết đem không gian đưa tới chạy đi đâu, thế cho nên không kịp điều dưỡng chính mình thân mình Trần Thị cả người đều tiểu tụy không ít, hiện giờ xem ra, lại là so thường lui tới muốn lao thượng 5 tuổi. Mạc Ninh đã nhận ra Trần Thị âm lành ánh mắt, nháy mắt quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Trần Thị còn không kịp thu hồi ánh mắt. Mạc Ninh trong mắt tàn khốc chợt lóe. Liền như vậy châm chọc nhìn Trần Thị, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trần Thị lại là thất thần, không biết nghĩ tới cái gì, thân mình bỗng nhiên run lên. Một bên Triệu Minh Nhụy thấy thế, vội vàng duỗi tay vãn trụ Trần Thị cánh tay, thấp giọng hỏi nói, nương, làm sao vậy? Hôm nay cũng không lạnh a, ngại như thế nào còn đánh dùng mình đâu. Trần Thị lấy lại bình tĩnh, rũ mắt nhíu mày suy tư sau một lúc lâu, vẫn là không nhịn xuống, nhấp nhấp miệng, Trần Thị hơi hơi cúi đầu, đối với Triệu Minh Nhụy nói nhỏ. Ngươi có hay không cảm thấy, Thục Huệ công chúa, rất giống một người. Giống ai đâu? Triệu Minh Nhụy đang muốn mở miệng do hỏi, trong đầu lại là linh quang vừa hiện, không khỏi gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Ninh, màu đỏ rực váy áo, quen mắt búi tóc, mặt mày trương dương vũ mị chi sắc, tựa hồ đều ở nói cho Triệu Minh Nhụy, Trần Thị chưa từng nói ra đáp án là cái gì. Triệu Minh Nhụy sắc mặt lập tức đó là một bạch, cơ hồ muốn kêu sợ hãi ra tiếng. Lại bị Trần Thị tay mắt lanh lẹ hung hăng một véo cánh tay. Lúc này mới ngừng Triệu Minh Nhụy tới rồi bên miệng tiếng kinh hô. Trần Thị biểu tình cực kỳ bình tĩnh, trải qua nhiều như vậy ngày khiếp sợ, nàng sớm đã bình tĩnh xuống dưới. Thấy Mạc Ninh hiện giờ kiêu ngạo diễn xuất, Trần Thị trong lòng đối chính mình suy đoán đã có 7 phần khẳng định. Nhưng mà lúc này Trần Thị, mất đi không gian, trong lòng sớm đã hoảng loạn, mặc dù nàng ở An Nhạc Hầu phu nhân vị trí ngồi ngần ấy năm, sớm đã đứng vững vàng gót chân, lại vẫn là ngăn không được hốt hoảng, trong lòng trống rỗng, không cái tin tức. Triệu Minh Nhụy tự nhiên là phát giác Trần Thị biến hóa, khác không đề cập tới, đơn luận Trần Thị dung mạo, này đoạn thời gian đột nhiên già nua nhiều như vậy, Triệu Minh Nhụy lại không phải mù, tự nhiên biết Trần Thị khẳng định là có cái gì tâm sự. Vốn tưởng rằng Trần Thị là bởi vì ở trong cung bị Thục Huệ công chúa khí, trong lòng không lớn thống khoái mới có như vậy biến hóa. Trăm triệu không nghĩ tới Trần Thị thế nhưng là đã nhận ra như vậy một cái kinh thiên đại bí mật, sống sờ sờ đem chính mình cấp nghẹn thành như vậy. Lại đánh giá cẩn thận một phen Mạc Ninh, Triệu Minh nhụy trên mặt một mảnh trắng bệnh, càng xem càng cảm thấy Trần Thị suy đoán có đạo lý. Lại nghĩ tới ngày đó kia từng trận âm phong, Triệu Minh nhụy nhịn không được run run thân mình, theo bản năng liền duỗi tay nắm chặt cổ gian ngọc quan âm, trong lòng niệm vài thanh Phật, lại nhất thời nghĩ không ra bất luận cái gì ứng đối phương pháp tới. Mạc Ninh tự nhiên đã nhận ra Trần Thị cùng Triệu Minh nhụy tìm hiểu tầm mắt, trong lòng tức khắc đó là cười. Chính mình hôm nay cố ý làm ra này phiên trang điểm, mục đích đó là như thế. Hư hư thật giả giả, làm cho đôi mẹ con này tự loạn đầu trận tuyến, tốt nhất đem các nàng bước đến hoàng hậu trước mặt, làm các nàng sớm ngày cấu kết ở bên nhau, nhân lúc còn sớm làm chính mình đem các nàng một lưới bắt hết. Phải biết rằng, chính mình hiện giờ, dùng chính là Thục Huệ công chúa thân phận, phỉ báng hoàng thất huyết mạch, cho hoàng thất bắt nước bẩn, như vậy tội danh, đó là hoàng hậu cũng quá sức. Càng không cần phải nói Trần Thị cùng Triệu Minh Uy, chú định chính là phá hôi mệnh. Đời trước hoàng hậu sở dĩ có thể thành công bắt lấy Thục Huệ nhược điểm, đem nàng đưa hướng hoàng gia chùa miếu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lúc trước Triệu Minh Hy đã mất đi lý trí, mặc dù bám vào người ở Thục Huệ trên người, hành sự lại đều chỉ là xu với bản năng. Bởi vậy mới bị hoàng hậu nhất cử đánh bại, lấy thất tâm phong danh nghĩa, đem nàng quan vào hoàng gia chùa miếu. Mà hiện giờ, chính mình tới, hoàng hậu cùng Trần Thị các nàng nếu là còn muốn cho cũ trọng thi, chỉ sợ là sẽ vác đá nện vào chân mình. Thấy Trần Thị cùng Triệu Minh nhụy thượng câu, Mạc Ninh càng là cao hứng, bỗng nhiên quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh chi sắc, cực kỳ giống ngày đó Triệu Minh Hy trước khi chết, suy nghĩ cẩn thận ngọn nguồn sau, nhìn về phía chính mình ánh mắt. Trần Thị cùng Triệu Minh nhụy trong lòng phát lạnh, hoàn toàn không biết muốn như thế nào ứng đối Mạc Ninh. Triệu Minh nhụy lúc này đã lười đến quản cái gì vẽ tranh diễm áp việc, nghĩ Mạc Ninh hiện giờ thân phận. Triệu Minh nhụy tựa hồ đã thấy được chính mình chờ lát nữa bị Mạc Ninh tra tấn tương lai. Sự thật chứng minh, Triệu Minh nhụy dự cảm chính là đối. Mạc Ninh đi vào yến hội khi, người đã đến không sai biệt lắm. Ở đây mọi người vừa thấy Mạc Ninh thân ảnh, biểu tình khác nhau, kinh ngạc có chi, phẫn hận có chi, càng nhiều, còn lại là thật sâu mà sợ hãi chi ý. Vô hắn, bị chịu sợ mà thôi. Không ít lúc trước bị Thục Huệ công chúa chịu quá triều đình mệnh phụ nhóm, vừa thấy Mạc Ninh, tức khắc liền cảm thấy trên người ẩn ẩn làm đau. Hận không thể lập tức rời đi, để tránh lại trêu chọc đến cái này sát tinh. Nay đây tại đây một đống sắc mặt rối rắm người chung, Trần Thị mẹ con kia mất tự nhiên sắc mặt, cũng liền trở nên tầm thường lên. Ít nhất đại gia vừa thấy, Nga, lại là một cái đồng bệnh tương liên bạn chung phòng bệnh. Túc truyền, trước đó vài ngày này Thục Huệ công chúa tựa hồ còn ở Phượng Nghi cung chung, làm cho hoàng hậu nương nương mặt đem An Nhạc hầu phu nhân cấp khí hôn mê bất tỉnh. Lại là liền hoàng hậu nương nương mặt mũi đều không cho. Xem ra này Thục Huệ công chúa đóng cửa lâu như vậy, bưu hãn càng sâu dị vang a. Như vậy nghĩ, chúng mệnh phụ nhóm nội tâm đó là dùng mình, âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định phải đối vị này công chúa điện hạ cung kính lại cung kính, bằng không bị nàng đương trưởng cho cái không mặt mũi, quả thực không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Mạc Ninh lại là lười đến phản ứng nhóm người này sắc mặt kinh nghi bất định mệnh phụ nhóm, ngược lại cười tủm tỉm mà lôi kéo Cao Lam Nguyệt ngồi ở chính mình bên người, thấy Cao Lam Nguyệt trừ bỏ nói lên vẽ tranh tới. Trong mắt toát ra vài phần thú vị, nói cùng mặt khác đồ vật, Cao Lam Nguyệt tuy rằng có thể tiếp thượng lời nói, lại cũng rõ ràng không bằng phía trước hứng thú cao, lược hiện ra một tia ngốc manh chi sắp tới. Mạc Ninh trong lòng nhịn không được một nhạc, tiếp theo đậu nàng nói chuyện, ôn nhu hỏi nói, hôm nay vừa lúc đuổi kịp cái ngày lành, các vị phu nhân đều đem chính mình trong nhà nụ hoa dường như cô nương đều mang đến, thật sự là trước mắt ngọc đẹp, lệnh người xem hoa mắt. Lam Nguyệt ngươi nếu thích vẽ tranh, không bằng cho chúng ta họa thượng một bức như thế nào? Vừa nghe đến Mạc Ninh đề cập vẽ tranh, Cao Lam Nguyệt nháy mắt liền tới hứng thú, vội vàng vui dạo dự cứng hạ, gọi người tiến đến lấy chính mình bút mực dụng cụ. Mạc Ninh ánh mắt lại bỗng nhiên đối thượng Lưu Thị tràn đầy ý cười hai mắt, thấy Lưu Thị đáy mắt thâm ý, Mạc Ninh không khỏi hơi hơi sửng sốt, hay là, phủ thừa tướng cố ý đem bảo đệ ở chính mình này phương không thành. Lưu Thị thấy Mạc Ninh phản ứng lại đây, trên mặt tươi cười càng sâu, Mạc Ninh thấy vậy, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua đang ở bận rộn vẽ tranh Cao Lam Nguyệt. Khoe miệng cũng là lộ ra một tia thiệt tình thực lòng tươi cười tới. Như vậy ngốc manh thú vị lại tự nhiên hào phóng nữ hài tử, nên bị chính mình quải trở về làm đệ tức phụ A. Phần 59. Đối với Lưu Thị đầu đi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt sau, Mạc Ninh lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Trần Thị cùng Triệu Minh nhụy vị trí. Thấy các nàng chính sắc mặt phức tạp nhìn chính mình, Mạc Ninh trong lòng đó là cười, lạnh lùng nói, An Nhạc hầu phu nhân thân mình chính là rất tốt. Nhanh như vậy liền ra tới đi lại. bổn cung chính là nhớ rõ, ngày đó phụ hoàng chính là riêng phân phó qua mẫu hậu, làm ngươi hảo hảo ở trong phủ dưỡng bệnh tới. Nói đến hảo hảo ba chữ khi, Mặc Ninh ngự khí liền phá lệ trọng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, này Thục Huệ công chúa, đối An Nhạc hầu phu nhân quả thực không mừng tới rồi cực hạn. Trần Thị sắc mặt tức khắc chính là một bạch, cường tự lộ ra một cái ý cười, còn chưa tới kịp nói chuyện, lại phảng phất đột nhiên cảm giác tới rồi cái gì dường như, không thể tưởng tượng nhìn về phía Mặc Ninh, đầy mặt trời sụp đất nước chi sắc. Mặc Ninh cũng là kinh ngạc, nhịn không được sờ sờ chính mình tay áo, mới vừa rồi Hy Hoa đang cùng chính mình truyền âm đâu, Trần Thị bỗng nhiên lộ ra như vậy biểu tình, chẳng lẽ là cảm giác tới rồi Hy Hoa tồn tại? Sao có thể? Chương 102 nhất thể song hồn 8. Mặc Ninh một bên vuốt tay áo, một bên nghi hoặc đối với Hy Hoa truyền âm nói, ngươi làm cái gì? Không có gì. Hy Hoa thanh âm cùng dĩ vãng không có khác nhau, liền cùng chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Thấy Mặc Ninh càng thêm nghi hoặc, Hy Hoa lúc này mới vạch trần đáp án, lúc trước Trần Thị cùng Tư Khôn cũng coi như là đính xuống bình đẳng khế ước, ta hiện tại bám vào người ở Tư Khôn trên người trốn chạy, Trần Thị hẳn là loáng thoáng có thể cảm giác đến giờ cái gì. Ta liền đơn giản cho nàng thả cái đại chiêu, làm nàng trực tiếp cảm ứng được ta tồn tại. Làm nàng rồi dám đi thôi. Mặc Ninh nháy mắt đã hiểu, dương mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Thị, trong mắt trừ bỏ khinh thường ở ngoài, còn kèm theo vài phần đắc ý, Trần Thị quả thực có thể từ Mặc Ninh trong mắt trói lọi nhìn ra một câu. Ngươi bảo bối dừng ở ta trong tay, vậy về ta. Trần Thị sắc mặt càng thêm cứng đờ. Lúc này, Trần Thị thật đúng là hận không thể sinh xé Mặc Ninh. Ngày đó bị Mặc Ninh luân phiên ép hỏi tình cảnh lại hiện lên ở trước mắt, lại nghĩ tới lúc trước chính mình hôn mê trước chỗ đã thấy Triệu Minh Hy mặt, Trần Thị ánh mắt không khỏi âm trầm xuống dưới, trong lòng bay nhanh tính toán hiện giờ muốn như thế nào tới ứng đối rõ ràng người tới không có ý tốt Thục Huệ công chúa. Nếu là Thục Huệ công chúa thật là Triệu Minh Hy cái kia tiện nhân, như vậy hiện tại nàng được Thục Huệ công chúa thân phận, lại có Tư Khôn nơi tay, muốn đối phó chính mình, quả thực không cần quá dễ dàng. Mặc Ninh thấy Trần Thị trên mặt biểu tình kinh nghi bất định, nhìn về phía chính mình trong mắt rõ ràng toát ra vài phần phẫn hận chi sắc, trong lòng đó là cười. Chính là thích ngươi hiện tại này phó hận không thể lộng chết ta, rồi lại lấy ta một chút biện pháp đều không có nghiến răng nghiến lợi hình dáng. Trần Thị sắc mặt càng thêm rối rắm, thế nhưng làm người rác ra vài phần giữ tợn chi sắc. Một bên Triệu Minh Nhụy thấy tình thế không ổn, vội vàng âm thầm rối tay chọc chọc Trần Thị eo, lúc này mới làm Trần Thị phục hồi tinh thần lại, điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình. Triệu Minh Nhụy lúc này mới thu tay lại. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc mẫu thân vì sao như thế thất thố, lại ngại với người nhiều, không tốt lắm đặt câu hỏi. Bất quá mới vừa rồi Mặc Ninh cùng Trần Thị chi gian ánh mắt đánh giá đã làm mọi người nhìn cái rõ ràng, đó là thần kinh lại đại điều, nhìn đến Trần Thị mới vừa rồi như vậy vặn vẹo biểu tình, trong lòng tức khắc đều nộ, này An Nhạc hầu phu nhân chỉ sợ là ở Thục Huệ công chúa trên người ăn lỗ nặng. Lại bởi vì Thục Huệ công chúa thanh danh thật sự quá mức bưu hãn, có kia người hiểu chuyện không khỏi bắt đầu phát tán tư duy. Chẳng lẽ là vị này phu nhân cũng bị Thục Huệ công chúa roi hầu hạ? Cái này cũng tự, khắc sâu thể hiện ra tới này đó các phu nhân nội tâm chua xót, hơn nữa thành công làm các nàng nhớ tới lúc trước bị roi ra chi phối sợ hãi. Ở đây mọi người chung, Mặc Ninh thân phận tối cao, vị trí tự nhiên cao cư thượng đầu, đem phía dưới mọi người phản ứng thu hết đáy mắt. Mặc Ninh nhịn không được ở trong lòng khen ngợi một phen Thục Huệ công chúa cường ngạnh hành sự, nhìn một cái này một cái hai cái, bị Thục Huệ công chúa chịu. Hiện giờ ở chính mình trước mặt liền cùng cái chim cút dường như, nơi nào còn có lúc trước nói Thục Huệ công chúa thị phi khi, kia thần thái phi dương bộ dáng đâu. Thấy Trần Thị bạch mặt không đáp chính mình nói, Mặc Ninh nghiêng nghiêng ỉ ở sau người bạch chỉ trên người, liền như vậy bưng chén trà cẩn thận đánh giá một lát, lại đem trào phúng ánh mắt dừng ở Trần Thị trên người, không chút để ý mở miệng nói, nhìn phu nhân này vẻ mặt trắng bệnh hình dáng, chẳng lẽ là thân mình chưa khỏi hẳn liền ra cửa. Dừng một chút, Mặc Ninh ánh mắt vừa chuyển. Liên dưng ở Trần Thị bên người Triệu Minh Nhụy trên người, ngữ khí dài lâu thở dài, Triệu phu nhân thật là một mảnh từ mẫu tâm địa. Mọi người nhìn về phía Triệu Minh Nhụy ánh mắt nháy mắt liền vi diệu lên, rất có vài phần ý vị thâm trường. Lần này ngắm hoa yến, mục đích vì sao, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nếu là đúng như cùng Thục Huệ công chúa theo như lời, An Nhạc hầu phu nhân chống bệnh thể mang theo trong phủ nhị tiểu thư tiến đến, cũng thực sự là một mảnh từ mẫu tâm. Chỉ là, nghĩ trước chút thời gian lời đồn đãi, mọi người trong lòng khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một tầng, sôi nổi ở trong lòng thở dài, này thân sinh quả nhiên chính là không giống nhau a. Nhưng thật ra Triệu Minh Nhụy sắc mặt cứng đờ, đỉnh mọi người ý vị thâm trường đánh giá tầm mắt, trong lòng đã đem Mặc Ninh mắng thành cẩu, lại cố tình phát tác không được nửa phần. Đáng chết Thục Huệ công chúa, như vậy vừa nói, không biết còn tưởng rằng chính mình cỡ nào hận gà đâu. Làm còn đang bệnh mẹ đẻ mang theo chính mình tiến đến ngắm hoa yến, loại nhân phẩm này, nói trọng một chút, đều có thể xem như bất hiếu. Hôm nay tới nhưng đều là trong kinh có uy tín danh dự người, cái này đáng chết thuộc Huệ công chúa trống rỗng liền bát hạ như vậy một chậu nước bẩn tới, thật sự là khinh người quá đáng. Nay sống núi kết quá độ. Triệu Minh Nhụy trong lòng đã hận không thể lập tức lộng chết Mạc Ninh được, lại ngại với Mạc Ninh hiện giờ thân phận, chỉ phải cố gắng bảo trì chính mình trên mặt ý cười, tinh xảo ngũ quan đều hơi hơi vặn vẹo một cái trước mắt, giữa mày tiên khí cũng không còn sót lại chút gì. Mạc Ninh lại vẫn là ngại không đủ dường như, đối với Triệu Minh Nhụy không có hảo ý cười nói, bổn cung đã sớm nghe nói Triệu cô nương tài mạo song toàn, lại là vẫn luôn không có thể gặp một lần. Hôm nay có duyên, Triệu cô nương thi họa cũng là nhất tuyệt, không bằng ngươi cùng Lam Nguyệt một đạo nhi, vì đại gia làm một bức họa, như thế nào? Bức này có thể biểu hiện chính mình chuyện này, Triệu Minh Nhụy đương nhiên không thể cự tuyệt. Chỉ là, nhìn giữa sân chính hứng thú bừng bừng cao Lam Nguyệt, Triệu Minh Nhụy sắc mặt lại rối rắm lên. Nàng tuy rằng được xưng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng trên thực tế, luận cập thi họa một đạo, Triệu Minh Nhụy xác thật là không kịp Cao Lam Nguyệt rất nhiều. Hiện giờ Mạc Ninh làm Triệu Minh Nhụy cùng Cao Lam Nguyệt cùng vẽ tranh, ở đây mọi người lại không phải người mù, ai tài nghệ càng cao thâm, còn không phải là vừa thấy liền biết đến sao. Này nơi nào là cho chính mình làm nổi bật cơ hội nha? Rõ ràng là muốn cho chính mình mất mặt mới đúng. Triệu Minh Nhụy trong lòng thầm giận, lại nghĩ tới mới vừa rồi Trần Thị theo như lời nói. Thấy thế nào đều cảm thấy hiện giờ cái này cao cao tại thượng thuộc Huệ công chúa, biểu tình thật sự cùng Triệu Minh Hy cái kia ma quỷ giống nhau như lúc. Bất quá sau khi suy nghĩ cẩn thận, Triệu Minh Nhụy lại không bằng Trần Thị giống nhau kinh hoàng thất thố, ngược lại là ở trong lòng nảy sinh ác độc, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm, liền tính ngươi Triệu Minh Hy không biết dùng cái gì tà pháp thành thuộc Huệ công chúa lại như thế nào. Ta có thể lộng chết ngươi lần đầu tiên, tự nhiên là có thể làm ngươi chết lần thứ hai. Này đây bị Mạc Ninh khơi dậy ý chí chiến đấu Triệu Minh Nhụy kế tiếp nhưng xem như siêu trình độ phát huy. Ánh mắt hơi đảo qua mọi người, Triệu Minh Nhụy lập tức liền trong lòng hiểu rõ, nghiền nát, đề bút, tin tưởng tràn đầy phát họa ra một đám người tiểu tượng tới. Cuối cùng họa ra tới kết quả, thế nhưng cùng Cao Lam Nguyệt không phân cao thấp. Triệu Minh Nhụy trong lòng đắc ý, mặt mày lại khôi phục thường lui tới kia trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt bộ dáng, biểu tình lãnh đạm, ra vẻ rụt rè đối với Mạc Ninh hành lễ, nhất cử nhất động tự mang tiên khí. Cực kỳ cảnh đẹp ý vui, đó là thanh âm đều cực kỳ dễ nghe, thỉnh điện hạ xem qua. Mạc Ninh tự nhiên nghe ra Triệu Minh Nhụy trong lời nói che giấu đắc ý, trong lòng đó là một tiếng cười lạnh. Ngay cả ở Mạc Ninh trong tay háo hy hoa đều nhịn không được lạnh lùng nói, tức phụ nhi, người này thật đúng là thiếu chịu, muốn hay không ta tới cấp nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Như vậy cái mua danh chuộc tiếng còn phải làm ra một bộ thanh cao dạng ghê tởm hóa, nên làm nàng trước mặt mọi người xấu mặt không mặt mũi gặp người, lúc này mới sẽ không bẩn người mắt. Gấp cái gì đâu. Mạc Ninh cười khẽ xoa xoa tay áo, thấy Trần Thị ánh mắt theo chính mình động tác dừng ở chính mình ống tay áo thượng, Mạc Ninh biểu tình càng thêm sung sướng. Mới vừa rồi Triệu Minh Nhụy cùng Cao Lam Nguyệt vẽ tranh công phu, Mạc Ninh đã sớm cùng nhóm người này mệnh phụ liêu khai, không khi đúng là nồng hậu thời điểm. Đó là lại có kia chờ phía trước bị thuộc Huệ công chúa chịu quá phụ nhân, thấy Mạc Ninh hôm nay nói cười yên yến, rất là hiền lành cùng chính mình nói chuyện với nhau, trong lòng không được tự nhiên đồng thời. Ngày đó bị thuộc Huệ quất khuất nhục cũng tiêu tán không ít. Không khí chính náo nhiệt, Triệu Minh Nhụy bỗng nhiên tới như vậy một câu, tự nhiên liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Thấy chính mình vạn chúng chú mục, Triệu Minh Nhụy trong lòng càng là hưng phấn, đối với chính mình nha hoàn đưa mắt ra hiệu, hai người vội vàng nhấc chân hướng về Mạc Ninh đi đến, vài bước liền đi tới yến hội trung ương, Triệu Minh Nhụy lúc này mới dừng bước chân, đứng ở tại chỗ, cùng chính mình nha hoàn một người cầm một bên, đem chính mình triển lãm tranh hiện tại mọi người trước mặt. Mặt mày mỉm cười nhìn mọi người, trong lòng càng là đắc ý tới rồi cực điểm, tự giác chính mình này bức họa. Tất nhiên không thể so Cao Lam Nguyệt kém. Dù vậy, Triệu Minh Nhụy còn chơi cái lòng dạ hẹp hòi, dành trước triển khai chính mình bức họa cuộn tròn, làm cho mọi người vào trước là chủ. Triệu Minh Nhụy đối này đó thủ đoạn nhỏ đều có chính mình tính kế, Cao Lam Nguyệt họa, đại gia chi danh sớm tiến truyền khắp này đó mệnh phụ nhóm trong hai, mọi người tự nhiên đối nàng đến kỳ vọng càng cao hiện giờ chính mình chiếm trước tiên cơ. Ở hai người thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống, chính mình hiển nhiên đã nắm chắc thắng lợi. Đến lúc đó, trong kinh đề cập thi họa, đã có thể không còn có Cao Lam Nguyệt chuyện gì. Mạc Ninh thấy vậy, khoe miệng ý cười càng thêm hiện ra vài phần niềm ai, cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười nhìn Triệu Minh Nhụy liếc mắt một cái, liền lập tức chuyển qua ánh mắt đi xem nàng sở làm ra vẽ. Đảo thật là một bộ hảo họa. Trên giấy Mạc Ngân chưa làm, họa trung nhân vật sinh động như thật, nhất tần nhất tiếu rất sống động. Bố cục cũng là tinh xảo. Vừa lúc tuyển một cái nhìn xuống thị giác, đem ở đây tất cả mọi người bao quát đi vào. Tuy là lại bắt bẻ người, cũng chọn không ra này họa nửa phần không phải tới. Mọi người mặc kệ trong lòng làm gì tưởng, trên mặt đều là hòa hòa khí khí khen ngợi Triệu Minh Nhụy một hồi. Triệu Minh Nhụy càng thêm đắc ý, nhịn không được âm thầm đối với Mạc Ninh Đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt. Nhưng mà không đợi nàng khoe khoang xong, đông nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi, ông trời. Các ngươi xem, này họa góc trên bên phải trong một góc là thứ gì? Mọi người vừa nghe, theo bản năng ngưng thần hướng này họa góc trên bên phải nhìn lại, lập tức liền nghe được một trận hít ngược khí lạnh thanh âm. Trong lúc nhất thời lại là hãi liền lời nói đều cũng không nói ra được. Triệu Minh Nhụy trong lòng buồn bực, chính mình này họa, góc trên bên phải rõ ràng là Lưu Bạch, nơi nào vẽ thứ gì đâu. Làm chi như vậy đại kinh tiểu quái. Mọi người phản ứng thật sự quá kỳ quái, vốn dĩ say mê ở đông đảo khen ngợi trong tiếng Triệu Minh Nhụy nhịn xuống ý thức túi đầu hướng chính mình trong tay họa thượng vừa thấy, sợ tới mức lập tức tay run lên, thiếu chút nữa đem này phúc nàng lấy làm tự hào họa cấp ném văng ra. Phản ứng lại đây Triệu Minh Nhụy theo bản năng liền muốn đem này họa thu hồi tới, rồi sau đó tìm cái hoàn mỹ một chút lấy cơ che giấu qua đi, lại mạc danh cảm thấy thân thể của mình bị người khống chế giống nhau, hoàn toàn không thể nhúc nhích nửa phần, chỉ phải bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tùy ý mọi người kinh nghi bất định ánh mắt dừng ở trên người mình. Trần Thị bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi chạy như điên đến Triệu Minh Nhụy bên người, một phen liền đem Triệu Minh Nhụy trong tay họa cấp đánh rớt trên mặt đất, biểu tình khẩn trương nắm chặt Triệu Minh Nhụy hai cái cánh tay, liên thanh hỏi, Nhụy Nhi, ngươi có hay không chuyện gì? Chỉ là các nàng mẹ con động tác lại mau, cũng mau bất quá mọi người mắt. Mới vừa rồi Triệu Minh Nhụy kia phó họa thượng quỷ dị chỗ, mọi người đã là nhìn cái rõ ràng. Đó là hiện giờ kia bức họa cuộn tròn bay xuống trên mặt đất, cũng là chính diện triều thượng, góc trên bên phải mấy người kia cực kỳ gây chú ý. Có kia còn chưa từng thấy rõ ràng, túi đầu vừa thấy, nháy mắt liền kia khăn bưng kín miệng, gắt gao đem chính mình tiếng kinh hô đè ép đi xuống. Đơn giản là, này họa thượng, trừ bỏ trung ương miêu tả giữa sân mỹ nhân ngắm hoa đồ ở ngoài, góc trên bên phải chỗ, lại là trống rông nhiều ra bốn nhân ảnh tới. Nay cũng liền thôi, lại nhìn kỹ bốn người này động tác, đó là bình tĩnh như thừa tướng phu nhân Lưu Thị đều nhịn không được lộ ra kinh hãi chi sắc. Kia góc trên bên phải bốn người, tam nữ một nam. Trong đó hiện tại cùng nhau kia hai gã nữ tử, hẳn là một đôi mẹ con, khỏe môi treo lên đắc ý cười, nhìn ngã trên mặt đất tên kia nữ tử áo đỏ, trong mắt ác độc cơ hồ muốn tử họa trung tràn ra tới. Mà trên mặt đất tên kia nữ tử áo đỏ, còn lại là không thể tin tưởng nhìn về phía này hai người, bên miệng một đạo vết máu, xuống chút nữa vừa thấy, này nữ tử ngực lại là cắm một thanh hàn kiếm, kiếm quang lấm lấm, thẳng vào này nữ tử ngực, đem nàng đâm cái đối xuyên. Theo thanh kiếm này nhìn lại, liền thấy một người nam tử biểu tình bạo nộ nắm chặt trường kiếm, sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà có vẻ có vài phần dữ tợn. Nhìn phía nữ tử áo đỏ trong mắt lại tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, trên mặt ẩn ẩn còn mang theo vài phần mờ mịt. Thiên nột. Triệu Minh Nhụy họa nơi nào là ngắm hoa yến, rõ ràng là giết người án hiện trường A. Ở đây mọi người trong lòng đều là một trận hàn ý, có mắt sắc, đã là nhận ra, kia họa chung bốn người, rõ ràng đó là An Nhạc Hầu, Trần Thị, Triệu Minh Nhụy, cùng với đã chết đi Triệu Minh Hy. Nhìn họa chung Triệu Minh Hy như vậy thảm dạng nhi, mọi người trong lòng đó là thở dài, hảo hảo một cái mỹ nhân, thật sự là đáng tiếc. An Nhạc Hầu biểu tình cũng rất là kỳ quái. Không biết vì sao lại là chính tay đâm chính mình thân sinh nữ nhi. Lại vừa thấy họa chung Trần Thị cùng Triệu Minh Nhụy đắc ý rào rạt ác độc biểu tình, ở đây mọi người đều không rét mà run, quả thực không thể tin được ngày đó Triệu Minh Hy chết lại có như thế ẩn tình. Chỉ có Mạc Ninh mặt mày bất động, bình tĩnh đối với Hy Hoa truyền âm nói, ngươi làm. Đúng vậy. Hy Hoa trả lời cực kỳ thông khoái, nói tiếp, đã sớm xem nàng không vừa mắt, cái gì ngoạn ý nhi, chừng ngươi liền tính, còn tưởng cân nhắc lộng chết ngươi. Ta không cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem, nàng thật đúng là cho rằng chính mình có thể trời cao nột. Mạc Ninh cười khẽ, ôn nhu sờ sờ ống tay áo, đông nhiên nghĩ tới cái gì, ôn nhu đối với Hy Hoa nói, bất quá là hai cái nhảy nhót vai hề thôi, nơi nào đáng giá ngươi tức giận. Bất quá, ta hiện giờ đảo thực sự có một cọc khó giải quyết sự, muốn nghe xem ngươi có biện pháp nào không. Vừa nghe Mạc Ninh lời này, Hy Hoa lập tức liền tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, ngươi nói, ta tuyệt đối có biện pháp. Có thể cho tức phụ nhi giải vây, mặc kệ sự tình cỡ nào khó giải quyết, kia cần thiết đều có thể có biện pháp a. Mạc Ninh cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp hỏi, ngươi cũng biết, ta hiện giờ là nhất thể song hồn. Thục Huệ công chúa khen ngược làm, ta trợ mộ dung chiêu đăng cơ, lộng chết hoàng hậu cũng phải. Chẳng qua Triệu Minh Hy, mặc dù ta đem An Nhạc Hầu phủ kia mấy cái tiện nhân đều đưa đi Diêm Vương Điện, cũng vô pháp làm nàng sống thêm lại đây a. Nói nữa, liền tính ta hao phí tu vi làm Triệu Minh Hy chết mà sống lại, nàng kế tiếp cũng vô pháp sống a, còn không được bị người trở thành yêu nghiệt lại lộng chết một hồi a. Đến nỗi luyện chế thân thể, ta lại không có tài liệu, thực sự là một cọc việc khó. Ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Chương 103 nhất thể song hồn 9. Hy Hoa thật là có biện pháp. Mỹ Tư Tư cọ cọ Mạc Ninh thủ đoạn, lại ở Mạc Ninh trong tay háo lăn mấy lăn, Hy Hoa lúc này mới mở miệng nói, biện pháp tự nhiên là có. Chỉ là, Triệu Minh Hy thân thể đã là không ở, người kế tiếp lại muốn hoàn thành thuộc huệ công chúa nguyện vọng, trợ mộ dung chiêu đăng cơ. Như vậy mặc dù Triệu Minh Hy khôi phục nàng nguyên bản thân phận, một cái trước thái tử nhà ngoại biểu muội, chỉ sợ ở kinh thành cũng muốn bị người xem nhẹ vài phần. Huống chi, ý tính tình của ngươi, An Nhạc Hầu phủ phỏng trừng đến chết một sổ hộ khẩu, ngươi muốn cho Triệu Minh Hy một cái bé gái mồ côi khởi động An Nhạc Hầu phủ. Không phải ta coi không thượng nàng, xem nàng phía trước bị Trần Thị cùng Triệu Minh Nhụy chơi xoay quanh hình dáng, thật có thể có này chỉ số thông minh. Sẽ không lại lần nữa bị kia khởi tử bọn đạo trích hạng người mơ ước An Nhạc Hầu phủ tài sản linh tinh, lại bị lừa thân lừa tâm đi. Đối với Triệu Minh Hy phía trước tao ngộ, Hy Hoa tuy rằng đồng tình, lại cũng không lớn tin tưởng Triệu Minh Hy chỉ số thông minh. Nhân gia đều cân nhắc muốn lộng chết ngươi, ngươi thế nhưng nửa điểm đều chưa từng nhận thấy được, còn đối người khác đảo tim đảo phổi hảo. Tuy rằng lời nói không tốt lắm nghe, nhưng Hy Hoa thật đúng là phát ra từ nội tâm cảm thấy Triệu Minh Hy này chỉ số thông minh thật là làm người cảm thấy bất cấp. Như vậy chỉ số thông minh, chú định Triệu Minh Hy vô pháp một mình đảm đương một phía, mặc dù giúp nàng lúc này đây, làm nàng trở thành An Nhạc Hầu phủ người thừa kế duy nhất, ai biết nàng có thể hay không lại gặp phải so Trần Thị mẹ con thủ đoạn càng cao người a. Hy Hoa đối Triệu Minh Hy không lớn xem trọng, tiếp theo mở miệng đưa ra chính mình kiến nghị, ngươi muốn thật muốn giúp nàng, hiện tại có thể có hai loại biện pháp. Đệ nhất loại, chờ đến Triệu Minh Hy hồn phách thức tỉnh, vì nàng tìm cá nhân khẩu đơn giản người trong sạch đầu thai, cả đời thuận thuận lợi lợi, không cần cùng người lục đục với nhau. Đệ nhị loại, chúng ta liên thủ, cùng nhau vận dụng thời gian hồi tưởng chi thuật, làm Triệu Minh Hy trọng sinh ở bi kịch còn chưa phát sinh là lúc. Chỉ là Triệu Minh Hy chết ở Triệu Thành thủ hạ, nàng còn sẽ tưởng lại lần nữa làm Triệu Thành nữ nhi, lại mở miệng kêu hắn một tiếng cha sao. Mạc Ninh trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, chính mình lại là chưa bao giờ nghĩ tới mấy vấn đề này. Lười đến đi xem yến hội trung ương Trần Thị cùng Triệu Minh Nhụy tái nhợt đến cực điểm sắc mặt, Mạc Ninh nhíu mày, tinh tế cân nhắc khởi Hy Hoa lời này tới. Thật lâu sau, Mạc Ninh thở dài, thấp giọng truyền âm nói, ngươi trong lòng, tương đối hướng vào đệ nhất loại biện pháp đi. Đúng vậy. Hy Hoa ngữ khí hơi hơi lộ ra vài phần lãnh đạo. Mặc dù hiện giờ không thấy được Hy Hoa mặt, Mạc Ninh đều có thể từ hắn trong giọng nói tưởng tượng ra Hy Hoa kia trương tinh xảo tuyệt luân trên mặt, là cỡ nào mờ mịt xuất trần. Triệu Minh Hy tuy là bản tính không xấu, đại nhân nhiệt tình, nhưng là trong kinh này đó nhà cao cửa rộng chung, có rất nhiều dơ bẩn sự, mặc dù nàng trở lại quá khứ, ỷ vào biết được tương lai chi liền đấu thắng Trần Thị cùng Triệu Minh Uy, như vậy đối với những cái đó mặt khác giấu ở hiền lành mặt lộ vẻ hạ răng nanh. Nàng thật có thể cảm thụ đến sao? Triệu Minh Hy tính tình nhất thích hợp là quá đơn giản sinh hoạt, hoặc là cho nàng so bên cạnh người càng vì tôn quý thân phận, liền giống như thuộc huệ công chúa giống nhau, đánh người khác còn phải để cho người khác bồi tội, bằng vào thân phận liền đem người khác ép tới gắt gao. Tức phụ nhi, chúng ta đều rất rõ ràng, trọng sinh trước nay đều không phải văn năng. Mạc Ninh không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng đã là đồng ý Hy Hoa cách nói, chỉ là cuối cùng làm gì lựa chọn, vẫn là làm Triệu Minh Hy sau khi tỉnh dậy chính mình tuyển một cái đi. Thu phục bực này làm chính mình đau đầu vấn đề, Mạc Ninh lúc này mới dương mắt nhìn về phía giữa sân run bần bật Trần Thị cùng Triệu Minh Uy, ánh mắt hơi ngó quá trên mặt đất kia bức họa, Mạc Ninh biểu tình không thấy bất luận cái gì hỉ nộ, lạnh giọng hỏi, Triệu nhị cô nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Minh Uy nơi nào sẽ biết đây là có chuyện gì a? Chợt vừa thấy đến góc trên bên phải mấy người kia giống, Triệu Minh Uy chính mình đều dọa choáng váng được không? Lại nói tiếp, An Nhạc Hầu phủ tuy rằng không kịp nhãn hiệu lâu đời thế gia cùng huân quý nội tình thâm hậu, nhưng là hầu phủ chung cũng là hoa đoàn cầm thốc, phú quý bức người. Triệu Minh Nhụy làm trong phủ nhị tiểu thư, mẹ ruột lại là hầu phủ đương gia làm chủ người, tự nhiên từ nhỏ quá nhân tiện là kim tôn ngọc quý nhật tử. Đừng nói giết người, ngay cả sát gà cũng không từng gặp qua. Nay đây Triệu Minh Hy chết ngày đó, Triệu Minh Nhụy tuy rằng cảm thấy Triệu Minh Hy bị chết thực hợp chính mình tâm ý, trong lòng lại cũng thực sự bị kêu máu chảy đầm địa tình cảnh cấp sợ tới mức không nhẹ. Hiện giờ này hòa chung, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ngày đó tình cảnh, như thế quỷ dị việc, thêm chi lúc trước sở đã chịu kinh hai chi ý đồng loạt nảy lên trong lòng, Triệu Minh Nhụy không có lập tức chết ngất qua đi, kia thật đúng là xem như nàng tố chất tâm lý hảo. Nhưng mà ở đây mọi người nhưng không ai muốn để ý tới Triệu Minh Nhụy nội tâm có bao nhiêu khổ bức, các nàng cũng bị sợ tới mức không nhẹ được không. Trong lòng đã đem Triệu Minh Nhụy cùng Trần Thị mắng cái chết khiếp, chiêu ai chọc ai, bất quá chính là lãnh nhà mình vừa độ tuổi nữ nhi tiến đến cho nhau tương xem một phen, nơi nào tưởng được đến thế nhưng sẽ gặp phải như vậy nghe rợn cả người việc đâu. Tất nhiên là đôi mẹ con này không làm chuyện tốt, thế cho nên đằng trước chính thất lưu lại đại cô nương oán khí không tiêu tan, liền như vậy quấn lấy các nàng, muốn cho chính mình giải oan báo thù đâu. Thật là đen đủi, ngày khác nhưng đến hảo hảo đi chùa miếu thắp hương. Này đây nghe được Mạc Ninh mở miệng đặt câu hỏi, mọi người sôi nổi đều dùng giữ kín như bưng ánh mắt nhìn Trần Thị cùng Triệu Minh Nhụy hai người, trầm khuôn mặt chờ nghe các nàng trả lời. Triệu Minh Nhụy trên mặt xuất trần tiên khí rốt cuộc bảo trì không được, bị Mạc Ninh hỏi á khẩu không trả lời được, liền như vậy chật vật đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy chính mình giống như bị người lột sạch ném vào mọi người trước mặt giống nhau, tiểu tâm tư rốt cuộc tàng không được. Dĩ vãng đủ loại không mộ danh lợi cao nhã diễn xuất, hiện giờ xem ra, chẳng qua là một hồi chê cười. Triệu Minh Nhụy câm miệng không nói, giống như không có nghe thấy Mạc Ninh hỏi chuyện giống nhau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất kia bức họa, hận không thể thời gian có thể lùi lại đến mới vừa rồi chính mình vẽ tranh là lúc, như vậy chính mình liền tính là liều mạng chịu một cái không tốt đan thanh tên tuổi, cũng muốn hủy hoại cái này mầm tai họa. Nhưng mà Triệu Minh Nhụy cái này ý tưởng, chú định không thể thực hiện. Thời gian chưa bao giờ sẽ lùi lại, mặc dù hiện giờ có Mạc Ninh cùng Hy Hoa hai cái đại ngoại quải tại đây, cũng sẽ không trợ giúp giống như Triệu Minh Nhụy như vậy tâm thuật bất chính người. Trần Thị môi giật giật, lại cũng nói không nên lời một cái vì chính mình biện giải tự tới. Hiển nhiên là bị Hy Hoa bất thình lình làm sự tình đem đầu góc cấp làm mông vòng. Giữa sân mọi người càng là nhân tâm khác nhau, hiện giờ đột nhiên sinh ra như vậy biến cố, ngắm hoa yến tự nhiên là làm không được. Chỉ là, bực này nhân mệnh quan thiên việc, kia Triệu đại tiểu thư vẫn luôn đi theo đầu sỏ gây tội không bỏ, hiển nhiên là hàm đoan mà chết, cũng là đáng thương. Chính mình muốn hay không làm chuyện tốt, đem việc này báo quan, chờ đại lý tự tiến đến xử lý đâu. Nhưng mà lại tưởng tượng, được, vẫn là đừng động cái này nhàn sự đi. Trần Thị cùng Triệu Minh Nhụy lại ác độc, mặc dù các nàng chết chưa hết tội, lại còn có trong cung hoàng hậu nương nương mặt mũi nột. Chính mình nếu là báo quan, chẳng khác nào cùng hoàng hậu nương nương xé rách mặt, này những các phu nhân đều là nhân tinh, như vậy đắc tội cao tầng chuyện này, thật đúng là không ai dám làm. Các nàng không dám, không đại biểu Mạc Ninh không dám nột. Thưởng thức trong chốc lát Trần Thị cùng Triệu Minh Nhụy kinh hoàng thất thố hoang mang lo sợ bộ dáng sau, Mạc Ninh khỏe miệng đông nhiên lộ ra một tia cười khẽ, quay đầu đối với Bạch Chỉ phân phó nói, đem kia tranh cấp bổn cung trình lên tới. Bạch Chỉ cung thanh ứng, mắt nhìn thẳng đi đến Triệu Minh Nhụy trước mặt, túi người đem hỏa nhặt lên, tất cung tất kính trình ở Mạc Ninh trước mặt. Mạc Ninh cẩn thận xem xét một phen này bức họa, đông nhiên duỗi tay bưng lên một bên nước trà ngã xuống hỏa thượng. Thấy Mạc Ninh như thế hành động, Triệu Minh Nhụy biểu tình đó là buông lỏng. Thầm nghĩ này thuộc Huệ công chúa chẳng lẽ là muốn phóng chính mình một con ngựa, vì chính mình hủy thi diệt tích không thành. Những người khác cũng cho rằng Mạc Ninh đây là muốn một sự nhịn chín sự lành, cho nhau nhìn nhìn, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười, đang chuẩn bị mở miệng nói sang chuyện khác, lại lần nữa làm trầm ngưng không khí náo nhiệt lên. Lại bỗng nhiên nhìn đến án kỷ thượng kia bức họa, ở Mạc Ninh động tác dưới, nguyên bản thuộc về Triệu Minh Nhụy làm ra họa tích đều vượng thành một mảnh, chỉ có kia ly kỳ xuất hiện bốn nhân ảnh không chút sức mẻ. Ở một bên mực nước vượng nhiễm hạ, thế nhưng cực kỳ giống ngày ấy không thấy đầy sao đêm tối, chống rông lệnh người rác ra vài phần âm lanh chi sắc. Mọi người cố nén trong lòng không khỏe, liền như vậy bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, không dám lại nhiều phát một lời, chờ Thục Huệ công chúa lại lần nữa động thủ đem này phúc yêu dị họa tác hoàn toàn tiêu hủy không còn. Lại không thành tưởng, Mạc Ninh liền như vậy thảnh thơi thu tay, cười tủm tỉm mà nhìn Triệu Minh Nhụy tiếc hận nói, à, thật là kỳ quái, thứ này, thế nhưng tiêu không đi. Triệu nhị cô nương, không biết ngươi là dùng loại nào kỹ xảo, đưa bọn họ họa ra tới đâu. Đây là phải vì chính mình tìm lấy cớ. Triệu Minh Nhụy trong lòng vui vẻ, nghĩ này thuộc Huệ công chúa còn tính thức thời, muốn đem chuyện này cấp háp xuống đi. Chỉ cần chính mình một mực chắc chắn đây là chính mình tân cân nhắc ra vẽ tranh kỹ xảo, đó là người khác lại không tin, chỉ cần thuộc Huệ công chúa mở miệng nhận định, kia các nàng liền không tin cũng phải tin. Bằng không, đồng thời đắc tội thuộc Huệ công chúa cùng Trung Cung Hoàng hậu. Những người này còn không có lớn như vậy lá gan. Nhưng xem như có một tầng nội khố. Triệu Minh Nhụy vội vàng nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, đối với Mạc Ninh cung cung kính kính nói, hồi bẩm điện hạ, đây đúng là tiểu nữ trước đó không lâu tần nghĩ ra tiểu mới kỹ xảo, dùng mực nước là đặc chế bí phương, bởi vậy có thể không cho người phát hiện, chỉ có ở thấy thủy sau, mới có thể hiện ra nguyên bản họa tác tới. Này phía trên họa, đó là tiểu nữ họa chơi, muốn nhìn một chút hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Tiểu nữ xưng nó vì bóng dáng họa, kinh chứ các vị phu nhân, nhưng thật ra tiểu nữ không phải. Nói xong, Triệu Minh Nhụy đứng lên, lại đối với mọi người hành lễ, trên mặt tràn đầy hổ thẹn chi sắc, mở miệng tạ lỗi nói, quấy nhiêu các vị phu nhân cùng với bọn tỉ muội, là Minh Nhụy không phải, Minh Nhụy tại đây cho đại gia bồi tội. Cũng thật sẽ thuận côn nhi bò. Phần 60. Mạc Ninh trong lòng khinh thường, liền như vậy rất có hứng thú nhìn Triệu Minh Nhụy diễn trò. Mọi người sờ không chuẩn Mạc Ninh ý tứ, cũng liền cứng đờ mặt bị Triệu Minh Nhụy lễ, trong lòng quả thực không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Triệu Minh Nhụy hướng mọi người bồi một vòng tội sau, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Ninh, trên mặt đều là cảm kích chi sắc, đang muốn mở miệng cảm tạ Thục Huệ công chúa vì chính mình giải vây, lại thình lình thấy được án kỷ thượng họa lại lần nữa đã xảy ra dị biến. Triệu Minh Nhụy đồng tử nháy mắt đó là co rụt lại, trong đầu ầm ầm vang lên, nhịn không được kinh thanh hét lên lên. Nhưng thật ra lại đem mọi người cấp hoảng sợ, trong lòng bị Triệu Minh Nhụy liên tiếp nháo ra chuyện xấu đã là bất mãn tới rồi cực hạn. Hảo chút ra thế không yếu phu nhân sắc mặt tức khắc đó là tối sầm, trầm khuôn mặt nhìn về phía Triệu Minh Nhụy, rốt cuộc nhịn không được chính mình trong lòng lửa giận, há mồm liền dục cấp cái này họa tinh một chút nhan sắc nhìn một cái. Lại ở theo Triệu Minh Nhụy kinh hai ánh mắt nhìn về phía án kỷ thượng họa sau, đều trầm mặc lên. Trong lòng âm thầm hít hà một hơi, tại đây ấm áp dưới ánh mặt trời, lại là đồng thời ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ thấy nguyên bản đen nhánh giấy tuyên thành thượng, đang ở hướng ra phía ngoài chảy máu loãng. Kia huyết một giọt từ họa trung thấm ra tới, theo án kỷ hướng trên mặt đất lưu. Một giọt thong thả rơi trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tí tách thanh. Dưng ở Triệu Minh Nhụy trong thai, lại giống như địa ngục tiếng ca giống nhau, lệnh người sởn tóc gáy. Lại cứ Mặc Ninh trên mặt vẫn là kia phó cười tủm tỉm mà biểu tình, nửa điểm đều chưa từng bị trước mắt cảnh tượng cấp dọa đến. Cả người bình tĩnh chi sắc chính mình tản mát ra cường đại khí chàng Mạc Danh làm người bất an tâm dần dần bình tĩnh trở lại, mọi người trong lòng không khỏi thầm khen, quả nhiên là thiên gia huy nghiêm, Thục Huệ công chúa mặc dù là nữ lưu chi thân, can đảm cũng là không thua nam tử. Không biết vì sao, Triệu Minh Nhụy nhìn lúc này mi mắt cong cong Mạc Ninh, trong lòng nhất thời liền hiện ra một tia dự cảm bất tường. Quả nhiên, vừa rồi còn hảo tâm vì chính mình giải vây Thục Huệ công chúa, lúc này chính vẻ mặt châm chọc nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngựa khí nhàn nhã nói, nhà, tại sao lại như vậy? Xem ra lúc này, bổn cung cũng không giúp được ngươi lấp liếm nha, Triệu nhị cô nương. Liền biết Thục Huệ công chúa không có hảo tâm. Nay quả nhiên là cái bẫy dập, chính mình mới vừa rồi liền không nên theo nàng lời nói đi xuống nói. Triệu Minh Nhụy trong lòng phẫn hận, rồi lại phát tác không được, chỉ phải nghẹn khuất đứng ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh giống như tháng chạm tuyết bay, thân mình khẽ run, mấy dục té xỉu. Mặc Ninh lại còn không buông tha nàng, tay phải chống cằm. Không chút để ý mở miệng nói, nếu việc này có khác cẩn tình, thật là kỳ quặc. Không bằng, báo quan đi. Lục Ngạc, mau kêu trong phủ thị vệ tiến đến Thuận Thiên phủ. Lục Ngạc thanh âm nhẹ nhàng ứng, đảo mắt liền không có bóng người. Triệu Minh Nhụy vốn là trong lòng có quỷ, nghe được Mạc Ninh như thế đề nghị, trong đầu nhất thời liền tạc, đống nhiên ngẩng đầu, oán hận trừng mắt Mạc Ninh. Nhìn Mạc Ninh kia cực kỳ quen thuộc biểu tình, Triệu Minh Nhụy đống nhiên đột nhiên nhanh trí, bất chấp chính mình dáng vẻ hình dung, sắc mặt giữ tận quát. Triệu Minh Hy, ngươi đừng quá mức. Đừng tưởng rằng ngươi chiếm Thục Huệ công chúa thân mình là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi như vậy hạ tiện cô hồn dã quỷ, thế nhưng còn dám can đảm đối hoàng thất công chúa xuống tay, cũng không sợ bị lôi cấp đánh chết. Chương 104 nhất thể song hồn 10. Triệu Minh Nhụy đột nhiên nói ra như vậy kinh thiên động địa một phen lời nói, ở đây mọi người suýt nữa không bị nàng cấp hụ chết. Kinh ngạc mà nhìn trạng nếu điên khùng Triệu Minh Nhụy, mọi người không khỏi âm thầm suy nghĩ, vị này An Nhạc hầu phủ nhị tiểu thư chẳng lẽ là chịu kích thích quá mức, thất tâm phong đi. Nghe một chút nàng nói chính là cái gì hôn trướng lời nói. Quản Thục Huệ công chúa kêu Triệu Minh Hy, cũng không phải là đầu óc có bệnh sao. Triệu Minh Nhụy lại cảm thấy chính mình thanh tỉnh cực kỳ. Mạc Ninh vừa nói ra báo quan chi lời nói, Triệu Minh Nhụy liền biết vị này Thục Huệ công chúa là có bị mà đến, một lòng muốn trí chính mình cùng mẫu thân vào chỗ chết. Càng đáng giận chính là, Thục Huệ công chúa thân phận cực kỳ tôn quý, chính mình tất nhiên là chiếm không được hảo đi. Một khi đã như vậy, vậy mọi người cùng nhau xong đời đi. Triệu Minh Nhụy lúc này đã nhận định Mạc Ninh chính là Triệu Minh Hy, lấy cô hồn dã quỷ chi đạo chiếm cư Thục Huệ công chúa thân mình, muốn mượn dùng Thục Huệ công chúa chi thế, vì nàng chính mình báo thủ. Càng làm cho Triệu Minh Nhụy kinh hồn táng đảm chính là, nàng thật đúng là lấy Mạc Ninh một chút biện pháp đều không có. Bởi vậy Triệu Minh Nhụy liền ra cái tiện chiêu, ngươi muốn ta mệnh, ta tuy rằng không đối phó được ngươi, nhưng cũng có thể làm ngươi lại lần nữa xóa nửa cái mạng, không nói được kinh động hoàng thất. Triệu Minh Hy cái này cô hồn dã quỷ còn phải chết thượng một hồi. Đến lúc đó, có trong cung hoàng hậu nương nương tương hộ, chính mình sinh lộ cũng liền đến. Triệu Minh Nhụy tưởng rất mỹ, cũng liền như vậy không lựa lời đem nàng chính mình suy đoán toàn chấn động rất xuống ra tới. Phóng song lớn như vậy một cái lôi sau, Triệu Minh Nhụy càng quan côn, liền như vậy cười lạnh nhìn Mạc Ninh, khinh thường nói, ngươi kỹ thuật diễn cũng thật kém. Khác không nói, ngươi này một thân màu đỏ rực quần áo, còn có mặt mày kia nửa phần đều chưa từng thu liễm kiêu ngạo bá đạo chi sắc. Trừ bỏ ngươi Triệu Minh Hy, trong kinh còn có cái nào quý nữ hành sự như vậy trương dương đáng chú ý. Mạc Ninh nhìn về phía Triệu Minh Nhụy ánh mắt quả thực giống như đang xem một cái thiểu năng trí tuệ giống nhau, trong lòng đối vị này như thế không ấn kịch bản ra bài dũng sĩ cũng rất là vô ngữ, nhịn không được đối Hy Hoa phun tào nói, ngươi mới vừa rồi còn nói Triệu Minh Hy chỉ số thông minh không đủ sử dụng đâu, hiện tại xem ra, so với Triệu Minh Ngụy, Triệu Minh Hy kia chính là thông minh tuyệt đỉnh. Đó là Hy Hoa cũng rất là vô ngữ, ho nhẹ một tiếng, vì chính mình biện giải nói, khụ. Liên Triệu Minh Nhụy cái này chỉ số thông minh, còn có thể đem Triệu Minh Hy chơi xoay quanh. Như vậy xem ra, Triệu Minh Hy. Mặc Ninh vô ngữ. Một bên mọi người nghe Triệu Minh Nhụy thả cái chấn thiên lôi sau, liền ném ra như vậy cái chó má sụp đổ lý do, trong lòng đều là dở khóc dở cười. Ngươi nói ngươi, nhân gia xuyên thân hồng y thì thường lại làm sao vậy? Hợp lại này màu đỏ còn chỉ có thể Triệu Minh Hy xuyên lạc. Như vậy về sau, nhân gia khuê nữ nhi thành thân khi không được đều thành Triệu Minh Hy a. Thật là đen đủi. Lại nghe được Triệu Minh Nhụy nói Mặc Ninh hôm nay hành sự trường dương, rất có Triệu Minh Hy chi phong. Có chút cái kiến thức quá thuộc Huệ công chúa Bưu Hán hành sự mệnh phụ liền ngồi không yên, trầm khuôn mặt trừng mắt Triệu Minh Nhụy, mở miệng vì Mặc Ninh biện giải nói, Triệu nhị cô nương nói chính là nhà ai lời nói. Không khẩu Bạch Nha liền tưởng bôi nhọ thuộc Huệ công chúa, ta xem ngươi là thất tâm phong. Thứ nhất này màu đỏ rực quần áo, người bình thường cũng thường thường xuyên một thân, đó là hôm nay, trừ bỏ thuộc Huệ công chúa ở ngoài, còn có các vị tiểu thư xuyên màu đỏ váy áo, Triệu nhị cô nương hay là đều phải từng bước hoài nghi qua đi. Huống chi, Triệu nhị cô nương sợ là không biết, năm đó thuộc Huệ công chúa còn chưa giảm xuống là lúc, yêu nhất xuyên, đó là màu đỏ váy áo. Mấy năm nay công chúa điện hạ hành sự hơi điệu thấp một chút, không thành tưởng hiện giờ công chúa điện hạ xuyên hồi màu đỏ xiêm y đi, còn phải bị ngươi bắt một chậu nước bẩn tới. Không phải ta lắm miệng, Triệu nhị cô nương lời này, thật sự là ý đồ đáng chết. Còn lại người cũng sôi nổi gật đầu, đúng vậy. Lúc trước thuộc Huệ công chúa kiểu gì Trương Dương, cũng là hỉ xuyên hồng y hề minh diễm mỹ người. Chỉ bằng này hai điểm, Triệu Minh Nhụy liền nhận định thuộc Huệ công chúa là chết đi Triệu Minh Hy, không khỏi quá mức buồn cười. Đây là ở lấy chính mình đám người đương nhị ngốc tử lừa gạt sao. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục, sôi nổi căm tức nhìn Triệu Minh Nhụy. Triệu Minh Nhụy lúc này cũng bất cứ giá nào, một tay chỉ vào Mặc Ninh, giọng the thế nói. Một khi đã như vậy, điện hạ ngươi hay không dám thề, ngươi nếu là Triệu Minh Hy, liền hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh. Ta nhưng thật ra kỳ quái, ta cùng với mâu thân chưa bao giờ đắc tội quá điện hạ, vì sao điện hạ liên tiếp khó xử chúng ta mẹ con, nếu là ta suy đoán là thật, ngươi đó là Triệu Minh Hy, vậy đều có thể nói được thông. Mặc Ninh chỉ cảm thấy buồn cười, tay phải chống cằm, khinh thường mà nhìn về phía Triệu Minh Uy, lạnh lạnh chào phung nói, ngươi xem như thứ gì, dám làm buồn cung phát thề độc. Nếu là mỗi người đều giống như ngươi giống nhau, bằng vào mấy cái buồn cười lý do liền dám buộc buồn cung thề, kia buồn cung cái này công chúa không khỏi đường quá nghẹn quất. Thiên gia mặt mũi gì tồn? Kia điện hạ vì sao năm lần bảy lượt khó xử chúng ta mẹ con? Triệu Minh Nhụy đã hoàn toàn tự sa ngã, nàng nếu dám trước công chúng thọc ra chuyện này, liền không nghĩ sẽ là cái hảo kết quả. Triệu Minh Nhụy tâm tư thực hảo đoán, dù sao thuộc Huệ công chúa đã sai người đi báo quan, không bao lâu liền sẽ có kinh triệu phủ doãn người tiếp nhận bực này án kiện. Nhưng mà Triệu Minh Hy đã chết, phủ doãn tra án người sợ là muốn khai quan nghiệm thi. Một khai quan, Triệu Minh Hy trước ngực kia bị đâm cái đối xuyên miệng vết thương tuyệt đối che giấu không được. Đến lúc đó, người có tâm lại liên hệ mới vừa rồi này họa thượng cảnh tượng, Triệu Minh Nhụy cơ hồ đã đoán được kinh thành lời đồn đãi sẽ là cỡ nào ồn ào huyên náo. Mặc dù chính mình không cần đền mạng, thanh danh cũng hủy đến không sai biệt lắm. Hào một chút nhân ra, nơi nào sẽ muốn như vậy cái tàn hại đích tỷ lòng dạ hiểm độc tức phụ. Mặc Ninh này nhất chiêu đã là chặt đứt Triệu Minh Nhụy vinh hoa lộ. Cũng chẳng trách Triệu Minh Nhụy như thế điên cuồng muốn kéo Mặc Ninh xuống nước, không tiếc hết thể mà muốn chứng minh nàng chính là Triệu Minh Hy, đem việc này chứng thực oan hồn quay phá, không nói được còn có thể vì chính mình giành một đường sinh cơ. Chỉ là, Triệu Minh Nhụy có thể cung cấp chứng cứ, thật sự là quá không có thuyết phục lực, trường điểm đầu góc đều sẽ không tin a. Nghe được Triệu Minh Nhụy oán hận hỏi lại, Mặc Ninh biểu tình liền phá lệ kéo thù hận, liền như vậy từ trên xuống dưới đánh giá Triệu Minh Nhụy một hồi. Rồi sau đó đôi mắt hướng lên trên vừa lật, ném cho Triệu Minh Nhụy một cái ưu nhã đại bạch mắt, biểu tình trào phung nói, bổn cung vì sao khó xử quá các ngươi. Nga, không có gì, thuần túy xem các ngươi không vừa mắt. Lúc này đáp thật đúng là tùy hứng. Không đề cập tới Triệu Minh Nhụy như thế nào phát điên, đó là chung quanh ngồi một vòng nhi mệnh phụ nhóm đều là khỏe miệng run rẩy, bị Mặc Ninh như thế ngay thẳng trả lời nghẹn trong chốc lát. Cho nhau nhìn thoáng qua, động tác nhất trí cho rằng vị này thuộc Huệ công chúa yên lặng vài năm sau. Tính tình càng thêm cổ quái. Mặc Ninh lại là lười đến phản ứng những người này nội tâm phức tạp tâm tư, càng thêm khinh thường mà nhìn Triệu Minh Uy, nghĩa mai nói, lại nói tiếp, Triệu nhị cô nương chính là thật lớn uy phong, mở miệng liền nói bổn cung cố ý làm khó dễ các ngươi mẹ con hai người. Chỉ là bổn cung cũng kỳ quái, ngày đó ở hoàng hậu nương nương phượng nghi cung, bổn cung bất quá tò mò hỏi nhiều An Nhạc hầu phu nhân vài câu, nàng chính mình trong lòng có quỷ, nhát gan, bị dọa đến ngất đi rồi. Kết quả đảo thành bổn cung không phải. Đó là hôm nay, ngươi nhưng thật ra nói, bổn cung có chỗ nào đắc tội ngươi không thành. Bất quá là làm ngươi làm bức họa thôi, như thế nào liền thành làm khó dễ ngươi. Huống chi, nhân gia tướng phủ Thiên Kim cũng ở đâu, thừa tướng phu nhân cũng chưa từng nói nửa câu bổn cung không phải a. Không phải bổn cung khoe khoang, nhiều ít khuê tú tưởng ở bổn cung trước mặt lộ mặt, còn không có cơ hội này đâu. Như thế nào, thiên ngươi phá lệ thanh cao tôn quý một ít, bổn cung liền xem một chút đều không thành. Một khi đã như vậy, phiêu nhiên như tiên triệu nhị cô nương cần gì phải tới thấu ta chờ tục nhân náo nhiệt. Luận cập tài ăn nói, Mạc Ninh chính là nửa điểm đều chưa từng bại bởi người khác quá, thật động khởi mồm mép tới, có thể đem người cấp nghẹn cái chết khiếp. Hiện giờ, Triệu Minh Nhụy liền hưởng thụ một phen bực bội đãi ngộ. Nghe được Mạc Ninh này một phen lời nói, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Lúc này, kinh triệu phủ Doãn Đường Bình Hiên đã hiệu suất cực cao tự mình lãnh người tiến đến. Bởi vì này trong viện một đống lớn nhân thân phân quá cao, kinh Đường Bình Hiên nghe đến đó nháo ra mạng người tin tức sau, trong lòng nhất thời đó là một cái lộ bộ, chút nào không dám chậm trễ, lãnh người liền vội vã chạy đến. Kết quả vừa thấy, mọi người đều hảo hảo, nơi nào ra mạng người. Đường Bình Hiên trong lòng nhịn không được nghi hoặc, Thục Huệ công chúa chẳng lẽ là lấy ta trêu đùa đi. Lại nói tiếp Đường Bình Hiên cùng Thục Huệ công chúa vẫn là quải quang thân thích đâu. Đường Bình Hiên thế tử, đó là Liêu Quý Phi Đường Muội, nếu là Đường Bình Hiên thác đại, còn có thể đảm đương nổi Thục Huệ công chúa một tiếng rượu. Nay đây Đường Bình Hiên mới vừa rồi vừa thấy là Thục Huệ công chúa trong phủ tiến đến báo án, liền liền cái phun ra nuốt vào cũng chưa đánh, vội vàng chạy tới. Không thành tưởng bị Mạc Ninh ném như vậy cái nan đề. Mạc Ninh hoàn toàn không cùng Đường Bình Hiên giảng khách khí, đối với Đường Bình Hiên gật gật đầu, một tay chỉ vào chính mình án kỷ thượng họa, ý bảo tả hữu người đem cấp này họa trình cấp Đường Bình Hiên. Mạc Ninh ôn thanh nói, việc này rất có vài phần kỳ quặc chỗ, còn thỉnh Đường đại nhân xem qua. Đường Bình Hiên nhất thời sờ không được đầu óc, nói tốt nhân mệnh quan thiên đâu. Hiện tại cho ta xem một bức họa làm gì đâu. Nếu không phải Thục Huệ công chúa cùng chính mình ra quan hệ tương đối thân cận, Đường Bình Hiên đều đến hoài nghi Thục Huệ công chúa đây là ở cố ý chỉnh hắn. Nhưng mà một bắt được này bức họa, Đường Bình Hiên đến biểu tình nháy mắt liền thay đổi. Họa chung người biểu tình động tác rất thật phảng phất ngay sau đó liền muốn từ họa chung đi ra dường như, này vẽ tranh cơ hồ cùng bản nhân giống như lúc, Đường Bình Hiên lại không hạn, nháy mắt liền minh bạch Thục Huệ công chúa trong miệng nhân mệnh quan thiên việc là cái gì. Chỉ là, chuyện này lại nói tiếp dễ làm. Làm lên liền không biết có bao nhiêu khó giải quyết. Thứ nhất ngại với An Nhạc hầu phủ cùng trong cung hoàng hậu nương nương thể diện. Thứ hai, Triệu Minh Nhụy đã xuống mồ vì An, hiện giờ chỉ bằng như vậy một chương họa, liền tưởng lại đem người đào ra khai quan nghiệm thi, khác không nói, Triệu thị nhất tộc tuyệt đối sẽ không tùng cái này khẩu. Phải biết rằng, Triệu Minh Nhụy là chưa gả nữ, lúc này có thể táng tiến Triệu ra phần mộ tổ tiên, đều là Triệu thành lòng mang áy náy, cho trong tộc không ít chỗ tốt, vừa đấm vừa xoa cầu tới. Hiện giờ kinh triệu phủ Doan muốn khai quan nghiệm thi, ha ha, đó là Triệu Minh Hy có thiên đại hoan quất, Triệu thị nhất tộc đều sẽ không thừa nhận. Lý do thực minh xác, chưa gả nữ sát chết bị người như thế khinh nhẫn, bọn họ Triệu thị mặt khác nữ hài nhi còn muốn hay không gả chồng. Niệm cho đến này, Đường Bình Hiên không khỏi cười khổ, nhìn Mạc Ninh lánh đạm mặt, trong lòng tuy rằng khó xử, lại cũng đối cái này chính trực Thục Huệ công chúa tâm sinh hảo cảm. Chỉ là, có một số việc, trước nay đều không thể chỉ dựa vào chính trực liền có thể làm thành. Đường Bình Hiên trong lòng thở dài, giống như bị người rót một miệng hoàng liên giống nhau, sắp thanh nói, điện hạ, việc này rất trọng đại, chỉ bằng này một bức họa, thật sự là không thể chứng minh cái gì. Huống chi, khổ chủ cũng chưa từng phát ra tiếng, điện hạ ngài này thân phận tới báo quan, thật là có vài phần không ổn. Vừa nói, Đường Bình Hiên một bên cấp Mặc Ninh đưa mắt ra hiệu, trong lòng nôn nóng nói, điện hạ ai, ngài đó là lại xem bất quá này mẹ con hai người, cũng đến ngẫm lại hoàng hậu nương nương đi. Hiện tại còn không phải cùng hoàng hậu nương nương xé rách mặt thời điểm A. Triệu Minh Nhụy lúc này nhưng xem như khoe khoang đi lên, nghe được Đường Bình Hiên này một phen lời nói, Triệu Minh Nhụy trong lòng tảng đá lớn liền rơi xuống đất, ít nhất, còn có thể có khối nội khố chắn một chắn chính mình rèm pha. Vội vàng tiếp lời nói, đúng là, đây là chúng ta Triệu thị gia sự, không nhọc điện hạ lo lắng. Ngại nhưng thiếu quản điểm nhàn sự đi. Mạc Ninh nghe vậy cũng không giận, chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Minh Nhụy liếc mắt một cái, chào phúng nói. Bổn cung cũng không lớn tưởng quản ngươi phạm phải xấu xa chuyện này. Nếu không phải liên tiếp vài thiên thu được Triệu Minh Hy báo ngộng, thật cho rằng bổn cung nguyện ý nhìn đến ngươi này trương ác độc mặt. Bất quá là xem Triệu Minh Hy đáng thương thôi. Việc này chân tướng như thế nào, đoàn người cùng nhau trong lòng đều có quyết đoán, mặc dù ngươi hiện giờ lại đắc ý, cũng che lấp không được ngươi ác độc tâm tư. Buồn cung thả xem, Triệu Minh Hy tìm ngươi tính sổ ngày ấy. Triệu Minh nhụy mảy may không cho, trả lời lại một cách mỉa mai nói, kia cũng thật làm điện hạ lo lắng. Tiểu nữ hành ngồi ngay ngăn chính, nửa điểm đều không sợ tỷ tỷ tiến đến báo ngộng. Nha a, hiện tại lá gan phì.